Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 782, luyện hóa hai giọt vũ hoàng tinh huyết, cảm nhận được mãnh liệt tới khí tức cường đại. Lâm Tiêu khẽ cau mày, ấn vân chiết một kích này, quả nhiên có chỗ bất phàm, quả là dựa hết vào Đại Thiên Thanh Long Chảm lời nói. Kinh khủng thật, đúng là không cách nào tiếp tục chống đỡ. Lúc này, Lâm Tiêu trực tiếp đem phong thiên thạch thủ vận chuyển, tay trong biển, hóa đá lực lượng cuồn cuộn dũng động, toàn bộ cánh tay, trong nháy mắt hóa đá, đấm ra một quyền, một loại giống như hóa thành đá như vậy lực lượng, vọt tới trước chào đi, luyện hóa đặc thù hắc thạch sau khi, hắn hóa đá lực lượng, tương đương với lục trọng vũ tôn, ngay cả nhất trọng vũ quân, cũng có thể chống nổi một kháng. Chớ nói chi là đạo dấu tay này, hóa đá lực lượng đánh vào ở cường đại phương in lại. Một tiếng nổ vang, phe kia ấn nháy mắt tan vỡ mở, hóa thành cuồn cuộn khí lãng cùng ba động, hướng trên dưới hai phe sôi trào mãnh liệt đi. Kia đạm hóa hóa đá lực lượng, đánh vào ấn vân chiết ngực, phốp, búng máu tươi lớn tự ấn vân chiết trong miệng phun ra. Cả người lần nữa bị chấn lui ra ngoài, lúc này, ấn vân chiết chỉ cảm thấy cả người huyết nhục nhất thời cứng ngắc, kinh mạch nguyên lực lưu chuyển bị nghẹt, bất quá cũng may, không có đến chân chính cứng ngắc mức độ, chỉ là một hồi thời gian, loại này cứng ngắc, bắt đầu hóa giải, cái dạng gì lực lượng, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Ấn Vân chết sắc mặt trắng bệch, nhìn Lâm Tiêu, khiếp sợ nói, phía dưới mọi người cũng là rối rít giật mình, nhất là không phải là Tử Gia thanh niên, bọn họ nhưng là thấy, Lâm Tiêu chỉ là phong khinh vân đạm đánh ra một quyền, liền trực tiếp đánh tan ấn vân chiết cường đại công kích. Lâm Tiêu vẫn là không có vận dụng theo như đồn đãi các loại thiên phú. Trên thực tế, đây cũng là Lâm Tiêu cố ý vi chi, thúc dục diêu quang kiếm quyết chờ sát chiêu, nhất định cũng có thể đánh bại ấn vân chiết. Bất quá, diêu quang kiếm quyết vừa khởi động, sẽ gặp kích thích diêu quang đoạn kiếm, uy hiếp khó khống chế. Một khi thi triển, sợ rằng ấn vân chiết có thể sống sót hay không cũng là cái vấn đề. Mà hóa đá lực lượng, mặc dù so sánh lại hắn bây giờ nguyên lực còn cường đại hơn, nhưng hắn có thể khống chế. Một kích này, hắn chẳng qua là ước lượng đến xuất thủ, cũng chưa hoàn toàn đem hóa đá lực lượng cũng thi triển ra. Cường độ đắn đo được vừa vặn đánh bại ấn vân chiết. Nếu không, ấn vân chiết cả người đều phải bị hóa đá không thể. Đa tạ, Lâm Tiêu cũng không nói gì nhiều, chắp tay một cái, rồi sau đó bay xuống, lấy hắn mới vừa xuất thủ. Nghĩ đến hai người khác, cần phải sẽ không trước nhất khiêu chiến hắn, mà sự thật cũng là như vậy, tại hắn xuất thủ sau, hai người quả nhiên không có dẫn đầu khiêu chiến hắn, mà là từ Tử Huy, Liễu Dịch nhưng mấy người bắt đầu, cuối cùng mới tới khiêu chiến hắn và Tử Linh Tử Dịch. Bất quá cuối cùng, ba người khiêu chiến 7 lần, đều cuối cùng đều là thất bại, nhất là đến Lâm Tiêu, Tử Dịch cùng Tử Linh nơi này, đều là một chiêu đánh bại, ba người sau khi thất bại. Cuối cùng 7 cái vị trí, cũng rốt cuộc quyết định, Lâm Tiêu, Tử Linh, Tử Dịch, Tử Huy, Lô Xanh Dự, Phan Tử Hào, Liễu Dịch Nhưng, định chọn làm tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thanh niên. Đem đại biểu Tử gia tham chiến 5 người, dự định Tử Long, Tử Hoán, cộng thêm Tử Dịch, Tử Linh cùng Lâm Tiêu, mà Tử Huy, chính là cùng Lô Xanh Dự, Phan Tử Hào, Liễu Dịch Nhưng ba người đồng thời, bị phân đến Lăng gia đội ngũ chính giữa. Dù sao, Lâm Tiêu đã đáp ứng thay Tử gia xuất chiến, mặc dù Tử gia còn có Tử gia một người khác chọn. Mặc dù hắn cùng với Lăng Hổ quan hệ cũng không tệ, nhưng cũng không thể đổi ý. Được, bây giờ 7 cái vị trí đã chắc chắn, mỗi người ban cho một giọt vũ hoàng tinh huyết, còn có gần 2 tháng. Ta hy vọng, các ngươi đều có tiến bộ lớn. Lúc này, Tử Hoàng nhàn nhạt mở miệng, sau đó sắp tối sắc bình ngọc lấy ra. Đa tạ Tử Hoàng, 7 người đồng thời nói. Lô Xanh Dự, Phan Tử Hào, Liễu Dịch Nhưng ba người, tất cả hưng phấn không thôi. Vũ Hoàng tinh huyết, nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật, bị loại bỏ thanh niên, là từng trận tiếc cho. Đối với kia Vũ Hoàng tinh huyết, trong lòng của hắn là vô cùng khát vọng. Không biết sao, thực lực không bằng người, đang xác định vị trí sau khi, đám người rất nhanh tản đi, bắt được Vũ Hoàng tinh huyết bình ngọc. Lâm Tiêu liền cũng mừng rỡ trở lại độc viện phòng tiếp khách trong phòng. Đăng nhập https ngăn trời yên gom để đọc truyện không nghĩ cũng biết những người khác lấy được thưởng, cần phải đều là kim hoàng tinh huyết, mà duy chỉ có hắn phần này, là tử hoàng tinh huyết. Đem cửa phòng đóng lại, Lâm Tiêu xếp bằng ở bên trong căn phòng xó xỉnh, điều chỉnh một chút khí tức, rồi sau đó, đem tối sầm sắc bình ngọc nắp mở ra, một cổ uy áp kinh khủng, bắt đầu từ bình ngọc bao phủ đi ra, làm cho Lâm Tiêu thần sắc đều không khỏi một trận ngưng trọng. Chỉ là thuần túy đến từ tinh huyết uy áp, cũng không phải là in vào cái gì chiến ấn, giống như vũ hoàng thi thể như vậy, bởi vì võ giả cường đại tới trình độ nhất định, cường giả thân thể vị trí, tự nhiên làm theo sinh ra uy áp. Đương nhiên, lấy Lâm Tiêu bây giờ thân thể cùng thực lực, đối mặt của uy áp này, cũng không có đến cử động khó khăn mức độ. Dù sao, hắn chính là luyện hóa một giọt vũ hoàng tinh huyết. Suy, lúc này, Lâm Tiêu đem bình ngọc đổ ra, một giọt tử dòng máu màu đỏ, nhỏ xuống đến Lâm Tiêu lòng bàn tay. Lâm Tiêu thúc dục ra nguyên khí đem huyết dịch bọc, để tránh huyết khí tiết ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển nguyên lực, dần dần thúc dục giọt máu này, vận chuyển vào kinh mạch chính giữa. Một giọt tinh huyết, ở nguyên lực dưới sự thúc dục, liền dần dần hóa thành huyết khí cuồn cuộn, tràn vào đến Lâm Tiêu kinh mạch chính giữa, giống như mấy cái sông dài cuồn cuộn tụ vào biển khơi một dạng theo kinh mạch, tràn vào đến bên trong đan điền, không ngừng trong đan điền sôi trào mãnh liệt đánh vào, rèn luyện, rồi sau đó, lại có mênh mông huyết khí, từ đan điền chảy hướng thân thể mỗi cái kinh mạch, bốc hơi lên vào toàn thân huyết nhục chính giữa. Lúc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, cả người phảng phất bị lửa lớn rừng rực đốt thiêu cháy, cả người nóng ran vô cùng, toàn thân cao thấp mỗi một khối huyết nhục đang sôi trào, cả người huyết nhục giống như phải bị hòa tan, trận trận hơi nóng từ hắn bên ngoài thân toát ra. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng cảm giác cả người trên dưới đau đớn vô cùng, đan điền cũng giống như ở thụ lửa lớn kịch liệt thiêu đốt. Bất quá cũng may, hắn đã luyện hóa một lần vũ hoàng tinh huyết, điểm thống khổ này không làm khó được hắn. Đương nhiên, tuy nói hắn bây giờ thân thể xưa không bằng nay, cũng luyện hóa vũ hoàng tinh huyết, nhưng hắn cũng không có dám thoáng cái đồng thời luyện hóa hai giọt, mà là chuẩn bị luyện hóa xong một giọt sau khi luyện hóa lại một giọt. Nếu là đổi lại người khác luyện hóa vũ hoàng tinh huyết, nhất định sẽ chủ yếu rèn luyện đan điền, mà Lâm Tiêu thì lại khác, hắn chủ yếu là đem tinh lực đặt ở vận chuyển huyết khí tôi luyện luyện nhục thân chính giữa. Đương nhiên, đan điền cũng nhận được không nhỏ đánh vào rèn luyện, dù sao vũ hoàng tinh huyết huyết khí quá mức mênh mông, mạnh mẽ quá đáng. Sau 10 ngày, Lâm Tiêu rốt cuộc đem một giọt vũ hoàng tinh huyết toàn bộ luyện hóa. Đan điền cùng thân thể cũng được tăng lên nhiều, bất quá, đan điền lại một tầng lăn lộn biến hóa, còn chưa hoàn thành, mới vừa luyện hóa xong một giọt vũ hoàng tinh huyết lúc. Lâm Tiêu trong nháy mắt lại đem khác một cái bình ngọc lấy ra, đem kim hồng sắc kim hoàng tinh huyết nhỏ vào lòng bàn tay, tiếp tục luyện hóa. Lâm Tiêu lại một lần nữa lâm vào kịch liệt cháy một loại đau đớn chính giữa. Lại qua 10 ngày, mới vừa đem kim hoàng tinh huyết luyện hóa, ở luyện hóa hai giọt vũ hoàng tinh huyết sau, hắn thân thể đã cường đại đến kinh khủng mức độ, mà hắn đan điền đệ lục tầng lăn lộn biến hóa đã thành công. Suy, Lâm Tiêu hai tròng mắt đột nhiên mở ra, một cổ khí tức kinh khủng từ hắn trên người tứ thả ra, khí tức tàn phá đem cả phòng cũng tách ra mở, trong nháy mắt gỗ vụn văng khắp nơi, mạt gỗ bốn dương, Lâm Tiêu thân thể xuất hiện ở trong sân. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu tu vi đã là từ ngũ trọng vũ tôn đột phá đến lục trọng vũ tôn cảnh giới. Chương 783, ngươi muốn bao nhiêu? Lúc này, Lâm Tiêu không khỏi bóp bóp quyền, phảng phất có tính dễ nổ lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu động. Cảm nhận được kia lực lượng kinh khủng, Lâm Tiêu trong đôi mắt sáng quắc chiến ý ánh sáng đang nhấp nháy. Lục trọng vũ tôn cảnh giới, hơn nữa bây giờ thân thể, coi như là nhị trọng vũ quân, cũng có thể tranh tài đánh một trận. Động tĩnh còn không nhỏ a, đem cả phòng cũng hủy đi. Vừa lúc đó, một đạo nũng nịu thanh âm truyền tới, Lâm Tiêu định mục đích nhìn lại, chỉ thấy một cái mạo mỹ khả nhân quần tím nữ tử hướng hắn đi tới. Người này, bất ngờ chính là Tử Linh, đột phá nhất trọng cảnh giới. Cảm nhận được Lâm Tiêu khí tức, Tử Linh một khi đến bên trong viện đi tới, liền mở miệng đạo, nhưng mà sau một khắc, nàng bước chân nhất thời đậu ở chỗ đó, sắc mặt nhất thời một đỏ, ngay cả vội vàng chuyển người đi. Đạo, ngươi nhanh mặc quần áo vào. Ngạch, Lâm Tiêu cúi đầu nhìn một chút, phát hiện không có quần áo che thân, vừa nghĩ đến, hắn quần áo, khả năng bị nóng không, lại bị hắn đột phá khí tức như vậy vừa xông, coi như còn tàn y phục rách dưới, sợ rằng đều bị hướng bay, liền tranh thủ nhẫn chữ vật dự bị một món quần áo đen lấy ra. Lập tức mặc vào, Lâm Tiêu lúc này mới đứng dậy, lúng túng ho khan hai tiếng, đạo, cái đó, ngươi có thể quay lại tới. Tử Linh xoay người lại, sắc mặt mang đỏ, đạo, ngươi luyện hóa là một giọt vũ hoàng tinh huyết, hay lại là hai giọt? Hai giọt, Lâm Tiêu trả lời, hai giọt mới đột phá nhất trọng cảnh giới ngươi đan điền cùng thân thể. Thật đúng là kinh khủng, Tử Linh không khỏi thở dài nói, vũ tôn cảnh giới, người khác dựa vào một giọt vũ hoàng tinh huyết, liền có cơ hội đột phá lượng nặng cảnh giới, thậm chí có thể ở cửu trọng vũ tôn cảnh giới đánh vào vũ quân cảnh giới. Tới Lâm Tiêu nơi này, hai giọt mới có thể đột phá nhất trọng cảnh giới. Đây cũng không phải nói Lâm Tiêu thiên phú không đủ, mà chỉ có thể nói rõ, thân thể của hắn quá mức cường hãn. Hai giọt vũ hoàng tinh huyết mới có thể đột phá nhất trọng cảnh giới, người khác sợ rằng chịu đựng cũng chịu đựng không. Mà trên thực tế, trừ Lâm Tiêu bản thân tương đối cường hãn ra, phần lớn vũ hoàng tinh huyết đều bị hắn dùng ở tôi luyện nhục thân thượng, cùng với bởi vì luyện hóa vũ hoàng tinh huyết nguyên nhân, vũ hoàng tinh huyết tác dụng, không có người khác lần đầu luyện hóa như vậy hiệu quả to lớn. Mới vừa chẳng qua là đột phá nhất trọng cảnh giới, bất quá, đột phá nhất trọng cảnh giới tăng vọt thực lực, sợ rằng người khác đột phá lượng nặng đều không cùng. Đúng, ta tới tìm ngươi, có một việc, Tử Linh ngay sau đó lại nói, lúc trước ngươi gọi Tử gia hỗ trợ tìm nặc hình đan, đã gọp đủ mấy tấm ngũ phẩm đan phương nặc hình đan dược liệu. Bất quá, thấy ngươi bế quan, liền không có quấy dày, dược liệu đều bị ta luyện, thành công luyện ra mấy viên nặc hình đan. Vừa nói, Tử Linh theo tay vừa lộn, đem hai viên thuốc lấy ra, hai quả nặc hình đan, đủ ngươi dùng chứ, ngạch, Lâm Tiêu hơi sửng sờ. Nặc hình đan, hắn là chuẩn bị đi Kim gia cứu ra Lăng Tiêu thời điểm dùng. Kia đoán lúc ấy vừa xuất quan, liền vội vã đi Kim gia, căn bản không thời gian luyện đan, sau chuyện này. Tử Hoàng cũng không nói tới, cho là không tìm được đan dược, liền cũng không hỏi, không nghĩ tới, Tử gia, thật đúng là đem nặc hình đan dược liệu kiếm ra đến. Hơn nữa còn là ngũ phẩm cao cấp đan phương bức kia dược liệu. Bởi vì hắn bế quan duyên cớ, Tử gia không có đem dược liệu cho hắn đưa tới, ngược lại Tử Linh trực tiếp động thủ, thành công luyện ra nặc hình đan, đem đan dược thành phẩm cho hắn đóng tới. Đương nhiên, đánh đáy lòng, Lâm Tiêu cũng cao hứng. Kia đan phương, hắn giao cho Tử gia, chính là muốn giao cho Tử Linh. Tử Linh có thể luyện chế thành công, đã nói lên, Tử Linh đã nắm giữ bộ kia đan phương, mà hai quả nặc hình đan thành phẩm, hắn vừa làm tức tu nhập trong nhẫn chứa đồ. Tuy nói nặc hình đan, tạm thời không có dùng chỗ, bất quá giữ lại, ngày sau nhất định cũng hữu dụng phải địa phương. Nhìn Lâm Tiêu nhận lấy nặc hình đan sau khi, Tử Linh trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ giảo hoạt. Đạo, đúng ngươi còn có hay không cái gì tốt đan phương? Ngươi muốn bao nhiêu? Lâm Tiêu hỏi, đan phương, nhất là cao phẩm cấp đan phương. Ở khác linh khống sư trong mắt, đều là chân bảo, thậm chí tiếc chi như mạng. Chớ nói chi là tặng người, bằng hữu, thân nhân, cũng chưa chắc sẽ đưa ra. Nhưng đối với nắm giữ thôn thiên linh đế chi nhớ hắn mà nói, cũng không thèm khát, chỉ cần không phải đưa tới phiền toái đan phương. Đưa một nhóm cho Tử Linh cũng không là vấn đề. Cái gì? Tử Linh còn cho là mình nghe lầm, dĩ nhiên, nàng cũng không tin, Lâm Tiêu có nàng nghĩ tưởng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đan phương. Ngạch ta là nói, ngươi muốn cái gì dạng đan phương? Ta xem một chút, chỗ này của ta có hay không? Phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu lại mở miệng nói, nếu như là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, kia sợ rằng phải đưa tới người khác hoài nghi, ngăn trở yên, con tuy nói thôn thiên linh đế chuyện. Bây giờ trừ ăn rượu đại sư ra, vẫn chưa có người nào biết được. Nhưng là khó khăn không cho phép, có người sẽ từ đan phương nhìn lên ra đầu mối, nếu để cho người chắc chắn hắn cùng với thôn thiên linh đế có liên quan. Sợ rằng phiền toái liền đại, cũng không có đặc định muốn toa thuốc gì, gần đây ta chuẩn bị đại lượng luyện đan, đề cao linh lực cùng tài luyện đan, đồng thời, cũng tốt cho gia tộc làm bổ sung. Tử Linh trả lời, hơi suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu đã nói đạo, đã như vậy, ta đây liền cho ngươi một bộ ngũ phẩm cao cấp chữa thương đan phương. Hồi dương hoàn thanh đan đan phương, cái gì, hồi dương hoàn thanh đan, Tử Linh kinh hãi, hồi dương hoàn thanh đan, nàng cũng đã nghe nói qua, là một loại thuốc chữa thương hiệu cực cao đan dược. Lời đồn đãi chỉ cần bất tử, liền có thể trở về dương. Còn thân thể Thanh Huy, mặc dù không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, nhưng là đủ để chứng minh, loại này chữa thương đan dược bất phàm. Nếu là Tử Gia nắm giữ đại lượng hồi dương hoàn thanh đan, liền có thể gia tăng thật lớn Tử Gia sinh mệnh lực. Ta còn chưa nói hết, Lâm Tiêu có chút không nói gì, một cái hồi dương hoàn thanh đan đan phương mà thôi, có cái gì tốt kinh ngạc? Hắn còn chưa nói hết, đem hắn lời nói cắt đứt, ta sẽ cho ngươi một bộ lục phẩm phòng ngự đan, xanh văn huyền vũ đan, xanh văn huyền vũ đan, nếu như có đủ linh lực, có thể luyện chế lục phẩm sơ cấp đan dược, lục phẩm trung cấp, lục phẩm cao cấp, thậm chí còn cưỡng ép đem luyện chế ra thất phẩm sơ cấp đan dược đều có thể. Lâm Tiêu lại nói, toa thuốc này, trên thực tế, ở thôn Thiên Linh Đế đan phương chính giữa, cũng là rất có phân lượng đan phương, thôn Thiên Linh Đế năm đó ở hải đảo tích gặp bên trong được. Luyện chế được, có thể phòng ngự cao hơn chính mình một lượng cấp thực lực công kích. Lục phẩm phòng ngự đan, Tử Linh lại vừa là kinh hãi, xanh văn huyền vũ đan, nàng chưa nghe nói qua. Nhưng có thuộc tính đặc biệt đan dược, kia cơ hồ đã là tuyệt tích, lật khắp toàn bộ Đông Nam vực đều khó khăn tìm đan dược. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại có phòng ngự đan, hơn nữa còn là lục phẩm. Lâm Tiêu năm đó, đã cho qua nàng một bộ bảo đan đan phương, bây giờ lại lấy ra một bộ phòng ngự đan đan phương. Như thế xem ra, Lâm Tiêu trong đầu đan phương, sợ rằng so với nàng sư tôn đều phải giàu có, hắn là từ đâu tới lấy được. Bất quá, xanh văn huyền vũ đan dược tài rất khó tìm, phải nói thông thường nhất đan phương, vậy thì vũ tôn nguyên đan đan phương, còn có vũ quân nguyên đan đan phương, thuận tiện cũng cho ngươi viết một bộ đi. Lâm Tiêu lại bổ sung nói, Tử Linh lại vừa là cả kinh, vũ tôn nguyên đan, mặc dù các nàng Tử gia cũng không ít, nhưng đều là vật phẩm giao dịch hối đoái đến, bên trong gia tộc cũng không có người có thể luyện chế. Nói chính xác, phụ cận liền không có người có thể luyện chế vũ tôn nguyên đan. Loại đan phương này, vững vàng trưởng khống ở số người cực ít trong tay. Tuy nói vũ tôn nguyên đan đối với một tên vũ tôn dược lực có hạn, giá trị kém xa thanh linh thạch, nhưng chừng 50 mai vũ tôn nguyên đan là có thể hối đoái một khối thanh linh thạch. Nắm giữ luyện chế vũ tôn nguyên đan năng lực, liền nắm giữ liên tục không ngừng hối đoái linh thạch năng lực. Nắm giữ loại đan phương này, nhất định sẽ để cho Tử gia nhiều hơn một cái to lớn sản nghiệp. Tài sản lực đại tăng, hơn nữa Tử gia ngự thiên thuyền trời yêu cầu năng lượng nhân tài địa phương, cũng có thể dùng võ tôn nguyên đan đến bổ sung. Ngoài ra, Lâm Tiêu trong tay vẫn còn có vũ quân nguyên đan. Vũ quân nguyên đan so với vũ tôn nguyên đan cao hơn nhất phẩm cấp, giá trị càng to lớn. Chỉ bất quá, lấy nàng bây giờ linh lực, sợ rằng còn chưa chắc có thể vượt cấp luyện chế ra được. Đương nhiên, dược liệu cũng càng thêm khó tìm. Bất quá lấy Tử gia thực lực, tìm tới vũ tôn nguyên đan cùng vũ quân nguyên đan dược liệu cũng không thành vấn đề. Những thứ này đan phương, đủ ngươi khoảng thời gian này luyện chứ? Nhìn có chút kinh ngạc ngẩn người Tử Linh, chương 784, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đến. Ta có thể nói không đủ sao? Tử Linh nhún nhún vai, đáp lại, những đan dược này, đừng nói 1-2 tháng, 1-2 năm, thậm chí còn lâu hơn thời gian cũng đủ. Hơn nữa, những lục phẩm đó đan phương, nàng có thể hay không luyện, phải bao lâu mới có thể bước vào lục phẩm linh khống sư, bao lâu mới có thể luyện chế được, cũng còn không biết, mà chỉ là những dược liệu kia, bao lâu mới có thể tìm toàn bộ cũng đều không biết đây. Bây giờ, nàng chỉ có thể đem đan phương thuốc bắc đóng cho gia tộc đi tìm. Có thể tìm được thuốc gì tài, nàng cũng chỉ có thể luyện chế đan dược gì. Đợi đến Lâm Tiêu viết ra đan phương sau khi, Tử Linh chính là hưng phấn nắm đan phương, vội vã chạy ra ngoài, mà Lâm Tiêu chính là bị Tử gia các trưởng lão khác an bài ở một cái khác khách quý độc viện phòng khách chính giữa. Còn có hơn một tháng thời gian, liền muốn tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, cho dù là đột phá nhất trọng cảnh giới, Lâm Tiêu cũng không có rảnh rỗi đi làm những chuyện khác. Trong khoảng thời gian này, Lăng Hổ cùng với khác chọn vị trí thanh niên đều đang bế quan, làm cuối cùng đánh vào. Mà còn lại vũ hoàng thế lực tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thanh niên, sợ rằng cũng là như thế, Lâm Tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, trong thời gian ngắn, hắn vô luận là nguyên lực hay lại là linh lực, cũng rất khó lại đột phá. Hơn một tháng thời gian, có thể rất nhanh tốc độ tăng lên chiến lực, chỉ sợ cũng chỉ có tu luyện vũ kỹ. Tu luyện vũ kỹ, Lâm Tiêu bây giờ có 3 cái lựa chọn: Cửu Thiên Lôi Long Quyết đệ nhị thức, Lôi Long Diệt Thiên Ánh Sáng, Bất Diệt Khô Lâu Thuật, hoặc là U Thiên Ma Công. Lúc này, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm suy nghĩ, Cửu Thiên Lôi Long Quyết đệ nhị thức, Lôi Long Diệt Thiên Ánh Sáng, mặc dù cùng là áp xúc loại phương pháp tu luyện, nhưng độ khó khăn quá lớn, hơn 1 tháng thời gian, sợ rằng rất khó khăn tu luyện thành công. Bất Diệt Khô Lâu Thuật, quyển hạ một khi tu luyện, đem tới cuối cùng phải đi hướng tự bảo thân thể, nếu bỏ vở nửa chừng, xương cũng sẽ nổ tung. Ta đã tu luyện ra 4 cái cốt văn, không tu luyện thì đồng nghĩa với bỏ vở nửa chừng, tự chịu diệt vong, mà nếu như không chăm chỉ tu luyện, ngày nào đi tới thân thể nổ tung, còn không cách nào nắm giữ ảo diệu trong đó lời nói. Không cách nào gây dựng lại thân thể, đồng dạng là tự chịu diệt vong. Nghĩ đến Bất Diệt Khô Lâu Thuật, Lâm Tiêu đều có chút vì chính mình cuống cuồng. Những công pháp khác vũ kỹ cũng không có bỏ vở nửa chừng, hoặc là không cách nào hoàn toàn nắm giữ, liền đi hướng tự chịu diệt vong, mà Bất Diệt Khô Lâu Thuật nhưng là dị loại, hắn không tiếp tục tu luyện cũng không được. Nhưng hơn 1 tháng thời gian, Bất Diệt Khô Lâu Thuật chỉ sợ cũng rất khó bao lớn tinh tiến. Lâm Tiêu lại lắc đầu, Bất Diệt Khô Lâu Thuật là tất tu, nhưng cũng không gấp ở trong tháng này. Thời gian 1 tháng này, hắn muốn chọn có thể rất nhanh tốc độ tăng lên chiến lực công pháp vũ kỹ, mới có thể ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng nhiều hơn một chút lá bài tẩy. Dù sao, toàn bộ Đông Nam vực thiên tài quá nhiều. Lúc này, Lâm Tiêu đã cảm nhận được, tu luyện vũ kỹ quá nhiều mang đến phiền toái. Vũ kỹ nhiều, thủ đoạn là nhiều, nhưng là sẽ phân tán tinh lực. U Thiên Ma Công có thể kích thích U Thiên Ma Chủ, nếu là tinh tiến lời nói, liền có thể cự đại mà tăng lên chiến lực. Từ tu luyện thành công sau khi, vẫn ở đệ nhị trọng tài nghệ, hơn 1 tháng thời gian, nếu như tu luyện U Thiên Ma Công lời nói, coi như không cách nào đạt tới đệ tam trọng, nghĩ đến chắc có thể có chút tinh tiến, đề cao không ít chiến lực. https://ngantiuyen.com/ cân nhắc một phen. Lâm Tiêu quyết định cuối cùng nói, liền nó, chọn công pháp. Lâm Tiêu lúc này liền là ngồi xếp bằng, tu luyện, hắn bên trong đan điền, cuồn cuộn hắc ám thuộc tính, ma, thuộc tính lực lượng đang dũng động, bên ngoài thân hắc khí lượn lờ không thôi. Sau đó thời gian, Lâm Tiêu tất cả đắm chìm trong tu luyện U Thiên Ma Công chính giữa. Mà trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu hồi tộc, lăng ra chỗ khác nhau, phát sinh to biến động lớn, vô số thế lực phụ thuộc, ở ngắn ngủi thời gian 1 tháng bên trong. Lăng gia liền trưởng khống 20-30 tòa thành trì, cũng có tham dự Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, tiền đặt cuộc, điều kiện, mà ở thời gian 1 tháng bên trong, Lâm Tiêu tu luyện U Thiên Ma Công, cũng có tiến bộ lớn, miễn cưỡng đề cao nhất trọng, đạt tới đệ tam trọng thực lực. Ngày đó, biết được Lâm Tiêu xuất quan tin tức sau, Tử Linh lần nữa tìm tới cửa, đem 2 quả hồi dương hoàn thanh đan, tặng biếu tặng Lâm Tiêu. Ngày kế, Lâm Tiêu liền bị triệu tập, đi Tử gia diễn võ trường. Không nghĩ cũng biết, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ lên đường, liền muốn mở ra. Sáng sớm, đợi đến kim quang chiếu khắp đại địa chi lúc, Lâm Tiêu chậm rãi đi vào Tử gia diễn võ trường. Lúc này, trong diễn võ trường đã là đứng vô mấy đạo nhân ảnh, không hổ là chọn gặp gỡ thiên tài, có vũ hoàng tinh huyết sau hơn 1 tháng thời gian, thực lực đều tại tăng vọt, so với chúng ta Tử gia đích huyết thiên tài cũng không kém bao nhiêu. Không sai, Lô Thanh Dự, Phan Tử Hào đều đang đột phá đến nhất trọng vũ quân cảnh giới. 2 người có thể nói là tiến bộ lớn nhất, mà kia Liễu Dịch nhưng coi như không có bước vào vũ quân cảnh giới, chỉ sợ cũng không xa. Luyện hóa vũ hoàng tinh huyết sau, thực lực sợ rằng càng cường đại hơn. Chúng ta Tử gia đích huyết Tử Huy cũng không tệ, đột phá đến cửu trọng vũ tôn cảnh giới. Lấy Tử Huy chiến lực, cửu trọng vũ tôn nhất định khó có địch thủ. Thậm chí ngay cả nhất trọng vũ quân cũng có thể tranh tài đánh 1 trận. Tử Hoán thua ở Kim Vũ Thành sau khi tu luyện càng liều mạng, bế quan 3 tháng, nghĩ đến hẳn tiến bộ không nhỏ, mà Tử Long tộc huynh đã bế quan gần nửa năm, coi như không đột phá, sợ rằng cũng kém không nhiều lắm, thực lực nhất định so với lúc trước càng kinh khủng hơn. Đó còn cần phải nói, Tử Long là chúng ta Tử gia lá bài chủ chốt, thiên phú cao nhất đích huyết. Lần này Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, mới có thể đánh vào tiền thập ngũ. Đánh vào tiền thập ngũ sợ rằng không dễ dàng như vậy. Bất quá, chúng ta Tử nhà đại biểu, do Tử Long áp trận, Tử Huy cũng là vũ quân cảnh giới, Tử Linh là ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, coi như là nhất trọng vũ quân, sợ rằng trong tay nàng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Tử Dịch tộc huynh mặc dù không có đột phá vũ quân cảnh giới, nhưng Tử Dịch tộc huynh chiến lực cũng rất cường đại, còn có quỷ dị khó lường Lâm Tiêu, nghĩ đến chúng ta Tử gia lần này, thành tích cũng sẽ không quá kém. Không biết trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu hắn có hay không lần nữa đột phá. Lâm Tiêu 2 tháng trước mới đột phá nhất trọng vũ tôn cảnh giới. Sợ rằng, rất khó lại đột phá chứ. Vậy cũng chưa chắc, hắn cũng nhận được vũ hoàng tinh huyết. Đột phá nhất trọng cảnh giới, cũng không phải là không thể. Nghe nói kia Lăng Hổ cũng đột phá nhất trọng cảnh giới. Lâm Tiêu chắc cũng sẽ đột phá. Bất quá như đã nói qua, phải nói trong những người này thực lực yếu nhất, chỉ sợ sẽ là cái đó Lăng Hổ, thất trọng vũ tôn cảnh giới. Tuy nói ở chỗ này cũng coi là bất phàm, nhưng đối với Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ mà nói, rõ ràng còn xa xa không đủ. Người ta nhưng là vũ hoàng thân tử, coi như vũ hoàng thế lực, Lăng gia một tên thanh niên cũng không có lời nói, kia nói thế nào lại đi. Huống chi là vũ hoàng thân tử, cho hắn một chỗ, cũng là về tình về lý. Sợ rằng cái đó Lăng Hổ cũng chỉ có thể đi căng căng kiến thức. Lời cũng không thể nói như vậy, Lăng Hổ còn chưa đầy 20, đạt tới cảnh giới này, đã là cực kỳ bất phàm. Nếu là hắn tuổi tác đạt tới 24-25, sợ rằng những người đó cũng không bằng hắn đây. Đáng tiếc, hắn không tham ngộ thêm lần kế Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ. Phải nói lần kế, Lâm Tiêu càng đáng tiếc, nếu là cho hắn thêm thời gian 5 năm, sợ rằng so với Tử Long tộc huynh đều không kém. Đợi đến Lâm Tiêu đi vào diễn võ trường lúc, từng trận huyên náo tiếng nghị luận chính là truyền lọt vào trong tai. Đối với những người này lời nói, Lâm Tiêu cũng không để ý đến. Định nhãn nhìn lại, chỉ thấy được Lăng Hổ, Lô Thanh Dự, Phan Tử Hào, Liễu Dịch Nhưng, Tử Huy cùng Tử Linh đã đứng ở trong diễn võ trường ương vị trí. Bên cạnh còn có một chút Tử gia trưởng lão. Bước chân Lâm Tiêu chính là đi về phía trước đi qua. Chương 785, đi địa điểm gặp gỡ. Lâm Tiêu, là Lâm Tiêu tới, hắn đột phá tu vi nhất trọng cảnh giới, đạt tới thất trọng vũ tôn, ngũ trọng vũ tôn là có thể lực đánh chết người khác. Thất trọng vũ tôn, không biết sẽ mạnh bao nhiêu, đánh bại nhất trọng vũ quân, hẳn vấn đề không lớn lắm chứ. Trận trận thanh niên tiếng nghị luận hồi sinh, trong đám người, không thiếu Tử Hạo Tử An như vậy thanh niên tuấn kiệt. Bất quá coi như là Tử Hạo, thấy Lâm Tiêu các loại thiên phú, cùng với đánh bại Kiếm Vô Quất sau khi, thậm chí cũng sinh ra sùng bái. Lâm Tiêu, so với bọn hắn Tử gia một ít đích huyết, mạnh hơn, đến một cái Lăng Hổ đám người trước mặt. Lâm Tiêu chính là cùng mấy người chào hỏi, nhưng Lô Thanh Dự Phan Tử Hào cùng Dịch Nhưng mấy người, rõ ràng còn chưa phải là quá coi trọng hắn. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, sợ rằng, vũ quân mấy dặm không ít đi, không biết thất trọng vũ tôn có hay không lực chiến vũ quân năng lực. Lâm Tiêu vừa đi vào đến, Lô Thanh Dự liền có chút khinh thường đất mở miệng hỏi. Lâm Tiêu thiên phú, hắn cũng nghe nói là rất cường, bất quá, tu vi từ đầu đến cuối chỉ ở thất trọng vũ tôn cảnh giới. Cùng ngũ phẩm trung cấp linh lực, cùng vũ quân so sánh, nhất định không bằng, hắn cũng không cho là. Bây giờ Lâm Tiêu nắm giữ đánh với hắn một trận năng lực, ngươi là đang biến tướng châm chọc ta. Có tin hay không, ta để cho ta lão tử đem ngươi đá, khác chọn một người. Không đợi Lâm Tiêu nói chuyện, Lăng Hổ ngay tại cạnh nổi giận nói. Nghe Lăng Hổ lời nói, Lô Thanh Dự lúc này mới nhớ tới, Lăng Hổ tu vi cũng chỉ ở thất trọng vũ tôn, lập tức thức thời im lặng. Nếu bàn về địa vị, sợ rằng Tử gia Tử Hoán Tử Long đám người cũng không bằng Lăng Hổ. Mấy người là vũ hoàng chắt trai, mà Lăng Hổ nhưng là vũ hoàng chi tử, quan hệ cũng kém lưỡng đại. Chọc giận Lăng Hổ, thật muốn ồn ào, thật là có để cho Lăng Hoàng bắt hắn cho đá đi khả năng. Bởi vì hắn cũng có thể nhìn ra được, Lăng Hoàng tính cách cùng Lăng Hổ rất giống, ngay cả Vũ Hoàng cũng dám giết, đem hắn đá, kia cũng bất quá là một câu nói sự tình. Nếu như cảm giác mình đột phá đến vũ quân cảnh giới, liền tự cho là rất không lên lời nói, kia sợ rằng Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, ngươi cũng không cần tham gia. Lâm Tiêu cũng lãnh đạm đáp lại. Ngươi, Lô Thanh Dự sầm mặt lại, Lăng Hổ là vũ hoàng thân tử, nói như vậy cũng liền thôi, Lâm Tiêu lại là thân phận gì, cũng muốn bắt hắn cho đá. Bất quá, kiêng kỵ với Lăng Hổ mặt mũi, Lô Thanh Dự không dám lên tiếng, khẩu khí này, hắn nhịn xuống, mà Lâm Tiêu cũng không có lại theo Lô Thanh Dự nói nhảm. Tử Hoán cùng Tử Long tộc huynh tới. Đang lúc này, một trận tiếng huyên náo âm vang lên, đám người tránh ra, chỉ thấy lưỡng đạo thanh niên bóng người hướng vừa đi tới, một tái bạch y nhẹ nhàng, khí thế bất phàm, trên người mơ hồ tản ra khí tức cường đại, hiện ra hết anh tuấn tiêu sái. Người này Lâm Tiêu cũng đã gặp, đương nhiên đó là Tử Hoán, mà một người khác chính là lộ ra cực kỳ khiêm tốn, kỳ diện mạo phổ thông, người mặc phong cách cổ xưa áo khoác sạch sẽ không màu mè, trên người khí thế thu liễm không chút nào bên ngoài, ngay cả Lâm Tiêu cũng chút nào điều tra không tới Tử Long tu vi cụ thể. Bất quá Tử Long cặp mắt kia nhìn tới lúc, cả người giống như tiềm uyên chi long, muốn nhất phi trùng thiên một dạng, hai tròng mắt chính giữa ẩn chứa vô tận chiến ý, cùng nhất minh tinh nhân khí phách, nhưng trong chớp mắt, cái loại này khí phách cũng thu liễm được sạch sẽ, dưới chân nện bước bước chân, bình thản, tự nhiên hướng Lâm Tiêu mấy người đi tới, quả nhiên bất phàm, nhìn kia từ bước tới Tử Long, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thầm nói, nếu Tử Long là một cái đối thủ lời nói, tuyệt đối là một cái đáng sợ đối thủ. Tử Linh biểu muội, nghe nói ngươi cho chúng ta Tử gia mời chào một cái cực kỳ bất phàm thiên tài yêu nghiệt. Nhưng là vị này, Tử Long vừa lên đến, chính là cười cười, từ Tử Linh trên khuôn mặt chuyển mà nhìn phía Lâm Tiêu nói. Chính là, hắn chính là Lâm Tiêu. Tử Linh gật đầu trả lời, Lâm Tiêu cũng có thể thấy, đối với cái này Tử Long, Tử Linh cũng không có lộ ra giống như Tử Hoán như vậy chán ghét. Trên mặt, còn có một phần tôn kính, Lâm Tiêu huynh đệ sự tích, ta cũng nghe nói, Lâm Tiêu huynh đệ có thể nói là một đời thiên kiêu. Chúng ta mặc cảm, Tử Long hướng về phía Lâm Tiêu chắp tay một cái, giọng tức bình thản thêm rất là khách khí, ở bên Lô Thanh Dự kinh ngạc đến ngây người, cơ hồ là bị định là thứ nhất đích huyết thiên tài Tử Long. Thật không ngờ khách khí đối với Lâm Tiêu chắp tay. Thứ nhất muốn chào hỏi là Lâm Tiêu, Liễu Dịch Nhưng, Phan Tử Hào hai người cũng giật mình. Tử Long cùng bọn chúng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ thậm chí đều tải tự tỉnh, chính mình bước vào vũ quân cảnh giới sau, có chút rộn ràng. So với Tử Long, vô luận là thiên phú thực lực hay là bối cảnh, bọn họ cũng kém xa tít tắp. Mà Tử Long như vậy thiên tài, đều như vậy khiêm tốn, bọn họ càng là không có ngạo khí tư cách. Lâm Tiêu cũng có chút giật mình. Tử Long khiêm tốn, có chút ra hắn dự liệu, Tử Long huynh khen lầm, Tử Long huynh thực lực và khí độ, cũng không phải là chúng ta có thể đuổi kịp. Lâm Tiêu cũng khách khí đáp lại, Lâm Tiêu huynh đệ quá khen. Tử Long đáp lễ, giọng ôn hòa, Tử Hoàng cùng Lăng Hoàng tới. Mà đang lúc này, có người tiếng kinh hô thanh âm đi ra, nghe vậy, Lâm Tiêu ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu, còn có Tử Cung mấy người này, hướng trong diễn võ trường ương đi tới. Tử Hoàng, Lăng Hoàng, Lâm Tiêu cùng một đám người rối rít hành lễ, hai người bình thản gật đầu, bây giờ chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Tử Hoàng không nói nhiều, vung tay lên, hai chiếc ngự thiên thuyền liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Vừa nói, Tử Hoàng bước chân đạp một cái, chính mình liền là người thứ nhất bước vào một người trong đó ngự thiên thuyền chính giữa. Lăng Tiêu cũng ngay sau đó bước ra chân, tiến vào một cái khác như vậy ngự thiên trong đó. Thấy vậy, Lâm Tiêu cũng cùng Tử Linh đám người phân biệt tiến vào hai chiếc ngự thiên trong đó, mà cùng Lâm Tiêu cùng tiến vào cùng chiếc ngự thiên trong đó còn có Tử Kim Trần trưởng lão, Lăng gia đội ngũ chỗ ngự thiên thuyền chỉ là 6 người, Lâm Tiêu cùng Tử gia chỗ ngự thiên thuyền chính là 7 người. Nghĩ đến Tử Kim Trần cùng đi trước là vì cho bọn hắn bọn tiểu bối này phối hợp, dù sao Vũ Hoàng thân phận không thể tầm thường so sánh, một ít chuyện nhỏ bất tiện đích thân đi làm. Mà vì sao là Tử Kim Trần mà không phải các trưởng lão khác? Có thể là Tử Kim Trần ở Tử gia là trung lập hệ phái duyên cớ. Đương nhiên, Lâm Tiêu đối với lần này cũng không nghĩ nhiều, Tử Kim Trần cùng bọn chúng đồng hành cũng là một chuyện tốt. Thượng ngự thiên thuyền sau khi, Tử Hoàng đảo mắt nhìn liếc mắt tất cả mọi người tại chỗ liếc mắt, đạo, chư vị chờ chúng ta tin tức tốt đi, cung kính chờ đợi Tử Hoàng cùng Lăng Hoàng mơ ước trở về. Một đám người rối rít nói, trên mặt tất cả lộ vẻ khao khát. Tử Hoàng gật đầu một cái, cùng Lăng Tiêu liếc nhau một cái, rồi sau đó chính là thúc giục ngự thiên thuyền. Hai chiếc ngự thiên thuyền đồng thời sáng lên, giống như hóa thành chùm ánh sáng một dạng, lấy cực nhanh tốc độ hướng chân trời nhảy lên không mà ra. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ là ở địa phương nào cử hành? Ngự thiên trong đò, Lâm Tiêu không khỏi tò mò hỏi, hắn cũng rất muốn biết. Toàn bộ Đông Nam vực 25 dưới đây tối thanh niên kiệt xuất, cùng với 36 vị vũ hoàng hội tụ địa điểm, sẽ là địa phương nào? Chương 786, Thịnh Thế Thành. Mỗi một giới Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đều tại cùng một cái địa điểm, Thịnh Thế Thành. Tử Hoàng trả lời, Thịnh Thế Thành. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, nghe danh tự này ngược lại rất là ngang ngược. Mỗi một giới có 360 đại võ hoàng tề tụ, 360 đại võ hoàng thế lực tối thanh niên kiệt xuất tề tụ, thậm chí còn càng hơn cao thủ đi, ngược lại có loại thịnh thế cảnh tượng. Đương nhiên lần này lại nhiều tăng thêm một cái vũ hoàng thế lực. Thịnh Thế Thành rất là cổ xưa, một mực do vũ hoàng gia tộc Thịnh gia trông coi. Sở dĩ mỗi một giới ở Thịnh Thế Thành gặp gỡ là bởi vì Thịnh Thế bên trong thành có một tòa Thịnh Thế Quan. Tử Hoàng chậm rãi giải thích, Thịnh Thế Quan. Lâm Tiêu càng là không hiểu. Tử Hoàng tiếp tục giải thích, Thịnh Thế Quan không có ai biết lai lịch, 10 năm mới có thể mở ra một lần, chỉ có 25 dưới đây cốt linh thanh niên phương có thể đi vào, mỗi một lần tối đa chỉ có thể tiến vào 15 người. Đây cũng là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, 10 năm một lần, giới hạn tuổi tác ở 25 dưới đây nguồn, phàm là có thể tiến vào gặp gỡ bảng tiền thập ngũ thanh niên cũng có thể tiến vào Thịnh Thế Quan chính giữa. Nguyên lai gặp gỡ còn có loại này lai lịch, Lâm Tiêu trong bụng có chút giật mình. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, tuy nói là toàn bộ Đông Nam vực thanh niên kiệt xuất va chạm, nhưng lúc ban đầu khởi nguyên, chỉ sợ sẽ là tranh đoạt tiến vào Thịnh Thế Quan vị trí. Sau khi xuống những thứ kia tiền đặt cuộc, cùng đủ loại quy tắc, cần phải cũng là hậu kỳ diễn biến mà tới. Thịnh Thế trong quan có cái gì? Lâm Tiêu ngay sau đó lại không khỏi tò mò hỏi. Có thể làm cho toàn bộ Đông Nam vực vũ hoàng thế lực cũng mơ ước Thịnh Thế Quan. Bên trong nhất định là có cực kỳ hấp dẫn người địa phương. Bên trong có đủ loại bảo vật, hoặc là cường đại công pháp vũ kỹ. Phàm là tiến vào Thịnh Thế Quan người, Thịnh Thế Quan sẽ tự động phán định ra hắn thiên phú, hoặc là liên quan thuộc tính, khen thưởng bên trong nắm giữ thích hợp nhất công pháp, binh khí, hoặc là đan dược loại bảo vật. Tử Hoàng nói, thần kỳ như vậy. Lâm Tiêu hai mắt cũng không khỏi sáng lên, nếu là hắn tiến vào Thịnh Thế Quan, có thể hay không căn cứ hắn thiên phú, qua thử một ít bảo vật, nói thí dụ như, cùng hắn huyết long dị tượng có liên quan huyết dịch, hoặc là lôi đình thuộc tính bảo vật, hay hoặc là cùng hóa đá lực lượng có liên quan đồ vật. Đông Nam vực vũ hoàng cường giả, không ít người cũng là vì năm đó từ Thịnh Thế Quan lấy được đồ vật. Nói thí dụ như 8 đại siêu cấp tông môn tông chủ, đều là 300 năm trước, từ ở bên trong lấy được to đại cơ duyên, mới bước lên địa vị hôm nay. Tử Hoàng lại nói, Lâm Tiêu hai mắt lại không khỏi phát sáng mấy phần. Đây chẳng phải là nói, ở trong đó có không ít đẳng cấp cao vũ kỹ hoặc là bảo vật. Tử Hoàng gật đầu một cái, quả thật như thế, thiên phú càng cao, lấy được vũ kỹ hoặc bảo vật, cấp bậc lại càng cao, hoặc là Thịnh Thế Quan bên trong tồn tại thà tương quan liên hệ đồ vật. Tỉ như Thịnh Thế Quan bên trong vốn là có một người thanh niên tiền bối truyền thừa. Người thanh niên kia sau khi tiến vào, thì có thể đạt được cái đó truyền thừa, cũng chưa chắc toàn bằng thiên phú, còn phải xem cơ duyên, vẫn còn có loại này thần kỳ phương. Lâm Tiêu một trận khao khát, trong đôi mắt có ánh sáng nóng bỏng lóe lên. Bất quá, muốn đạt được Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ 15 người đứng đầu, sợ rằng còn không dễ dàng. Tử Hoàng lại nói, 37 đại võ hoàng gia tộc thanh niên, cuối cùng tống ra tiền thập ngũ, chỉ có thể coi là gặp gỡ ban đầu bảng 15 người, còn phải tiếp nhận đến từ 4 đại thương hội thanh niên, cùng 8 đại siêu cấp tông môn thanh niên khiêu chiến, cuối cùng tống ra tới 15 người, mới thật sự là gặp gỡ bảng. Sở dĩ sẽ làm ra gặp gỡ ban đầu bảng, là bởi vì các đại vũ hoàng giữa gia tộc, tồn tại tiền đặt cuộc cùng cạnh tranh duyên cớ, cũng bởi vì 8 đại siêu cấp tông môn thực lực cường đại, bọn họ không cần tham dự trước mấy vòng tỉ thí, mà 4 đại thương hội lại tương đối đặc thù, còn có 4 đại thương hội cùng 8 đại siêu cấp tông môn. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, ban đầu cũng chỉ là nghe Tử Linh sơ lược đất giới thiệu qua, còn tưởng rằng chẳng qua là các vũ hoàng gia tộc thiên tài. Không nghĩ tới, vẫn còn có 4 đại thương hội cùng 8 đại siêu cấp tông môn. 4 đại thương hội hắn không biết, Bất quá có thể được như thế công nhận, bốn đại thương hội tài lực, nhất định kinh người, thực lực tổng hợp, sợ rằng cũng tỷ võ hoàng gia tộc chắc chắn mạnh hơn. To lớn tài lực nâng lên thanh niên, thực lực, chỉ sợ cũng không yếu đi nơi nào, mà tám đại siêu cấp tông môn, một cái bên trong tông môn có chừng mấy danh vũ hoàng. Thanh niên đệ tử, sợ rằng so với vũ hoàng gia tộc thanh niên kinh khủng hơn, 37 đại võ hoàng thế lực, 185 danh thiên tài, xếp hàng 15 người đứng đầu, đã rất khó, còn phải lại cùng bốn đại thương hội cùng tám đại siêu cấp tông môn cạnh tranh. Chân chính tiến vào 15 người đứng đầu, càng là khó lại càng khó hơn. Tám đại siêu cấp tông môn đệ tử, sâu tông môn bồi dưỡng, dĩ vãng, gặp gỡ bảng 15 người đứng đầu chính giữa, phần lớn đều là tám đại siêu cấp tông môn thiên tài. Nói chính xác, top 10, cơ hồ cũng sẽ bị tám đại siêu cấp tông môn nhận làm hết. Vì vậy, độ khó cực lớn, các ngươi làm hết sức mà thôi. Tử Hoàng lại thở dài nói, không phải nói hắn không coi trọng Lâm Tiêu Hòa Tử Long, mà là toàn bộ Đông Nam vực thiên tài quá nhiều, muốn đoạt được 15 người đứng đầu, quả thực quá khó khăn. Lâm Tiêu cũng có thể nghe ra Tử Hoàng giọng, hắn cũng cảm nhận được uy lực cực lớn, đối mặt một cái Tử Long, đều là thập phân khó giải quyết, còn lại Vũ Hoàng gia tộc thế lực, sợ rằng cùng Tử gia một dạng đều có Tử Long như vậy nhị trọng vũ quân cường giả, thậm chí cũng có thể xuất hiện tam trọng vũ quân, thì đơn giản đất tính được, trừ đi Lăng Gia Gia, chính là có 36 vị thiên tài như vậy, thêm nữa bốn đại thương hội, cùng với tỷ võ hoàng gia tộc cường đại hơn tám đại siêu cấp tông môn thế lực thanh niên. Muốn đánh tới, sợ rằng khó khăn nặng nề, bất quá, cũng không cần phải gấp, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, mấu chốt mấy vòng giữa, sẽ trở lại thời gian cho các ngươi tiến bộ, tỷ như, đợt thứ hai tỷ thí cùng ba lần tỷ thí giữa, sẽ lưu 7 ngày, gặp gỡ ban đầu bảng cùng cuối cùng gặp gỡ bảng giữa, sẽ trở lại thời gian 1 tháng, toàn bộ gặp gỡ đi xuống, sợ rằng đều phải 2-3 tháng trở lên. Tử Hoàng lại bổ sung nói, nghe vậy, Lâm Tiêu trong bụng thầm thở phào một cái, nếu thật là lấy hắn bây giờ tu vi, liên tục đánh đi xuống lời nói, sợ rằng thật đúng là chưa chắc có thể gánh nổi, dù sao những thứ kia cũng là thiên tài chân chính, các thế lực lớn ở độ tuổi này bên trong, tối cường giả đỉnh cao, hơn nữa tu vi lại xa xa còn cao hơn hắn, coi như hắn vượt cấp sức chiến đấu cường đại đi nữa, cũng sẽ có nhiều chút lực bất tòng tâm tình huống, mà nếu trung gian tổng cộng cho hắn dành ra 2-3 tháng thời gian lời nói, vậy hắn liền có đầy đủ lòng tin, một đường đánh tới, đồng thời, Lâm Tiêu cũng có chút giật mình, không nghĩ tới lúc này ngộ, trung gian lại còn sẽ cho thời gian dài như vậy điều chỉnh, cho bọn hắn tiến bộ cơ hội, những thứ này gặp gỡ quy tắc, cân nhắc ngược lại thật chu toàn, đợi đến đếm rõ số lượng ngày, ngự thiên thuyền, rốt cuộc hạ xuống tốc độ tới, đã nhiều ngày bên trong, hai chiếc ngự thiên thuyền tốc độ, so với lúc trước đi Kim Gia lúc, cũng không biết mau hơn gấp bao nhiêu lần, tiêu hao nhân tài, khó mà phỏng chừng, mà theo Tử Hoàng đoán chắc, đã nhiều ngày thời gian, bọn họ đã là bay lên hơn 1 triệu dặm, Lâm Tiêu cũng giật mình không thôi, ngự thiên thuyền, còn tưởng là thật không phàm, hơn 1 triệu trong địa phương, mấy ngày là có thể đạt tới, đợi đến hạ xuống tốc độ sau, hai chiếc ngự thiên thuyền, do Tử Hoàng cùng Lăng Hoàng thúc giục một đoạn thời gian, lấy được một cái hùng vĩ hạo đại cổ lão thành trì. Ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt lúc, Tử Hoàng Phương mới đem bên trong một chiếc ngự thiên thuyền thu nhập trong nhẫn chứa đồ, một chiếc khác là tạm mượn với Lăng Tiêu nhận lấy, để phòng bất chắc, 10 năm không, nhìn tiền phương lão giả cổ thành, Tử Hoàng không nhịn được thở dài một tiếng, chương 787, thần bí khó lường thành tường Lâm Tiêu ánh mắt, cũng hướng Thịnh Thế Thành quét qua, chỉ thấy Thịnh Thế Thành bên trong, khắp nơi đều là quỳnh lâu ngọc vũ, khắp nơi đều là đình đài lầu các, có phong cách cổ xưa nghiễm nhiên phòng, cũng có kim bích huy hoàng cung điện, còn có cao vút trong mây lầu tháp, thậm chí còn hình dáng đặc thù bay lầu xen vào không. Đủ loại lối kiến trúc tương giao hòa hợp, hiên tuấn tráng lệ, hết sức xa hoa, cự ly hơn 10 dặm bên ngoài, cũng mơ hồ thấy đến phố lớn ngõ nhỏ thượng lưu động lòng người ảnh. Xa xa liền có thể nghe được, Thịnh Thế Thành bên trong truyền ra huyên náo tiếng. Rất là có một bức thịnh thế cảnh tượng phồn hoa, không hổ là Thịnh Thế Thành, sợ rằng có không ít thế lực cùng cường giả đã tràn vào tòa thành trì này, Lâm Tiêu trong lòng than thở, ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại định ở phía xa, một cái khổng lồ mà thấp biển, giống như to xác một loại ẩn núp trên mặt đất kiến trúc thượng. Kia kiến trúc, gỗ cũng không phải gỗ, sắt cũng không phải sắt, ô sắc phong cách cổ xưa, một nhìn qua, liền để cho cảm thấy có loại cổ xưa trang nghiêm cảm giác. Lâm Tiêu đưa tay chỉ Thịnh Thế Thành xa xa kia kiến trúc khổng lồ. Không nhịn được hỏi, cái đó chính là Thịnh Thế Quan. Tử Hoàng gật đầu một cái. Không sai, đi thôi, chúng ta vào thành. Lâm Tiêu mấy người gật đầu. Theo Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu bay rơi xuống đất. Đi bộ hướng Thịnh Thế Thành đại môn đi tới. Thịnh Thế Thành, thành tường cổ xưa. Mặt trên còn có vô số đao kiếm thú chảo vết tích. Dựa vào một chút gần, thì có loại thương tang cổ xưa khí tức xông vào mũi. Thịnh Thế Thành, trong vòng ngàn dặm, khắp thành do hơn 10 trượng cao thành tường vây quanh. Những thứ này thành tường, ngay cả Vũ Hoàng, đều khó phá hủy. Tử Hoàng vừa đi vừa giới thiệu, Vũ Hoàng đều khó phá hủy. Lâm Tiêu kinh hãi, Vũ Hoàng lực, băng sơn liệt địa, đừng nói là tường đá, liền ngay cả một cái binh khí, cũng có thể tùy tiện phá hủy, trừ phi là bảo vật. Nhưng mà, vây quanh trong vòng ngàn dặm thành tường, làm sao có thể do nhiều như vậy bảo vật trúc thành? Cái này thành tường, là do đặc thù bằng đá trúc thành. Hơn nữa, sợ rằng còn có Vũ Hoàng trở lên cường giả trúc thành. Cho nên, trống trơn là cái này thành tường, coi như là Vũ Hoàng, đều khó phá hủy. Tử Hoàng giới thiệu nói, mà ở thành tường các phe, cũng không thiếu phong hỏa thai. Phong hỏa thai kích thích, vẫn có thể chạy bao phủ toàn bộ Thịnh Thế Thành cổ xưa trận pháp. Coi như là mấy chục Vũ Hoàng cường giả, thậm chí còn Vũ Thánh cường giả công kích, cũng có thể phòng ngự ở. Lâm Tiêu đám người lần nữa kinh hãi, mười mấy tên Vũ Hoàng, thậm chí còn Vũ Thánh đều không cách nào công phá. Kia tòa thần trì này, rốt cuộc là có bao nhiêu bất phàm? Chẳng lẽ là vô nhiều năm tháng trước, cái nào thế lực lớn, thậm chí còn toàn bộ Đông Nam vực, dùng để phòng ngự kinh khủng cường địch hay sao? Hay hoặc là, đã từng, ở một đoạn tuế nguyệt, nơi đây đã đạt tới thịnh thế, vô số cường giả, dùng vô số tài liệu chân quý, đôi thế ra như vậy hạo thành trì lớn. Nói chính xác, Thịnh Thế Thành, là cả Đông Nam vực căn cơ sở tại, nếu thật gặp phải kiếp nạn, Đông Nam vực cường giả, sẽ gặp hội tụ nơi này. Tử Hoàng tiếp tục nói, dĩ nhiên, Thịnh gia cũng tương đối cổ xưa, Thịnh gia tộc trưởng còn là một gã tứ trọng Vũ Hoàng cường giả, không thể so với tám đại siêu cấp tông môn tông chủ kém. Hơn nữa, Thịnh Thế Thành trận pháp, chỉ có Thịnh gia mới có thể mở ra. Vì vậy, ở toàn bộ Đông Nam vực, Thịnh gia địa vị cực cao, không thể so với tám đại siêu cấp tông môn thấp. Lâm Tiêu đáy lòng lại giật mình. Thịnh gia, chỉ sợ là có lai lịch lớn. Thịnh Thế Thành coi như Đông Nam vực căn cơ, không người nào dám động Thịnh gia, mà Lăng Kiếm Tông ngay tại Thịnh Thế Thành bên ngoài mấy vạn dặm, nếu là có người thực có can đảm động Thịnh Thế Thành lời nói, Lăng Kiếm Tông cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tử Hoàng lại bổ sung nói, Lâm Tiêu gật đầu một cái, chỉ là bằng Thịnh Thế Thành là Đông Nam vực căn cơ, chỉ sợ cũng không có dám chân chính động Thịnh gia. Ở Đông Nam vực gặp phải nguy cơ lúc, toàn bộ cường giả cũng còn băn khoăn Thịnh Thế Thành đây, vô luận như thế nào, bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực bảo vệ cái này che chở nơi. Dù sao, ai cũng không ngờ được, ngày nào Đông Nam vực sẽ gặp phải to lớn gì nguy cơ. Ai nếu là dám động Thịnh Thế Thành, sợ rằng sẽ đưa tới các thế lực lớn hợp nhau tấn công. Vả lại, ngay cả mười mấy tên Vũ Hoàng, thậm chí còn Vũ Thánh, cũng không cách nào phá vỡ Thịnh Thế Thành phòng ngự trận pháp. Ai có thể động Thịnh Thế Thành, thật đúng là bất phàm. Lâm Tiêu thán phục liên tục, mà trông đến kia tương tang mà vết tích loang lổ thành tường. Lâm Tiêu trong lòng đột nhiên lại sinh ra một cái kỳ tưởng. Vũ Hoàng đều không cách nào phá hủy bằng đá. Nếu là ta luyện hóa lời nói, ta phong thiên thạch thủ, há chẳng phải là, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút đều ăn sợ. Kinh khủng như vậy bằng đá, coi như để cho hắn luyện hóa một khối nhỏ, sợ rằng cũng có thể làm cho hắn hóa đá sức mạnh tăng mạnh. Nếu là đem một mặt luyện hóa, thậm chí còn toàn bộ thành tường luyện hóa lời nói bất quá. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tiêu mình cũng không khỏi âm thầm đảo rút ra khí lạnh. Liền vội vàng dừng lại ý nghĩ của mình, ngay cả Vũ Hoàng đều không cách nào phá hủy bằng đá. Hắn thế nào luyện hóa? Hơn nữa, coi như là có thể luyện hóa, cái này toàn bộ Đông Nam vực căn cơ, cho dù là luyện hóa một góc, sợ rằng cũng sẽ bị các thế lực lớn giẫm thành thịt nát chứ. Lúc này, Lâm Tiêu nhất hành người, chạy tới Thịnh Thế Thành phụ cận, Thịnh Thế Thành trên tường thành, có không ít người tuần tra. Thịnh Thế Thành nơi cửa chính, lại có một tên nửa bước vũ hoàng cùng mười mấy danh vũ quân cường giả canh giữ. Điều này làm cho Lâm Tiêu cũng khiếp sợ. Đông Nam vực gặp gỡ, vào thành không giới hạn bất kỳ thế lực nào. Bất quá, đề phòng rừng tiến vào quá nhiều người. Vào thành người, dĩ vãng cũng sẽ hạn chế tu vi. 30 dưới đây thanh niên, phải tôn cảnh giới trở lên mới có thể đi vào. 30 trở lên, phải vũ quân cảnh giới trở lên mới có thể đi vào trong đó. Tử Hoàng lại giải thích đạo, Lâm Tiêu mấy người có chút giật mình. Tu vi này hạn chế, yêu cầu còn không thấp. Bất quá, cái này ngược lại cũng hợp lý. Nếu không có bất kỳ hạn chế nào, đại lượng người tràn vào Thịnh Thế Thành, coi như Thịnh Thế Thành lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng nhét đầy chứ. Phải biết, đây chính là toàn bộ Đông Nam vực tối thiên tài đứng đầu gặp gỡ. Các đại vũ hoàng cũng tới, tình cảnh chi thật lớn, không thể so với mị, nhất định sẽ hấp dẫn vô số người tới vây xem. Có thể nói, toàn bộ Đông Nam vực, toàn bộ thanh niên, cũng muốn tới xem cuộc chiến. Bọn họ khả năng không có ngự thiên thuyền, cự ly cũng khá xa, nhưng nếu là nói mấy tháng trước, thậm chí còn nói mấy năm trước liền phát ra đây. Toàn bộ Đông Nam vực thanh niên, đừng nói gặp gỡ sân, toàn bộ thành trì giả bộ cũng không chứa nổi. Hơn nữa, không chỉ là thanh niên đồng lứa, trung niên đồng lứa cùng già đồng lứa, nhất định cũng sẽ có không ít người tới. Hạn chế tu vi, như vậy thứ nhất, liền tránh cho vào thành số người quá đa tình huống, nửa bước vũ hoàng canh giữ. Thứ nhất, có thể để tránh cho xuất hiện sơ suất. Thứ hai, cũng tốt nghênh đón các thế lực lớn vào thành. Tử Hoàng lại giới thiệu nói, Lâm Tiêu mấy người thư thái, khó trách trực tiếp do nửa bước vũ hoàng tới canh giữ. Nguyên lai còn phải nghênh đón tham gia gặp gỡ các thế lực lớn. Nghênh đón vũ hoàng, sợ rằng, cũng chỉ có nửa bước vũ hoàng, mới có một ít tư cách. Tử Hoàng, vẫn khỏe chứ, thấy Tử Hoàng một đám người đi tới. Kia nửa bước vũ hoàng lão giả chắp tay một cái, hướng về phía Tử Hoàng khách khí nói, Thịnh Nguyên huynh, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ. Tử Hoàng cũng chắp tay đáp lễ đạo, được đặt tên là Thịnh Nguyên lão giả gật đầu một cái. Ánh mắt ngắm được bên cạnh Lăng Tiêu, đạo, nghĩ đến, vị này chính là Tân Hoàng, Lăng Hoàng chứ. Chương 788, gặp lại sau thì kim đấu nghe Thịnh Nguyên lời nói. Lâm Tiêu cũng hơi lăng lăng, xem ra. Những thứ này vũ hoàng thế lực tin tức hay lại là linh thông cực kỳ. Tân Hoàng xuất hiện tin tức, đã truyền tới đây, ngay cả Lăng Tiêu cũng hơi ngẩn người một chút, gật đầu nói, chính vâng, thấy Lăng Tiêu chính miệng thừa nhận, Thịnh Nguyên trong lòng vẫn có một ít giật mình, không nhịn được thét dài thở dài nói, Lăng Hoàng bằng chừng ấy tuổi, liền đạt tới vũ hoàng cảnh giới, có thể nói là mở ra Đông Nam vực tiên hà, thật là hậu sinh có thể nói a, tiền bối quá khen. Lăng Tiêu khách khí nói, Thịnh Nguyên khó xử cười nói, ha ha, cường giả vi tôn, Lăng Hoàng xưng hô này, có thể quá đề cao ta, Lăng Hoàng không cần khách khí như vậy, tại hạ mật đấu, liền để cho Lăng Hoàng gọi ta một tiếng Thịnh Huynh đi. Hắc hắc, nếu Thịnh Huynh nói như vậy, ta đây liền không khách khí, Lăng Tiêu cười nói, đột phá trở thành Vũ Hoàng, hắn vẫn còn có chút không thích ứng loại thân phận này. Dù sao, đối phương tuổi tác lớn hơn mình quá nhiều. Thịnh Nguyên gật đầu một cái, ngay sau đó ánh mắt ở Lâm Tiêu đám người trên người dò xét một lát, đang cảm thụ đến Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ trên người khí tức còn chỉ là thất trọng vũ tôn tu vi thời điểm, không khỏi lăng lăng, tu vi này thật ra khiến hắn giật mình. Tới tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, kia người thanh niên không phải là cửu trọng vũ tôn cảnh giới trở lên, thất trọng vũ tôn cảnh giới, đây là hắn lần đầu thấy đến. Nhưng, nghĩ đến Lăng Tiêu là Tân Hoàng, không có chắc tử, để cho lưỡng danh thất trọng vũ tôn thanh niên tới xem xét các mặt của xã hội, cũng rất bình thường. Đương nhiên, Thịnh Nguyên không biết là, Lâm Tiêu cũng không phải là Lăng gia đội ngũ, mà là Tử gia đội ngũ, chẳng qua là cùng một đám người đi chung với nhau, bị hắn hiểu lầm, nếu là biết Lâm Tiêu là Tử gia đội ngũ, sợ rằng sẽ hơn giật mình, dù sao, Tử gia cũng là uy tín lâu năm vũ hoàng thế lực. Chư vị, mời vào bên trong, Thịnh Nguyên khách khí nói một tiếng, sau đó nhìn một chút một bên người trung niên liếc mắt. Nói, Thịnh Dư trưởng lão, xin mang mấy vị đi Thiên Kiêu lầu. Trung niên nhân kia liền vội vàng tiến lên, khách khí đạo, Tử Hoàng, Lăng Hoàng, các vị, mời vào bên trong. Lâm Tiêu một đám người gật đầu một cái, rồi sau đó liền theo tên trung niên nhân này, đi vào Thịnh Thế Thành bên trong. Lâm Tiêu trong lòng cũng âm thầm thán phục, Vũ Hoàng thế lực chính là không giống nhau, vào thành đều có người tiếp đãi, những người khác có thể cũng không có loại đãi ngộ này, vào trong thành con đường chính, đủ loại thét không ngừng bên tai, Vũ Quân cường giả, trên đường phố tùy ý có thể thấy, Vũ Tôn càng là nhiều không đếm xuể, thịnh thế thành bên trong, có thể nói là cường giả vô số, đợi đến đi một lúc lâu thời gian, Lâm Tiêu một đám người, chính là bị mang tới một cái xa hoa vô cùng trước tửu lâu. Tòa tửu lâu này chân có 5 tầng cao, trang hoàng lộng lẫy, khí phái vô cùng, bất quá, bên trong tửu lâu là một mảnh tĩnh lặng, không có bao nhiêu người vào ở trong đó, cũng không có người ở trong đó ăn uống. Thấy Lâm Tiêu mấy người nghi ngờ, người trung niên cười cười, giới thiệu, này Kiêu Tửu Lâu, là 4 đại thương hội một trong, Vạn Tượng Các một cái phân lầu, chuyên môn dùng để khoản đãi các tham gia gặp gỡ thế lực. Ở thịnh thế thành bên trong, cũng không thiếu Thiên Kiêu Lầu phân lầu, cùng với khác thương hội Tửu Lâu, cũng là dùng để khoản đợi các đại tham gia gặp gỡ thế lực lớn. Vì vậy, tòa Tửu Lâu này, sẽ không có quá nhiều người vào ở, một đám người mới rõ ràng. Nguyên lai là đặc biệt vì bọn họ miễn phí cung cấp. Xem ra, 4 đại thương hội còn rất biết làm ăn, mấy ngày thu nhập, đối với chớ đại thương hội mà nói, không đến nơi đến chốn, mà dành ra tửu lâu đến, cho các vũ hoàng thế lực vào ở, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể gần hơn một ít vũ hoàng thế lực cự ly. Ít nhất, cũng sẽ cho các vũ hoàng một ít ấn tượng tốt, truyencuatui, vn mà thịnh ra. Đem người nghênh đón, cũng là tẫn địa chủ chi nghi. Ngay sau đó, trung niên vũ quân liền đem Lâm Tiêu một đám người đón vào tửu lâu. Bên trong tửu lâu, một tên gầy gò râu tóc lão giả mặt đầy nụ cười đất đi ra. Cung nghênh Tử Hoàng cùng Lăng Hoàng đến Vạn Tượng Các Thiên Kiêu lầu. Râu tóc lão giả chắp tay một cái, mặt đầy đống nụ cười nói, lúc các chủ, thấy vị lão giả này, Lâm Tiêu giật mình, tên này râu tóc lão giả. Bất ngờ chính là tào ra số 4 thành Vạn Tượng Các phân các chủ. Thì Kim Đấu, Nguyên Linh Trì bí cảnh lúc, thì Kim Đấu liền xuất thủ cứu giúp qua bọn họ. Sau khi chẳng biết đi đâu, không nghĩ tới, thì Kim Đấu lại cũng tới thịnh thế thành. Hơn nữa, vẫn còn ở Vạn Tượng Các Thiên Kiêu bên trong lầu. Nghĩ đến, đây cũng không phải là trùng hợp, mà là, Vạn Tượng Các biết bọn họ muốn tới. Cố ý an bài, các ngươi quen biết, nhìn thấy Lâm Tiêu phản ứng. Tử Hoàng cũng có chút lăng lăng, Lâm Tiêu gật đầu một cái, ban đầu ta cùng với Tử Linh Lăng Hổ ở Nguyên Linh Trì bí cảnh bị tam đại gia tộc đuổi giết thời điểm. Chính là lúc các chủ xuất thủ cứu giúp, mới đã chạy thoát, thì ra là như vậy, Tử Hoàng nhưng, nếu là Tử Linh ân nhân, đó chính là ta Tử gia bằng hữu. Nếu như lúc các chủ có cần giúp địa phương, ta Tử gia có thể làm được, định sẽ dốc toàn lực tương trợ, hắc hắc, ta Lăng gia cũng là như vậy. Lăng Tiêu cũng mặt đầy nhiệt tình cười nói, không dám nhận, tại hạ cũng chỉ là Vạn Tượng Các một cái tiểu tiểu phân các chủ mà thôi. Bất quá, phải nói yêu cầu các vị tương trợ chuyện, quả thật là có một món, thì Kim Đấu cười nói, các vị, trước mời vào bên trong, Tử Hoàng Lăng Hoàng, lúc các chủ, chư vị, tại hạ xin được cáo lui trước. Lúc này, dẫn đường thịnh ra người trung niên chắp tay một cái, lui ra ngoài. Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu tất cả gật đầu một cái, cùng thì Kim Đấu đồng thời, tiến vào bên trong tửu lâu, đi tới tầng chót nhất một tòa trong bao xương sang trọng. Bên trong bao xương, bày la liệt các vị thức ăn liên tiếp trình lên, lúc các chủ, không biết là chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ. Lúc này, Tử Hoàng thứ nhất mở miệng nói, là một uy tín lâu năm Vũ Hoàng, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến, thì Kim Đấu cử động lần này nhất định là có ý mời bọn họ đi tới. Nếu hắn không là môn cũng chưa chắc sẽ ở tòa tửu lâu này gặp nhau. Đương nhiên, thì Kim Đấu có thể cứu chữa qua Lâm Tiêu 3 người duyên cớ. Chỉ cần không thái quá phần yêu cầu, hắn cũng có đáp ứng. Đúng như vậy, chúng ta 4 đại thương hội, giữa hai bên cạnh tranh kịch liệt, lần này thanh niên gặp gỡ, chúng ta 4 đại thương hội giữa, cũng phải âm thầm chơi một chút, hạ tiền đặt cuộc. Thì Kim Đấu nói, tiền đặt cuộc này là... Nhất Thiên Tọa Vũ Hoàng thế lực thành trì làm ăn độc tài quyền. Mỗi một nhà ra 250 ngồi, chỉ có một phe thắng được. Cuối cùng ai nếu thắng, 1000 này tòa thành trì làm ăn độc tài quyền, liền trở về ai, Nhất Thiên Tọa, Lâm Tiêu mấy người đều là một trận cắn lưỡi, coi như là Vũ Hoàng thế lực xuống tiền đặt cuộc, một cái Vũ Hoàng thế lực cũng liền 20 tòa thành trì. Tổng cộng tính được, cũng chỉ có 710 ngôi, hơn nữa còn là 37 vũ hoàng thế lực tham dự. Mà bốn đại thương hội, chỉ là bốn cái thế lực, tổng cộng chính là có nhất thiên tòa, đến bao lớn hào khí, mới dám xuống tiền đặt cuộc. Mặc dù, chẳng qua là làm ăn độc tài quyền, cũng không phải là giống như vũ hoàng thế lực trực tiếp tiền đặt cuộc toàn bộ thành trì. Nhưng, mỗi một phe ra 250 tòa thành trì làm ăn. Hơn nữa còn là vũ hoàng thế lực thành trì, một khi thua hết, cũng không biết sẽ tổn thất bao lớn. Thoáng cái xuất ra nhiều như vậy tiền đặt cuộc, bọn họ cũng chỉ có thể dùng nhiều tiền lắm của bốn chữ này để hình dung bốn đại thương hội, cũng có thể tưởng tượng được, ai nếu thắng được, người đó liền có thể đủ nhanh chóng khuếch trương làm ăn lớn bản đồ. Lâu dài dĩ vãng, vượt qua khác ba cái thương hội cũng có thể. Đương nhiên, như thế tiền đặt cuộc, sợ rằng bốn đại thương hội đều có 10 phần lòng tin, nếu không cũng sẽ không xuống ra lớn như vậy tiền đặt cuộc tới. Đánh cuộc này chú quy tắc rất đơn giản, do chúng ta bốn đại thương hội mỗi người phái ra đệ tử, cùng bên ngoài chọn bất kỳ một gia tộc nào đội ngũ. Cuối cùng, phương đó mạnh nhất một người so sánh, ai hạng cao nhất, người đó chính là cuối cùng người thắng trận. Vừa nói thì Kim Đấu nhìn về Tử Hoàng Đạo, vì vậy, ta nghĩ rằng chọn các ngươi Tử gia đội ngũ, chỉ cần Tử Hoàng công nhận, lập chữ tích, nộp lên là được, chỉ đơn giản như vậy. Tử Hoàng hơi sửng sờ, tiền đặt cuộc này, tuy nói muốn kéo lên bọn họ Tử gia đội ngũ, nhưng bọn hắn cũng căn bản không cần làm gì. Tử gia đội ngũ, chỉ cần dựa theo gặp gỡ quy củ tỉ thí là được. Xếp hạng sau cùng, chỉ có thể nhìn bọn tiểu bối chính mình bản lĩnh, coi như là không cách nào thắng được, bọn họ cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ngạch, là đơn giản như vậy. Bất quá, thì Kim Đấu trên mặt hơi lộ ra vẻ lúng túng. Chương 789, Thịnh Vật Đường Phố Giao Dịch Hội. Tiền đặt cuộc này, trong đó so với, còn thông cảm cùng vũ hoàng thế lực lui tới năng lực. Phải lấy được lựa chọn vũ hoàng thế lực tín nhiệm, thì Kim Đấu nói tiếp. Cho nên, cần các ngươi phải tử ra, cũng như cùng chúng ta một dạng cùng khác ba bên ngoài bị chọn chúng tam đại gia tộc. Lẫn nhau xuống 10 tòa thành trì tiền đặt cuộc. Nghe xong, Tử Hoàng sắc mặt tối sầm. Cái này thật đúng là không phải tùy tiện gật đầu là có thể đưa nhân tình sự tình. Bây giờ, toàn bộ tử gia cũng chỉ có 53 tòa thành trì tham gia gặp gỡ, đã đặt tiền cuộc 20 tòa thành trì. Những thứ này thành trì số người kích thước cùng các loại điều kiện có thể đều có quy định, không phải là nghĩ tưởng tăng nhiều thành trì, tùy tiện cướp một cái là được. Tử gia đội ngũ có thể thắng trở về bao nhiêu thành trì cũng còn không rõ ràng lắm. Nếu là âm thầm xuống lần nữa 10 tòa thành trì tiền đặt cuộc, hơn nữa tiền đặt cuộc này còn dự hội ngộ tiền đặt cuộc bất đồng. Gặp gỡ tiền đặt cuộc chỉ cần có thể lấy được tương ứng hạng, cũng còn có thể cầm lại mấy tòa thành trì trở lại. Mà bọn họ tiền đặt cuộc này, chỉ có một nhà có thể thắng, còn lại tam gia toàn bộ bồi. Một thắng thắng đại, một thua 10 tòa thành trì đều không. Nếu là bọn họ tử gia lấy được không tới tốt hạng lời nói, sợ rằng đều có mất đi gần 30 thành khả năng. Coi như là dùng còn lại tài vật đổi lại, cũng là một loại tổn thất to lớn. Không nghĩ tới, bốn đại thương hội chính mình đánh cược cũng không tính, lại còn muốn kéo một cái vũ hoàng thế lực đi vào. Tử Hoàng nhìn một cái Tử Long, lại nhìn một chút Lâm Tiêu. Đạo, không biết, vạn tượng các, vì sao đối với ta tử gia có lòng tin như vậy? Tử Long thiên phú câu giai, khí độ bất phàm, mặc dù khiêm tốn nội liễm, lại để cho người có thể nhìn ra, trên người hắn có loại tiềm uyên chi long, muốn bay trùng thiên khí phách, Tử Long thành tích, nhất định sẽ không kém. Thì Kim Đấu vừa nhìn về phía Lâm Tiêu. Đạo, mà tiểu tử này, ở Nguyên Linh Trì bí cảnh chính giữa, do yếu trở nên mạnh mẽ, sáng tạo tiêu diệt toàn bộ thiên tài kỳ tích, lần này Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, nói không chừng cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích, lấy được giai tích, mà Tử Hoàng lại vừa là một cái sáng suốt người. Vì vậy, nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta hay lại là lựa chọn tử gia thích hợp nhất. Thì Kim Đấu giải thích chính giữa vẫn không quên chụp Tử Hoàng một câu nịnh bợ. Đương nhiên, nói đảo cũng là sự thật, Tử Hoàng quả thật một cái sáng suốt người, tử gia bên trong liền không có đậm đà như vậy thân phận địa vị góc nhìn. Hơn nữa, cũng bởi vì cùng hắn ra tay giúp qua Lâm Tiêu Tử Linh đám người nguyên nhân. Nếu không, để cho bất kỳ một gia tộc nào cùng bọn chúng đồng thời xuống tiền đặt cuộc, cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Dù sao, bọn họ muốn cạnh tranh, trừ tam đại gia tộc ra, còn có ngoài ra ba đại thương hội lai lịch, bọn họ cũng không biết, nghĩ tưởng thắng được khác ba cái thương hội, biết bao dễ dàng, tiền đặt cuộc này cơ suất, rõ ràng cho thấy thua nhiều thắng ít, vừa ý là tiểu tử này. Tử Hoàng liếc Lâm Tiêu liếc mắt, hơi sững sờ, trong lòng thầm nhũ, Vạn Tượng Các mặc dù có thể trở thành trải rộng Đông Nam vực thương hội, trở thành bốn đại thương hội một trong, cũng là bởi vì ánh mắt cay độc, Vạn Tượng Các có thể vừa ý Lâm Tiêu, liền đủ để chứng minh Lâm Tiêu bất phàm, mà hắn, tự nhiên cũng rất coi trọng Lâm Tiêu, dù sao Lâm Tiêu thiên phú, ngay cả Tử Long cũng xa kém xa, bất quá, Lâm Tiêu tu vi vẫn quá thấp một ít, có thể hay không lấy được giai tích, có thể thắng hay không qua ngoài ra tam đại gia tộc cùng ba đại thương hội thanh niên, còn phải nhìn Lâm Tiêu bản thân, có thể hay không ở nơi này gặp gỡ trong lúc, không ngừng tăng lên thực lực, hơi suy tư một hồi, Tử Hoàng cuối cùng gật đầu đạo, ta đáp ứng đặt tiền cuộc, không nói Tử Long cùng Lâm Tiêu, chỉ là thì kim đấu đã cứu Tử Linh, cùng với Lăng Hoàng chi tử Lăng Hổ, còn có Lâm Tiêu, hắn cũng phải cấp thì kim đấu mặt mũi, 10 tòa thành trì, coi như là thua, mặc dù thập phân đau lòng, nhưng cũng không có một cái tử gia tổn thất không nổi trên đất. Vậy thì cảm ơn Tử Hoàng, thì kim đấu nói cảm ơn đạo, sau đó, Tử Hoàng chính là tay viết dụ, giao cho thì kim đấu, có tay này dụ nộp lên, tiền đặt cuộc chính là xuống, đúng, gần đây Thịnh Vật đường phố có một trận giao dịch hội. Mấy người các ngươi hậu bối, nếu là rảnh rỗi tới không việc gì lời nói, cũng có thể đi vòng vòng, có không ít người nhân cơ hội giao bán đủ loại vật phẩm. Số lượng đông đảo, vận khí tốt lời nói. Nói không chừng có thể đào được không ít thứ tốt. Nhận lấy Vũ Hoàng thủ dụ sau khi, thì kim đấu vừa hướng Lâm Tiêu mấy người nói, ô, một đám người ánh mắt cũng hơi phát sáng, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, hội tụ mỗi cái địa vực đội ngũ, vô số người cất giữ cũng sẽ lấy ra giao bán, trong đó quả thật sẽ có một ít không cách nào giám định, hoặc là không thích hợp đại đa số người dùng bảo vật, hoặc là kỳ chân dị tài, nếu như vận khí tốt, hoặc là nhãn lực lời khen, quả thật có thể đào được một ít bảo vật. Dĩ nhiên, ở Thịnh Vật đường phố, Vạn Tượng Các cũng có chợ giao dịch. Vạn Tượng Các chợ giao dịch bên trong, tổng cộng có 3 tầng lầu. Bên trong vật phẩm, theo thứ tự bán ra, một tầng hơi phổ thông, 3 tầng là thưa thớt nhất hiếm thấy cùng chân quý. Thì kim đấu nói, 2 tầng vật phẩm, ta khả năng miễn phí đưa mọi người một món. Bất quá, lầu 3 vật phẩm, ho khan khục. Chỉ có một bất kỳ nhận một món vật phẩm vị trí. Thì kim đấu vừa nói ánh mắt mong rằng hướng Lâm Tiêu. Ý muốn rất rõ ràng. Đa tạ Vạn Tượng Các quà tặng. Món này, các người cũng không nhất định cạnh tranh. Liền cho Lâm Tiêu đi. Lâm Tiêu thích hợp nhất. Tử Hoàng tự nhiên biết thì kim đấu ý tứ. Lập tức hướng về phía một đám người mở miệng nói. Một đám thanh niên một trận buồn rầu. Bọn họ nơi nào cạnh tranh. Bọn họ nhưng là một câu cũng không có nói a. Rõ ràng. Là đang thiên vị Lâm Tiêu. Bất quá, nếu là Vạn Tượng Các quà tặng đồ vật, muốn tặng cho ai, kia hoàn toàn bằng Vạn Tượng Các ý tứ. Bọn họ cũng không tư cách đi chỉ trích. Hơn nữa, Vạn Tượng Các ở Thịnh Thế Thành chợ giao dịch 2 tầng vật phẩm. Sợ rằng giá cả cũng không thấp. Đã như vậy, kia danh ngạch này, liền giao cho Lâm Tiêu. Vừa nói, thì kim đấu đem một khối tử sắc tấm bảng gỗ giao cho Lâm Tiêu. Đa tạ lúc các chủ. Lâm Tiêu đem tấm bảng gỗ nhận lấy, cúi đầu liếc mắt nhìn, tử sắc trên tấm bảng gỗ có đặc thù khác, còn có thì kim đấu ký tích, trung gian có một cái, một, chữ, có thể nhìn ra được, cái này tử sắc tấm bảng gỗ, nhất định là Vạn Tượng Các chuyên môn dùng để ban cho người nhận trợ giao dịch 3 tầng vật phẩm tín. Vật, có khối này tử sắc tấm bảng gỗ, không cần thì kim đấu tự mình đi chợ giao dịch, cũng có thể bất kỳ chọn một món vật phẩm đi ra. Ngay sau đó, thì kim đấu lại lấy ra 9 khối giống vậy chữ viết, nhưng là màu lam tấm bảng gỗ, giao cho ngoài ra 9 tên tham gia gặp gỡ thanh niên. Thấy ngay cả Tử Long cũng không có tử sắc tấm bảng gỗ. Những người khác, nhất thời trong lòng cũng thăng bằng một ít, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, chúng ta bây giờ liền đi muộn chợ giao dịch đi. Lúc này, Lăng Hổ có chút vội vã địa đạo, Lâm Tiêu Hòa Tử Linh cũng gật đầu một cái. Hắc hắc, lớn như vậy chợ giao dịch. Tất nhiên sẽ có không ít thứ tốt, chúng ta Lăng gia xúc tích nhỏ bé, ta cũng cùng các ngươi trước đi một chuyến. Lăng Tiêu cũng cười nói, thì kim đấu trong lòng có chút khinh bỉ. Giao dịch hội, nói trắng ra chính là lừa gạt thanh niên đồng lứa mua vật phẩm địa phương. Những vật phẩm kia, cao thấp không đều, tuyệt đại đa số đều không đáng tiền. coi như là bọn họ Vạn Tượng Các chợ giao dịch đệ tam tầng. Cũng rất ít có Vũ Hoàng đập vào mắt đồ vật, Vũ Hoàng cần muốn cái gì, cũng sẽ trực tiếp phái người đi các đại thương hội truyền lời. Để cho các đại thương hội tìm, nếu là chợ giao dịch thượng có đồ, cũng sẽ phái người đi mua. Rất ít có Vũ Hoàng đích thân tới tình huống, mà đường đường một cái Vũ Hoàng, lại cũng phải đi giao dịch hội. Đây không khỏi, cũng quá mất thân phận. Đương nhiên, Lăng Tiêu dù sao mới hơn 40 năm kỷ, cũng không phải là nếu như không muốn hắn Vũ Hoàng như vậy thượng 200-300 tuổi tác lão gia hỏa. Có loại tâm tính này, ngược lại cũng rất bình thường. Lăng Hoàng ngược lại có lòng. Cuối cùng, thì Kim Đấu vẫn là nói, tâm lý có khinh bỉ, nhưng là chung quy không thể nói ra được. Không biết cái nào tiểu bối phải xui xẻo, thì Kim Đấu trong lòng vừa âm thầm thở dài nói, chợ giao dịch tốt xấu lẫn lộn, thanh niên đồng lứa càng là một cái so với một cái kiêu ngạo bướng bỉnh. Phát sinh va chạm là không thể tầm thường hơn sự tình. Đã nhiều ngày tới nay giao dịch hội đã từng xảy ra vô số lần va chạm. Nếu là cái nào tiểu bối không mở mắt, đi dẫn đến Lăng Hoàng lời nói, vậy cũng thật muốn hỏng bét. Chương 790, muốn hỏng bét thịnh vật đường phố. Là thịnh thế thành chủ yếu đường phố một trong, phồn hoa vô cùng, lúc rời Thiên Kiêu sau lầu, Lâm Tiêu cùng Lăng Tiêu, Lăng Hổ, Tử Linh bốn người, rất nhanh liền đi vào thịnh vật giữa đường. Về phần còn lại thanh niên, bao gồm Tử Long ở bên trong, tất cả không có theo Lâm Tiêu mấy người cùng tới, có Vũ Hoàng ở, bọn họ nơi nào vẫn có thể cởi mở, sợ rằng một chút xíu thời gian bọn họ cũng không dám trễ nãi. Hiển nhiên không thích hợp cùng tới, đương nhiên, Lâm Tiêu hòa Tử Linh, nhưng là không còn có cái đó băn khoăn. Lúc này, bước vào thịnh vật giữa đường, cực lớn hai bên đường phố, bày đầy đủ loại vật phẩm, bày la liệt, người đi đường nối liền không dứt, đủ loại huyên náo không ngừng bên tai. Tuy là tịch lúc, lại để cho người có loại nóng ran cảm giác, lửa xanh bí lan, chiêu diêu Yamanaka được, giá trị không thể đo lường. Hỏa viêm linh liên, hỏa thuộc tính nguyên tu thánh dược, không biết kỳ vật trong cổ mộ được, có thể là tuyệt thế báu vật. Từng trận tiếng la thanh âm khắp nơi tiếng vang, từng cái giao bán vật phẩm người cũng gắng sức kêu la. Bốc lửa cảnh tượng, cũng có thể nói là nói cũng so với hát êm tai. Giống như từng cái cửa hàng đều có vũ đế cấp bậc tuyệt thế chân bảo một dạng được không dọa người. Lâm Tiêu ánh mắt, cũng ở đây dược liệu tượng quét sạch đứng lên. Cái gọi là những thứ kia không biết kỳ vật, cũng không có gì giá trị có thể nói. Đống kia là bốn lá tố. Bao nhiêu tiền? Lăng Tiêu đứng trên không được, chỉ một nhóm mộc tố hỏi, Lâm Tiêu đều không còn gì để nói. Kia đúng là bốn lá tố. Bốn lá tố tác dụng có thể loại bỏ bên trong cơ thể tạp chất. Bất quá dược liệu cũng không mạnh, nhiều lắm là dùng cho so với cấp bậc thấp thiên vũ. Võ vương cảnh giới mới có thể có hiệu lực. Lúc này, nếu là biết được Lăng Tiêu là Vũ Hoàng thân phận lời nói, sợ rằng cũng sẽ một trận khinh bỉ, đường đường một cái Vũ Hoàng. Lại đến mua thiên vũ vũ vương dùng cái gì? Một nhóm có hàng trăm cây bốn lá tố, tổng cộng 1000 mai vũ vương nguyên đan. Lão giả có chút khinh bỉ khắc Lăng Tiêu liếc mắt, những thứ này bốn lá tố cũng không bao nhiêu tiền, chỉ bất quá vì đẹp đẽ, lộ ra hắn nơi này vật phẩm nhiều, mới có thể lấy ra đủ số mà thôi. Không nghĩ tới trung niên nhân này những vật phẩm khác không mua, lại chuyên chọn bốn lá tố. Đương nhiên, có người thoáng cái mua một nhóm lời nói, ngược lại cũng có thể kiếm thượng một ít bút. Ta mua, Lăng Tiêu rất thẳng thắn nói. Lâm Tiêu đều có chút không nói gì. Bốn lá tố đối với Vũ Vương mà nói cũng có chút tác dụng, nhưng nếu bàn về hiệu quả, nhất căn bốn lá tố còn không bằng một quả Vũ Vương nguyên đan tác dụng. Chẳng qua là hiệu quả bất đồng mà thôi. Hàng trăm cây bốn lá tố lại bán được 1000 mai Vũ Vương nguyên đan, nếu là đuổi ở bên ngoài, giá tiền này cũng có chút hãm hại. Bất quá chút tiền này đối với một tài Vũ Hoàng mà nói, nhất định chính là cửu nghiêu nhất mau. Coi như là đối với Lâm Tiêu mà nói, cũng không đáng nhắc tới. Bọn họ dùng trên căn bản cũng thanh linh thạch. Một khối thanh linh thạch, bù đắp được 50 mai Vũ Tôn Nguyên Đan, tương đương với 25.000 mai Vũ Vương Nguyên Đan. Chỉ cần Vũ Vương Nguyên Đan giá cả bên trong, cũng không tính đáng tiền. Vì vậy, Lâm Tiêu đảo cũng không có nói gì. Hơn nữa, những thứ này đối với bọn hắn mà nói đã vô dụng. Bất quá đối với Lăng gia tiểu bối mà nói, quả thật có không nhỏ chỗ dùng. Lăng Tiêu cử động lần này cũng là vì gia tộc cân nhắc. Mà sợ rằng, cũng chỉ có hơn 40 năm kỷ Vũ Hoàng mới sẽ đích thân tới mua những vật phẩm này. Cái đó là giày phác hoa. còn có cái đó là mưa lâm linh thảo, thanh lạc mộc, kia một nhóm cộng lại, bao nhiêu tiền? Lăng Tiêu lại chỉ một nhóm dược liệu nói, một ít, hãy thu ngươi một khối thanh linh thạch đi. Thấy Lăng Tiêu chỉ một nhóm, lão giả kia thần sắc lại biến hóa tốt hơn rất nhiều. Được, toàn bộ cho ta gói kỹ, Lăng Tiêu nói, rất nhanh, lão giả đem một đống lớn dược liệu, chuyển giao cho Lăng Tiêu. Sau đó, Lăng Tiêu lại một đường quét qua, mỗi cửa hàng cũng có giá trị không nhỏ đồ vật. Có chút còn có bán hơn 100 thanh linh thạch vật phẩm. Nhưng mà, Lăng Tiêu liền đặc biệt mua những thứ kia không đáng giá tiền nhất đồ vật. Dọc theo đường đi trực tiếp quét qua, lại tốn trên 1000 khối thanh linh thạch mua đại lượng dược liệu cùng đan dược chờ các loại vật phẩm. Nếu là đem những vật phẩm kia cũng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra, sợ rằng đều đã có thể chất đống thành núi. 1000 khối thanh linh thạch, coi như là đối với Lâm Tiêu mà nói, đều là một khoản tiền lớn. Trên người hắn, từ tam đại gia tộc nơi đó hãm hại đến, có thể cũng chỉ có chừng 100 khối, mà không nghĩ tới, Lăng Tiêu vung lên hoắc mua cấp thấp vật phẩm, đều dùng tới 1000 khối thanh linh thạch. Lâm Tiêu cũng không biết lấy cái gì để hình dung, những thứ này thanh linh thạch, sợ rằng, đều là Lăng gia phụ cận những thế lực kia đưa cho đi qua. Nếu không, coi như là toàn bộ Lăng gia, cũng tuyệt đối không thể xuất ra nhiều như vậy thanh linh thạch tới. Mà Lăng Tiêu cũng bất quá là mới vừa trở thành Vũ Hoàng, cũng không có dày như vậy căn cơ. Đương nhiên, cũng có thể tưởng tượng được, Lăng Tiêu mua một nhóm lớn vật phẩm sau khi trở về, Lăng gia thực lực tất nhiên sẽ thật to tăng lên, mà chung quanh, người khác cũng không biết Lăng Tiêu đã tốn trên 1000 viên thanh linh thạch, mà là một đường nhìn Lăng Tiêu tảo tiện nghi nhất vật phẩm. Chính là truyền tới từng đảo ánh mắt khinh bỉ, còn có một chút xì xào bàn tán khinh bỉ tiếng, mà những ánh mắt này đều bị Lăng Tiêu tự động coi thường, tiếp tục tảo hóa. Mà đợi đến đi tới ven đường, Kim Bích Huy Hoàng điện lầu trước, mới vừa dừng lại, cái này to lớn điện lầu, treo cao đến, vạn tượng các chợ giao dịch, mấy cái bảng bạc chữ to, phương viên tầm hơn 10 trượng, đạt tới 3 tầng, xa hoa vô cùng, rất hiển nhiên, nơi này, chính là vạn tượng các chợ giao dịch, so sánh bên ngoài cửa hàng mà nói, vạn tượng các cấp bậc, rõ ràng cao hơn thượng rất nhiều, mà đang lúc Lâm Tiêu bốn người ngẩng đầu nhìn vạn tượng các môn bài lúc, có 3 gã 24-25 tuổi tác thanh niên từ bọn họ bên người đi tới, trong đó một tên thân mặc cẩm y hoa lệ vô cùng thanh niên nghiêng đầu liếc qua đến, vênh váo tự đắc khinh bỉ nói, một đám dế nhũi. Dứt lời, thanh niên kia liền ngẩng đầu lên đầu lâu, đem kia nồng nặc khinh thường ánh mắt bỏ rơi trở về, mặt đầy cao ngạo đi vào vạn tượng các chợ giao dịch. Thịnh Thế Thành bên trong thật đúng là loại người gì cũng có, một nhóm cấp thấp dược liệu cũng không buông tha, thật là nhỏ bé đến thương cảm. Thứ người như vậy, thật là liền ô nhục Thịnh Thế Thành tài nghệ. Không sai, theo ta thấy, Thịnh Thế Thành hẳn đề cao tu vi hạn chế, để tránh một ít miêu cầu cũng đi vào. Khác hai tên thanh niên rối rít khinh bỉ, rồi sau đó người người cũng cao ngạo hướng vạn tượng các chợ giao dịch bên trong đi vào. Đối với bọn hắn mà nói, vạn tượng các chợ giao dịch bên ngoài đồ vật cũng không đáng nhắc tới. Lâm Tiêu Hòa Tử Linh một trận sửng sờ, ba người kia lại dám khinh bỉ Vũ Hoàng. Không biết, nếu để cho bọn họ biết Lăng Tiêu thân phận sau, sẽ là biểu tình gì? Mặc dù, ba người tu vi, một người ở cửu trọng Vũ Tôn, một người ở Vũ Quân nhất trọng cảnh giới, cần phải đều là trước tới tham gia gặp gỡ thanh niên. Bất quá, cũng bởi vì là mảnh khu vực kia đạt được tham gia gặp gỡ vị trí thiên tài, chỉ là đạt tới cửu trọng Vũ Tôn cùng nhất trọng Vũ Quân. Tới Thịnh Thế Thành kiêu ngạo lời nói, sợ rằng còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa, khinh bỉ ai không được, lại tới Vũ Hoàng trước mặt ăn nói bậy bạ châm chọc khinh bỉ, đó nhất định chính là tại tìm chết a. Lăng Hổ, có muốn hay không đả nhân? Lúc này, Lăng Tiêu lăng lăng hướng về phía Lăng Hổ đạo, lúc trước cũng không thiếu người khinh bỉ, bất quá cũng không làm của bọn hắn mặt nói, cũng không nói được như vậy quá mức. Hắn lười để ý, bây giờ có người ngay trước hắn mặt lên tiếng châm chọc, kia cũng không giống nhau. Nghĩ tưởng, Lăng Hổ mài mài quả đấm, khớp xương thanh âm đùng đùng mà vang lên đến, một bộ muốn đánh nhau tư thái, cho vạn tượng các một bộ mặt, chờ bọn hắn đi ra, đánh một trận tơi bời, tốt nhất có thể đem bọn họ lão gia hỏa cũng đưa tới. Cũng đánh một trận tơi bời, Lăng Tiêu nói. Lâm Tiêu không còn gì để nói, Lăng Tiêu sẽ không phải là muốn đánh Vũ Hoàng chứ? Nếu thật sự là như thế, sợ rằng chuyện này sẽ phải làm lớn chuyện. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng vì kia ba tên thanh niên lộ ra vẻ đồng tình. Xem ra, kia ba tên thanh niên muốn hỏng bét. Chương 791, dế nhũi ngay sau đó. Lâm Tiêu Hòa Lăng Hổ bốn người bước vào Vạn Tượng Các chợ giao dịch bên trong. Vạn Tượng Các chợ giao dịch rộng rãi vô cùng, bên trong bày không ít vật phẩm, bất quá cùng bên ngoài không chút nào cùng. Toàn bộ vật phẩm cũng bày nghiêm nghiêm chính chính, mỗi một cái vật phẩm cũng có tương ứng trong suốt cái hộp chứa, nhìn qua liền để cho người có loại bất phàm cảm giác. Chợ giao dịch nội nhân cũng không ít, bất quá rõ ràng so với bên ngoài giảm rất nhiều. Bên trong vật phẩm mỗi một cái cũng không dưới 10 khối thanh linh thạch. Vạn Tượng Các chợ giao dịch quả nhiên còn thật không phải là bên ngoài những thứ kia mặt hàng có thể so sánh. Lâm Tiêu trong lòng đều không khỏi thầm thầm thở dài nói. Bên ngoài vật phẩm giá cả mặc dù thấp, nếu là đào được bảo vật gì lời nói, là sẽ nhặt được đại tiện nghi. Nhưng, đồ giả cũng không ít. Hơn nữa chưa chắc sẽ có cái gì không phàm vật phẩm để cho người phát giác. Có thể hay không đào được bảo vật, toàn bộ xem vận khí, mà Vạn Tượng Các chợ giao dịch bên trong thì bất đồng. Đồ vật mặc dù đắt một chút, nhưng mỗi một cái vật phẩm cũng công khai ghi giá, đồng tẩu vô khi, tất cả có tương ứng giá trị, có Vạn Tượng Các danh dự bảo đảm, sẽ không bị lừa gạt. Ừ, bầy dế nhũi này cũng tiến vào. Nhìn thấy Lâm Tiêu bốn người tiến vào chợ giao dịch bên trong, tên kia người mặc hoa lệ cẩm y nhất trọng vũ quân thanh niên có chút lăng đảo. Chỉ mua được cấp thấp nhân tài mặt hàng, lại cũng dám tiến vào Vạn Tượng Các chợ giao dịch. Một tên khác thanh niên nói, sợ rằng còn không biết Vạn Tượng Các chợ giao dịch là địa phương nào đi. Nơi này mỗi một cái vật phẩm cũng không dưới 50 khối thanh linh thạch, bọn họ có thể mua được. Lại một người nói, kia cẩm y thanh niên lắc đầu một cái, khinh thường nói, bất quá cũng chỉ có thể ở một tầng khai mở nhãn giới mà thôi. Thứ người như vậy, không cần để ý, chúng ta đi, thượng lầu 3, vừa nói, cẩm y thanh niên đã là bước chân, hướng trên thang lầu đi lên. Hai gã khác thanh niên cũng khinh bỉ hướng Lâm Tiêu mấy người liếc mắt một cái. Sau đó theo sát lên, cho các người phách lối nữa một hồi, chờ chút đi ra thời điểm, xem ta không cố gắng giáo huấn ngươi môn. Lăng Hổ hừ lạnh nói, nếu không phải xem ở thì kim đấu phân thượng, cho Vạn Tượng Các mặt mũi, hắn đã sớm động thủ. Chúng ta cũng lên đệ tam tầng, đi xem một chút có không có vật gì tốt. Lăng Tiêu chính là bình thản mở miệng nói, Lăng Hổ gật đầu. Rồi sau đó bốn người liền cũng hướng thang lầu đi lên. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu bốn người chính là đi tới đệ tam tầng. Đệ tam tầng cửa vào có một vị cửu trọng vũ quân lão giả ngồi ở một bên canh giữ. Phàm là tiến vào đệ tam tầng người đều phải qua tên lão giả này nhãn lực. Nếu là thiên tài thanh niên, hoặc là có thân phận địa vị nhân vật, cũng hoặc là thực lực cường đại cao thủ, cũng sẽ trực tiếp cho đi, không chút nào hỏi tới. Nhưng nếu không phải, sẽ gặp tiến lên hỏi, nếu không phải có đầy đủ tài lực, cũng hoặc là thân phận, vậy sẽ rất khó tiến vào bên trong. Đây cũng là Vạn Tượng Các tự đi quy củ, nói chính xác là có tương ứng tài lực, thân phận hoặc tu vi yêu cầu, bày một cái người trông coi, trên thực tế là cố ý đuổi không ít thủy, để cho điều kiện tướng kém một chút người cũng tiến vào bên trong. Như vậy thứ nhất, liền mở rộng giao dịch, cùng giảm bớt va chạm khả năng. Mà những thứ kia tham gia gặp gỡ thanh niên, phía sau đều có vũ hoàng thế lực chống đỡ, tên lão giả kia đương nhiên sẽ không ngăn trở. Kia ba tên thanh niên tự nhiên cũng có thể thuận lợi tiến vào bên trong, mà Lâm Tiêu mấy người cũng không có người ngăn trở. Vạn Tượng Các chợ giao dịch đệ tam tầng cũng thập phân rộng rãi, nhưng bên trong vật phẩm thật đúng là tương đối thưa thớt. Ở đệ tam tầng nội nhân cũng bất quá là lác đác mấy chục người, có người trung niên, lão giả, cũng có số ít thanh niên. Những thứ này thanh niên không có chỗ nào mà không phải là trung cấp vũ tôn trở lên. Đợi đến Lâm Tiêu mấy người chút nào không trở ngại đất bước vào đệ tam tầng sau khi, lúc trước kia ba tên thanh niên trên mặt rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc, đám này bất nhập lưu dế nhũi lại cũng có thể tiến vào đệ tam tầng, chẳng lẽ là kia ngồi ở lối vào lão giả kia thật ngủ hay sao? Đương nhiên, Lâm Tiêu mấy người tự nhiên đem ba người ánh mắt cho coi thường. Tiếp tục đi vào phía trong đi, Long Vẫn Cung, không đi bao nhiêu bước, Lâm Tiêu chính là thấy, có một thanh kim sán sán trường cung, treo trên tường, kim cung cong phủ phục, còn tựa như một kim long, phía trên có ánh sáng ba lưu chuyển, một nhìn qua, chính là cực kỳ bất phàm. Long Vẫn Cung, lấy ngàn năm trong lục giai cấp dây dưa rắn cân là dây, lấy 5.000 năm linh đạn mộc vi giá, uy lực tuyệt luân, giá cả 8.000 thanh linh thạch. Nhìn bên cạnh chú giải, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm cắn lưỡi. Dây dưa rắn linh mẫn rắn bên trong thân thể cứng rắn nhất trong lục giai cấp ngàn năm dây dưa rắn rắn cân, nhận tính nhất định tuyệt cao vô cùng. Linh đạn mộc cũng là linh mộc bên trong cực kỳ bền bỉ một loại, hai người tổ hợp nhất định có thể làm ra bất phàm lương cung tới. Bất quá thấy giá cả kia, Lâm Tiêu đánh liền tiêu cất giữ ý tưởng, coi như là Tào Thiên Triều chờ những cửu trọng đó vũ quân đều không mấy trăm thanh linh thạch, 8.000 thanh linh thạch coi như là vũ hoàng thế lực cũng sẽ đại thổ huyết đi. Giá tiền này rõ ràng không phải người bình thường có thể mua được, coi như là mua được chỉ sợ cũng không người nguyện ý bỏ ra lớn như vậy giá mua một tấm trường cung binh khí, trừ phi bản thân là một gã cung tiễn thủ, nếu không cái giá này cũng quá đại. Xích ngày viêm chi 7.000 thanh linh thạch, lục phẩm cao cấp giải độc đan phá trướng đan 8.000 thanh linh thạch, vô danh cự trùy chiêu diêu núi một tòa mộ địa được không rõ lai lịch thần bí khó lường 6.000 thanh linh thạch. Lâm Tiêu quét qua từng món một vật phẩm không ngừng cắn lưỡi, những thứ này giá cả thật đúng là cao đến quá đáng. Đương nhiên nơi này vật phẩm phẩm cấp đều không thấp, có chút càng là cực kỳ hiếm, tuy nói đối với người bình thường khả năng chỗ dùng không lớn, nhưng đối với nhu cầu đặc biệt người mà nói lại có tác dụng lớn. Ví dụ như lục cấp cao cấp phá trướng đan, có người bên trong độc trướng, như vậy thuốc nhất định chính là vô giá, 8.000 thanh linh thạch cũng không tính cao, mà những thứ kia không rõ lai lịch đồ vật sợ rằng cũng sẽ không có bao nhiêu người chiếu cố, dù sao có thể tiến vào nơi này ngốc cũng không nhiều. Lâm Tiêu cùng Lăng Hổ mấy người một đường đi tới, ánh mắt cũng quét từng món một vật phẩm thượng, mà ở một món vật phẩm trước kia Cẩm Y thanh niên đám ba người dừng ở lại nơi đó, ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở đó cái vật phẩm thượng, nhất là kia nhất trọng vũ quân cảnh giới Cẩm Y thanh niên, trong đôi mắt lộ hết sạch, trên mặt lại lộ ra vẻ phức tạp. Hiển nhiên hắn đối với kiện vật phẩm này rất động tâm, lại ngại vì giá cả ở do dự bất quyết. Lục giai sơ cấp linh thú liệt huyết bảo hùng tinh huyết một chai 5.000 thanh linh thạch. Lâm Tiêu trong lòng hơi kinh hãi, liệt huyết bạo hùng là cực kỳ nóng nảy, công kích tính cực mạnh linh thú, tinh huyết cũng có cáu kỉnh thuộc tính, đối với tu luyện mới vừa dương thuộc tính công pháp vũ kỹ hoặc thiên phú người có không nhỏ chỗ dùng, mà đối với nắm giữ thú hóa lực lượng thiên viêm thánh hổ thể chất Lăng Hổ mà nói, liệt huyết bạo hùng tinh huyết càng có tác dụng lớn, thậm chí để cho Lăng Hổ đột phá cũng có thể. Bất quá 5.000 thanh linh thạch giá cả, cũng không biết Lăng Tiêu có thể hay không cầm ra được liệt huyết bạo hùng tinh huyết. Lúc này, Lăng Tiêu ánh mắt đều không khỏi sáng lên, hướng về phía trước mặt ba tên thanh niên trực tiếp trách mắng. Các ngươi có mua hay không? Không mua tránh ra cho ta. Nghe vậy, ba người giận dữ, rối rít xoay đầu lại, chỉ bằng các ngươi bầy dế nhũi này, chẳng lẽ cũng muốn mua liệt huyết bạo hùng tinh huyết hay sao? Một tên trong đó cửu trọng vũ tôn thanh niên khinh bỉ nói. Không sai, liệt huyết bảo hùng tinh huyết, chúng ta mua. Lăng Tiêu vừa nói nhìn về đứng ở một bên vạn tượng các người trung niên. Đạo, tiểu nhị, cho ta đem liệt huyết bảo hùng tinh huyết lấy ra. Ta mua, được. Trung niên nhân kia trên mặt lộ ra vui mừng, liền vội vàng khách khí gật đầu, đem cái bọc kia có liệt huyết bảo hùng tinh huyết bình ngọc lấy ra, giao cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hất tay một cái, một đồng lớn thanh linh thạch lấy ra, chất ở bên cạnh quầy trên bàn, người trung niên thần thức kiểm điểm một phen, rồi sau đó liền đem chất thanh linh thạch thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Giao dịch hoàn thành, các ngươi. Cẩm Y thanh niên ba người nhất thời sững sốt, sắc mặt khó coi vô cùng, đám này không phải là sẽ chỉ ở bên ngoài mua cấp thấp dược liệu dế nhũi sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy thanh linh thạch? 5.000 khối thanh linh thạch, nói mua liền mua, không chút do dự. So với bọn hắn còn quả quyết. Lăng Hổ, ngươi nắm đi, thú huyết đối với ngươi có tác dụng lớn. Lăng Tiêu đem bình ngọc giao cho Lăng Hổ. Yes sir. Lăng Hổ mừng rỡ, liền tranh thủ liệt huyết bảo hùng tinh huyết thu, rồi sau đó không quên nghiêng đầu nhìn bên cạnh ba tên thanh niên liếc mắt. Đạo, dế nhũi. Dứt lời chính là nghiêng đầu tiếp tục đi đến phía trước. Chương 792, âm mục. Ngươi, ba tên thanh niên giận dữ, một cổ lạnh ý tràn ngập ra, bọn họ vừa mới mắng mấy người dế nhũi, bây giờ đối phương lại trực tiếp đem 5.000 thanh linh thạch thú huyết cũng mua trả lại cho hắn, môn mắng lại trở lại. Đây quả thực là xích la la đánh mặt, để cho bọn họ bị cực lớn làm nhục. Các ngươi có biết chúng ta là người nào? Một tên cửu trọng vũ tôn thanh niên lạnh lùng nói. Các ngươi là người nào không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi không mua nổi liệt huyết bảo hùng tinh huyết. Lăng hổ bỏ rơi ba người mặt đầy không để ý tới nữa ba người. Ba người vô cùng phẫn nộ, coi như tham gia gặp gỡ thanh niên là một khu vực cao cấp nhất thiên tài, còn không có bị người coi thường như thế. Ba vị, nơi này là vạn tượng các, còn xin tự trọng. Thấy ba người tức giận bộ dáng, bên cạnh người trung niên tức giận nhắc nhở. Nghe vậy, ba người lúc này mới tỉnh táo lại, liền coi như bọn họ là vũ hoàng đích huyết, cũng không tiện ở dẫn đến khổng lồ vạn tượng các. Ngay sau đó, kia cẩm y thanh nam trên mặt, do giận chuyển vui, lộ ra một tia cười lạnh, hướng về phía khác hai tên thanh niên truyền âm nói. Như thế vừa vặn, ta mới vừa rồi còn đang do dự, có muốn hay không hoa 5.000 thanh linh thạch mua thú huyết. Bây giờ, kia 5.000 thanh linh thạch, liền bớt đi, cẩn ca, ý ngươi là, một tên trọng vũ tôn tìm kiếm xác định truyền âm hỏi. Dĩ nhiên là đem liệt huyết bảo hùng tinh huyết đoạt lại. Cẩm y thanh truyền âm nói, đem bọn họ theo sát. Hai tên thanh niên hội ý gật đầu, trên mặt đều lộ ra cười lạnh. Lục giai sơ cấp linh trùng, u hỏa tà trùng linh hạch. Trong đi lại, Lâm Tiêu nhìn thấy phía trước chuyên quý thượng chú giải, cùng với trong suốt trong hộp, chứa một cái ngón cái kích cỡ tương đương bạch sắc linh hạch. Nhất thời thất kinh, hai mắt đều không khỏi đại sáng lên. U hỏa tà thùng là một loại tà ác linh trùng, chuyên ăn tà ác vật, thí dụ như tà tu cường giả xương, nắm giữ tà ác thuộc tính năng lượng thiên tài địa bảo vân vân. Như vậy thứ nhất, u hỏa tà thùng sẽ gặp ủng có đáng sợ tà ác lực lượng, cấp bậc càng cao, tà ác lực lượng liền càng khủng bố hơn. Cho dù là chết, linh hạch chính giữa giống vậy còn ẩn chứa kinh khủng tà ác năng lượng. Ở bất diệt khô lâu thuật chú giải chính giữa cũng có luyện hóa u hỏa tà trùng linh hạch tăng lên tà ác lực lượng phương pháp. Chỉ bất quá, loại này linh trùng quả thực quá hiếm thấy. Lúc trước Lâm Tiêu nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới ở vạn tượng bên trong các vẫn còn có loại vật này bán ra. Lục giai sơ cấp linh trùng u hỏa tà trùng linh hạch, ẩn âm tà thuộc tính năng lượng đặc thù, giá cả 15.000 thanh linh thạch. Nhìn kia u hỏa tà trùng linh hạch giá cả, Lâm Tiêu không khỏi đập cắn lưỡi. Nếu như không phải là có lĩnh miễn phí bất kỳ một vật phẩm nào vị trí lời nói, hắn còn thật không có cách đưa cái này linh hạch lấy xuống. Giá tiền này, cho dù là Lăng Tiêu, sợ rằng cũng không cách nào lấy ra tới. Coi như còn lại vũ hoàng thế lực xuất ra cái giá tiền này, sợ rằng cả cái thế lực cũng sẽ đại thổ huyết. Nếu như là một loại lục giai sơ cấp linh hạch, nào có đắt như vậy, có thể hết lần này tới lần khác, nắm giữ năng lượng đặc thù linh hạch u hỏa tà trùng linh hạch, lại bán được thiên giới. Bất quá, đối với Lâm Tiêu loại này, tà tu, mà nói, đắt đi nữa đều đáng giá. Nắm giữ lục giai sơ cấp u hỏa tà trùng linh hạch, hắn bất diệt khô lâu thuật liền sẽ cực kỳ tinh tiến, thực lực cũng sẽ có to lớn tăng lên. Lâm Tiêu, ngươi phải cái này? Thấy Lâm Tiêu hai mắt sáng lên bộ dáng, Tử Linh không khỏi mở miệng hỏi. Không sai, Lâm Tiêu gật đầu một cái. So với u hỏa tà trùng linh hạch, những vật khác cũng không đáng nhắc tới. Hắn lại nghĩ tưởng u hỏa tà trùng linh hạch, đùa gì thế? Kia linh hạch nhưng là phải 15.000 khối thanh linh thạch. Hắn có thể đủ xuất ra như vậy thanh linh thạch tới. Ở phía sau, kia ba tên thanh niên bên trong một tên cửu trọng vũ tôn thanh niên giật mình nói. Chẳng lẽ hắn là như vậy vũ hoàng đích huyết? Bất quá, nếu không phải vũ hoàng bản thân, coi như cùng vũ hoàng hôn lại người, sợ rằng cũng không cầm ra khổng lồ như vậy thanh linh thạch đến đây đi. Hắn làm sao có thể có nhiều như vậy thanh linh thạch? Một người khác cũng kinh ngạc nói, nếu là tà tu âm gia, vận dụng toàn tộc tài lực mua linh hạch, ngược lại vẫn nói được. Bất quá, hắn muốn động dùng khổng lồ như thế tài lực mua loại vật này, sợ rằng cũng chỉ có thể nói một chút mà thôi. Cẩm y thanh nam lại lắc đầu một cái, giọng kiên quyết, hoàn toàn không tin Lâm Tiêu thật mua kia ly nhạch. Coi như là vũ hoàng đích huyết, cũng phải có thiên đại tác dụng đồ vật, mới có thể hấp dẫn cả gia tộc ra tài lực mua. Nếu không lời nói, vận dụng khổng lồ như vậy tài lực lại mua một cái gân gà rời đồ, nhất định chính là phá của hành động. Hắn cũng không tin Lâm Tiêu trên người nắm giữ nhiều như vậy thanh linh thạch. Vì vậy, kết luận, Lâm Tiêu chẳng qua là trên miệng nói muốn mà thôi. Vậy mà lúc này, chỉ thấy Lâm Tiêu đem trung niên nhân kia chào hỏi, mở miệng nói, tiền bối, phiền toái giúp ta lấy một chút. Vật này, ta muốn, làm sao có thể? Cẩm Y Thanh năm ba người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thanh niên này, thật muốn mua u hỏa tà trùng linh hạch. Người chắc chắn, muốn mua u hỏa tà trùng linh hạch. Chúng liền niên nhân, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tìm kiếm xác định hỏi, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Giọng khẳng định nói, chắc chắn, ngay sau đó, hắn liền muốn lấy ra khối kia tấm bảng gỗ. Nhưng mà đang lúc này, một cái âm dương quái khí thanh âm, bỗng nhiên truyền tới, chậm, nghe vậy. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy nhất cá diện mục đích tái nhợt, cốt cách rộng lớn, lại gầy như da quy đầu thanh niên, hướng của bọn hắn đi tới. Thanh niên này bộ dáng, phảng phất giống như 70-80 lão giả một dạng một đi tới, liền khiến người ta cảm thấy một cổ khí tức âm trầm. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là phát giác không ra, kỳ cốt linh vẫn còn ở 25 tuổi tác trở xuống. Vật này, ta âm gia muốn. Sắc mặt trắng bệch thanh niên mở miệng nói, giọng chính giữa mang theo âm khí âm u cảm giác, giống như một người chết, nhị trọng vũ quân cảnh giới, âm gia tà tu. Lâm Tiêu chân mày lại mặt nhăn, âm hoàng ở kim gia xuất hiện qua, hắn tự nhiên cũng biết, âm gia chủ tu âm thi lực, hấp thu người chết khí, luyện hóa thi thể, là một loại làm người ta cực kỳ chán ghét tu luyện chi pháp. Mà người thanh niên này, trên người tu vi, rõ ràng đến nhị trọng vũ quân cảnh giới, hơn nữa còn là như có như không giữa cố ý tứ thả ra. Thực lực, sợ rằng càng kinh khủng hơn, thanh niên này, tuyệt đối là một cái cường đại kình địch, cái đó là, âm gia 25 dưới đây tối cường thiên tài, âm mục, ở phía sau Cẩm Y Thanh Nam, nhận ra này mặt mục đích tái nhợt thanh niên, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, gia tộc của bọn họ, ở âm gia bắc bộ vị trí, mặc dù khoảng cách hơi xa. Không tính là cạnh tranh, nhưng âm gia tin tức, tự nhiên cũng biết không ít, âm gia tà tu phương pháp, mặc dù làm người ta không định gặp, nhưng quả thật kinh khủng, làm cho tất cả mọi người cũng kiêng kỵ, mà âm gia 25 dưới đây thanh niên, đạt tới nhị trọng vũ quân cảnh giới, chỉ có một người, đó chính là âm mục, bọn họ trưởng bối thiên đinh vạn trúc, tối phải chú ý, chính là cái này âm mục, bọn họ sớm liền nghe nói. Âm mục đã luyện hóa vô số đối thủ thi thể, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cực kỳ khủng bố, là không thể nhất dẫn đến đối tượng, gặp phải âm mục, tên kia sợ rằng phải xui xẻo. Cẩm Y Thanh Nam thầm nghĩ trong lòng, nhìn âm mục bộ dáng, trước quầy người trung niên đều không khỏi âm thầm rút ra hít hơi. Những thứ này âm ra người, cũng làm cho người rất phát rét, một cái tiểu gia hỏa, tự làm hắn có loại đang đối mặt người chết cảm giác. Bất quá. Người trung niên cũng không có lộ ra cái gì đến, mà là sắp xếp một bước nghề mỉm cười. Đạo, ha ha, vị khách nhân này, thật ngại, vật này, vị tiểu huynh đệ này trước muốn. Âm mục khẽ cau mày. Đạo, đây không phải là còn không có lấy ra. Không có lấy ra, cũng vẫn không tính là. Tiền bối, xin đem vật này bán cho ta âm ra đi. Chương 793, đã sớm muốn đánh các ngươi Lâm Tiêu cũng không muốn phí miệng lưỡi. Lúc này đem khối kia tấm bảng gỗ lấy ra. Đạo, tiền bối, đây là thì kim đấu các chủ cho ta lệnh bài, lúc phó tổng các chủ, người trung niên hơi kinh hãi, hắn cũng biết, cục gỗ này bài đại biểu cái gì, nếu không phải cùng vạn tượng các quan hệ thật tốt người, tuyệt đối không thể nắm giữ nhận vạn tượng các đệ tam tầng. Bất luận một cái nào vật phẩm tấm bảng gỗ, những thứ này tấm bảng gỗ, coi như là vạn tượng các cao tầng trong tay, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thì kim đấu tiền bối là phó tổng các chủ. Nghe người trung niên lời nói, Lâm Tiêu trong lòng cũng là cả kinh, thì kim đấu không phải là tào gia số 4 thành phân các chủ sao? Làm sao vẫn vạn tượng các trụ sở chính phó các chủ? Chẳng lẽ, thì kim đấu phải đi lịch luyện, hoặc là một ít nguyên nhân, mới đi tào gia số 4 thành nơi đó ẩn núp? Cũng khó trách, làm thành từ trước đến giờ không nhúng tay vào bất kỳ tranh đấu vạn tượng các người. Thì kim đấu lúc ấy cũng dám ra tay đem hắn cứu. Lấy chung quy các phó các chủ thân phận, ở một cái địa phương nhỏ cứu xuống một tên tiểu bối, cũng không trở thành ầm ĩ bị điều tra kỹ mức độ. Chung quy các phó các chủ, thậm chí cũng có ảnh hưởng vạn tượng các quy củ năng lực. Lúc này, người trung niên lấy ra tấm bảng gỗ, cúi đầu cẩn thận điều tra một phen, xác định nói, đây đúng là lúc phó các chủ miễn lấy lệnh bài, có thể miễn phí nhận bất luận một cái nào vạn tượng các đệ tam tầng vật phẩm. Vừa nói, người trung niên đem u hỏa tà trùng linh hạch lấy ra. Liếc mắt nhìn một bên âm mục, đạo, thật xin lỗi, vật này, là vị tiểu huynh đệ này. Ngay sau đó, người trung niên liền đem u hỏa tà trùng linh hạch đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vui mừng, liền tranh thủ nhận lấy linh hạch. Đạo, đa tạ tiền bối, tiểu huynh đệ khách khí. Có tấm lệnh bài này, ta có thể không dám thờ ơ. Người trung niên khách khí đạo, tiểu huynh đệ nhìn một chút còn cần gì vật phẩm. Nếu như tiểu huynh đệ muốn mua lời nói, ta cho tiểu huynh đệ bớt. Ngạch, tốt, Lâm Tiêu chẳng qua là ý tứ tính gật đầu. Mua nữa một món vật phẩm. Hắn nơi nào đến nhiều như vậy linh thạch, ở cái địa phương này, hắn chính là ngay cả một món vật phẩm cũng không mua nổi. Làm sao có thể, 15,000 linh thạch đồ vật, hắn lại có thể miễn phí dẫn đi. Phía sau, Cẩm Y Thanh năm ba thân thể người cũng cương ở nơi đó. Quý trọng như vậy đồ vật, coi như là Vũ Hoàng gia tộc muốn mua, cũng phải bỏ ra giá thật lớn, mà trước mắt cái này bị bọn họ nói thành dế nhũi thanh niên, lại có thể lĩnh miễn phí. Bọn họ quả thực không nghĩ ra, nhất định là giúp vạn tượng các làm gì, hoặc là vạn tượng các cao tầng thiếu hắn tiền bối ân huệ. Cẩm Y Thanh năm âm thầm truyền âm nói, bất quá, như thế vừa vặn, chúng ta lại có thể có nhiều một món có giá trị không nhỏ đồ vật. Khác hai tên thanh niên nghe vậy, cũng phương mới tỉnh hồn lại. Không sai, tuy nói đây là Thịnh Thế Thành, nhưng đoạt người càng hàng loại chuyện này, Thịnh Thế Thành còn sẽ không việc gì đưa tay đưa rộng như vậy. Bất quá, cẩn ca, âm mục chuẩn bị hoa khổng lồ như vậy dám mua u hỏa tà trùng linh hạch. Sợ rằng, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Một tên cửu trọng vũ tôn lại truyền âm nói, âm mục thực lực, mặc dù để cho ta kiêng kỵ, bất quá chúng ta La Gia, cũng không phải tốt như vậy chọc. Chờ chút coi tình huống xuất thủ, chúng ta làm hết sức ở âm mục trước xuất thủ. Chỉ muốn cái gì đến trong tay chúng ta liền lập tức liên lạc La Tranh Huynh cùng nhị trưởng lão. Âm mục muốn từ trong tay chúng ta cướp đi đồ vật, có thể không dễ dàng, Cẩm Y Thanh Nam đáp lại, hai người tất cả gật đầu một cái, trong đôi mắt đều có âm lãnh hào quang lóe lên, bằng hữu, cũng làm vật này bán cho ta nguyện ý tăng giá. Lúc này, âm mục nhìn một chút Lâm Tiêu, đạo, xin lỗi, vật này, thêm giá bao nhiêu, ta cũng sẽ không bán. Lâm Tiêu một cái bác bỏ đạo, âm mục sắc mặt tái nhợt trầm xuống, người chắc chắn có thể đem vật này mang đi. Âm mục ý tứ đã rất rõ ràng, giọng chính giữa mang theo nồng nặc uy hiếp. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Lâm Tiêu đáp lại, đừng nói là một cái nhị trọng vũ quân, coi như là âm gia âm hoàng đến, chỉ sợ cũng chỉ có rút đi phần. Dứt lời, Lâm Tiêu liền không có ở phản ứng âm mục. Hừ, chúng ta đây liền chờ xem. Âm mục lạnh rên một tiếng, rồi sau đó chính là thối lui ra cũng vạn tượng các chợ giao dịch đệ tam tầng. Đối với âm mục uy hiếp, Lâm Tiêu cũng không để ý tới, tiếp tục xem những vật phẩm khác. Ở đi một vòng sau khi, Lăng Hổ Lăng Tiêu cùng với Tử Linh cũng không có cần muốn mua vật phẩm, rồi sau đó chính là rời đi đệ tam tầng, tiến vào đệ nhị tầng cũng không thiếu thứ tốt. Cuối cùng, Tử Linh cùng Lăng Hổ các miễn phí chọn một cái phương mới rời khỏi vạn tượng các. Cùng lúc đó, ở vạn tượng các một cái mật thất bên trong thì Kim Đấu Lưng đeo mà đứng, người bên còn có đứng một tên lão giả khác, cái đó u hỏa tà trùng linh hạch hắn cầm, thì Kim Đấu giọng bình thản đạo, hắn quả thật chọn u hỏa tà trùng linh hạch. Lão giả kia gật đầu một cái, quả là như thế, hắn vẫn một cái tà tu, bất quá hắn không có bị tà tông như vậy tài nguyên tu luyện bồi dưỡng luyện hóa u hỏa tà trùng linh hạch, hắn tà lực định sẽ cực kỳ tinh tiến. Thì Kim Đấu thở dài nói, hắn tà lực có thể đủ thắng quá tà tông thiên tài. Bên cạnh lão giả hỏi, tà tông thiên tài đều được toàn bộ tông môn tài nguyên bồi dưỡng, dựa hết vào tà lực, sợ rằng còn không làm được. Thì Kim Đấu khẽ lắc đầu, tùy tiện nói, đúng, Ngọc Thanh đan dược tài, còn cần thời gian bao lâu? Các chủ, bộ kia thuốc chủ yếu tài thật sự ở chỗ đó, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, thời gian một tháng mới có thể đưa tới nơi này. Lão giả trả lời, rồi sau đó lại nghi ngờ nói, hắn tiềm lực, thật có đáng sợ như vậy, các chủ chẳng những chọn chúng hắn, ngay cả Ngọc Thanh Đan, đều phải ban cho hắn. Nguyên linh song tu, chưa đầy 20, nắm giữ linh năng ngũ phẩm trung cấp linh khống sư, ngươi nói tiềm lực có lớn hay không? Thì Kim Đấu hỏi ngược một câu, làm cho lão giả kia á khẩu không trả lời được. Lâm Tiêu, chờ Ngọc Thanh đan dược tài đến một cái, ta lại giúp ngươi một tay. Nghĩ đến, chàng này tiền đặt cuộc, chúng ta vạn tượng các phần thắng liền đại. Thì Kim Đấu thở dài nói, ta thì Kim Đấu ánh mắt, chưa bao giờ kém, về phần có thể đi bao xa, thì nhìn chính ngươi, đối với cái này câu. Bên cạnh lão giả gật đầu một cái, đối với thì Kim Đấu ánh mắt, hắn cũng chưa từng hoài nghi tới. Không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu bốn người, chính là đi ra Thịnh Vật đường phố. Khi tiến vào một cái khác đường phố không xa lúc, có ba đạo người thanh niên ảnh, đột nhiên vọt tới bọn họ phía trước. Này ba người, bất ngờ chính là Cẩm Y Thanh năm ba người, dế nhũi, thức thời lời nói, đem liệt huyết bạo hùng tinh huyết trả cho chúng ta. Nếu không lời nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Kia Cẩm Y thanh niên thượng tới liền lạnh giọng nói, sở dĩ chỉ nhắc tới cùng liệt huyết bảo hùng tinh huyết, là tránh cho âm mục sẽ xuất thủ, để cho âm mục buông lòng cảnh giác, đợi đến hắn cướp được liệt huyết bảo hùng tinh huyết, cùng u hỏa tà trùng linh hạch sau khi, lại làm tính toán khác. Lão tử đã sớm muốn đánh các ngươi, bây giờ, rốt cuộc có thể hoạt động một chút gân cốt, lăng hổ mài mài trường, thất trọng vũ tôn khí tức, tự thân thượng thả ra ngoài. Thất trọng vũ tôn, ha ha, chỉ dựa vật thất trọng vũ tôn liền muốn giáo huấn chúng ta. Sợ rằng, còn kém xa, một tên cửu trọng vũ tôn diễu cợt nói, đừng nói là thất trọng vũ tôn, coi như là cửu trọng vũ tôn, bọn họ cơ hồ đều có thể càn quét. Hiu, vậy mà lúc này, lăng hổ thân thể đã động, giống như cuồng hổ một dạng hướng kia mở miệng thanh niên tiến lên. Hừ, thật là muốn chết, thanh niên kia bước ra hai bước. Một quyền hướng lăng hổ đối oanh đi ra ngoài, hai người khác cũng không gấp xuất thủ. Đối với thất trọng vũ tôn, bọn họ giống vậy khinh thường, nhưng mà sau một khắc, chỉ nghe, một tiếng trận vang, kia cửu trọng vũ tôn thanh niên thân thể, chính là bị xa xa đánh bay ra ngoài, búng máu tươi lớn, trên không trung phun ra một cái vết tích tới. Chương 794, ngươi muốn làm gì? Điều này sao có thể? Hai người sửng sờ, bọn họ rất rõ. Bị đánh bay ra ngoài thanh niên, thực lực cường đại bao nhiêu, hắn chính là thông qua tầng tầng sàng lọc, mới tiến vào gặp gỡ vị trí, cửu trọng vũ tôn, cũng không biết lại có bao nhiêu người bại trong tay hắn. Mà bây giờ, thế nào liền một cái thất trọng vũ tôn một đòn cũng không phòng được. Coi như không có đem hết toàn lực, cũng không trở thành bị một đòn đánh trọng thương chứ. Chẳng lẽ cái này, dế nhũi thanh niên, thực lực thật có như vậy cường hoành, mà lúc này... Lăng hổ ở đánh bay tên kia cửu trọng vũ tôn thanh niên sau khi tiếp tục hướng hai người tiến lên. Cùng lúc đó, lăng hổ cánh tay phải, trong nháy mắt vai u thịt bắp gấp 2 gấp 3, thủ trưởng biến thành thú chảo, phảng phất đến từ hồng hoang man thú khí tức, từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra, uy áp kinh khủng, bao phủ bát phương. Giờ phút này lăng hổ, phảng phất biến thành hồng hoang mãnh thú một dạng khí thế chấn động tâm hồn. Rất hiển nhiên. Lăng hổ trực tiếp thú hóa, dù sao, hắn phải đối mặt, là một gã nhất trọng vũ quân thiên tài cùng một tên cửu trọng vũ tôn thiên tài. Không thúc dục thiên viêm thánh hổ thể chất hoặc là thú hóa, rất khó đồng thời bắt lại hai người, mà lăng hổ thú hóa hậu lực đo, thậm chí so với đơn độc thúc dục thiên viêm thánh hổ thể chất đều mạnh hơn. Lăng hổ một kích này, hiển nhiên muốn nhất cử đánh bại đối thủ, lúc này, lăng hổ một quyền siết chặt. Trung quanh dường như muốn nổ tung lên, tả hữu hai quyền đồng thời đánh phía hai tên thanh niên. Cảm nhận được lăng hổ uy thế, hai người thần sắc đại biến, trong một sát na, liền vội vàng thúc dục ra lực lượng cường đại ngăn trở. Quyền trưởng hướng lăng hổ quả đấm nghênh kích đi lên, phốp, phốp, ba người đụng vào nhau sau, hai tên thanh niên trong miệng tất cả phun ra búng máu tươi lớn. Thân thể xa xa đảo bắn ra, điều này sao có thể, hắn lực lượng. Lại so ta còn cường đại, bay rớt ra ngoài Cẩm Y Thanh Nam, trong đôi mắt lộ khó tin ánh sáng, nếu như nói lúc trước cửu trọng vũ tôn bị đánh bay, còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng hắn thế nào cũng là nhất trọng vũ quân, cường đại nhất trọng vũ quân, lại không phòng được đối phương một đòn. Hơn nữa, còn đồng thời đánh bay hai người bọn họ, làm một vũ hoàng thế lực, nhất phương khu vực vũ hoàng đích huyết thiên tài, hắn nhất thời có loại bị hung hăng đả kích cảm giác. Thấy vậy, Lâm Tiêu Hòa Tử Linh cũng hơi giật mình, lăng hổ chiến lực, quả nhiên cũng thập phân cường hãn, nếu thú hóa thêm thúc dục thiên viêm thánh hổ thể chất lời nói. cũng có thể chống lại cường đại nhị trọng vũ quân thiên tài. Hưu, mà lúc này, Lăng Hổ bóng người, rất nhanh liền vọt tới ba người phụ cận. Ngươi muốn làm gì? Ba thân thể người rối rít run lên, đối mặt thanh niên này thanh niên khôi ngô, trở nên có chút hoảng sợ. Các ngươi không phải là muốn cướp ta liệt huyết bạo hùng tinh huyết sao? Lăng Hổ khóe miệng cười nói, ta cũng không muốn thế nào, 5.000 thanh linh thạch, sổ nợ này liền xóa bỏ, nếu không, ta liền đem các ngươi phế, đem các ngươi nhẫn chữ vật cũng cướp. Vừa nói, Lăng Hổ trên người uy áp kinh khủng, bao phủ ở nằm ở phụ cận ba trên người. Nếu Cẩm Y Thanh Năm vừa mới ở liệt huyết bạo hùng tinh huyết trước do dự mãi, kia liền có thể tưởng tượng được, trên người chắc có 5.000 khối thanh linh thạch, số tiền lớn. Nói trắng ra, Lăng Hổ chính là phản đánh cướp. Nếu đối phương muốn đánh cướp bọn họ, như vậy liền ngược lại đánh cướp trở về. Cảm nhận được Lăng Hổ trên người uy áp, ba trong lòng người không khỏi run rẩy. Uy áp thực sự quá đáng sợ, lấy bọn họ bây giờ bị thương nặng tình huống, nếu đối phương động thủ lời nói, tuyệt đối có đưa bọn họ phế bỏ năng lực. Ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta là người nhà họ La, La Hoàn là ta Thái Gia Gia. Nếu như ngươi cướp ta thanh linh thạch, hậu quả không phải là ngươi có thể thừa nhận được. Cẩm Y sắc mặt khó coi vô cùng đạo, coi như La Gia Vũ Hoàng đích huyết thiên tài, hắn cho tới bây giờ còn không có chật vật như vậy qua. Bị một chiêu đánh bại, còn muốn đánh cướp trên người hắn tài vật, hơn nữa tài vật hay lại là La Gia số tiền lớn. Nhưng mà, Cẩm Y Thanh Năm vốn tưởng rằng đối phương nghe được La Hoàng danh tiếng liền biết sợ, nơi nào ngờ tới, đối phương chẳng những không sợ, ngược lại còn việc không đáng lo một dạng trực tiếp mắng lên đạo. La Hoàng, có loại gọi ngươi con chó kia thì Thái Gia Gia La Hoàng tới, xem ta không đánh chết hắn. Bây giờ, ta cho các ngươi thêm một cơ hội, đem 5.000 thanh linh thạch giao ra, nếu không, ta liền phế các ngươi. Ngươi! Cẩm Y Thanh Năm sầm mặt lại, một cổ tức giận mãnh liệt đứng lên. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương thật không ngờ gan lớn, ngay cả Vũ Hoàng cũng dám mắng La Hoàng, ngươi tìm chết. Đang lúc này, một đạo quát lạnh thanh âm truyền tới, chỉ thấy một đạo 25 năm sau kỷ thanh niên hướng vừa đi tới. Người thanh niên này tướng mạo phổ thông, bất quá trên người lại tản ra cường đại nhị trọng vũ quân khí tức. La Phàm thấy người thanh niên này đi tới, Cẩm Y Thanh Năm ba người rối rít lộ ra nét mừng. La Phàm là bọn hắn La Gia đời này tu vi cao nhất hai một người trong, chiến lực trừ một tên khác nhị trọng vũ quân thiên tài La Tranh ra, không người có thể địch. Có La Phàm tới, kia trước mắt người thanh niên này nhất định không phải là đối thủ của hắn. 5.000 thanh linh thạch, bọn họ cũng không cần giao ra, bọn họ bị làm nhục khẩu khí này cũng có thể tìm trở về. Mà lúc này, nơi này động tĩnh đã hấp dẫn không ít tới người vây xem, chung quanh đều là một bức xem cuộc vui bộ dáng, trận trận náo nhiệt thanh âm khắp nơi vang lên. Ngươi muốn giết ta? Lăng Hổ ánh mắt ngược lại nhìn về phía đứng lên nhị trọng vũ quân thanh niên trên người. Đạo, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Được đặt tên là La Phàm nhị trọng vũ quân thanh niên thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, quát lên, ngươi lại là thứ gì? Vừa nói, cường đại nhị trọng vũ quân khí tức đã là cuồn cuộn đi ra, uy áp kinh khủng, bao phủ bát phương, làm cho vây xem đám người cũng tim đập thình thịch. Thật là khủng khiếp, đây tuyệt đối là tham gia gặp gỡ thanh niên, hơn nữa hẳn còn là thế lực nào bên trong thực lực nhất gần trước một người. Nghe nói người kia kêu La Phàm, chẳng lẽ là Vũ Hoàng thế lực, là gia đích huyết thiên tài? Chắc là, nếu không có cái nào vũ quân thế lực có thể đào tạo được thiên tài như vậy đến. Là gia cách chúng ta quá xa. Không biết, bất quá, từ khí thế kia nhìn lên, thực lực, chỉ sợ cũng có thể liệt vào gặp gỡ thanh niên chính giữa cao cấp nhất một nhóm. Người thanh niên kia thật giống như chỉ có thất trọng vũ tôn cảnh giới. Thất trọng vũ tôn đắc tội nhị trọng vũ quân, sợ rằng phải xui xẻo. Trận trận nhiệt nghị thanh âm liên tiếp vang lên, Vũ Hoàng thế lực trải rộng toàn bộ Đông Nam vực, có chút cự ly quá mức xa xôi, tương ứng tin tức, bọn họ căn bản không thể nào biết được, cũng không nhận ra. Mỗi cái tham gia gặp gỡ thiên tài thanh niên, bất quá, bọn họ cũng có thể tưởng tượng được, 25 tuổi, có thể đạt tới nhị trọng vũ quân cảnh giới, cũng tuyệt đối là mỗi cái Vũ Hoàng thế lực cao cấp nhất thiên tài nhóm, dám làm nhục ta La Gia người, mắng La Hoàng, người chết chưa hết tội. Vừa nói, La Phàm động, thân hình động một cái, nhất thời hướng Lăng Hổ xông lại. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đụng đến ta. Lăng Hổ quát lạnh một tiếng. Đạo, phụ thân, người này trước giao cho ngươi. Ta không muốn bại lộ ra toàn bộ lá bài tẩy. Nghe vậy, mọi người rối rít sững sờ. Còn tưởng rằng hắn muốn ngang ngược đất đi lực kháng nhị trọng vũ quân đâu rồi. Không nghĩ tới, chẳng qua là ngoài miệng rêu rao mà thôi. Cuối cùng vẫn là dài hơn lớp lớp xuất hiện tay. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể lý giải. Dù sao, thanh niên này vô luận tu vi và tuổi tác, cũng xa thấp hơn nhiều đối phương. Kêu trưởng bối xuất thủ cũng rất bình thường. Bất quá, lấy không muốn bại lộ toàn bộ lá bài tẩy làm lý do. Cũng quá vô sỉ một ít, mà Lăng Hổ cũng đương nhiên sẽ không cân nhắc đám người chung quanh ý tưởng. Hắn nói đúng là sự thật, nhị trọng vũ quân, hắn không phải là không có thực lực đánh một trận. Chỉ bất quá, nếu là khai chiến lời nói, thật sự có bài tẩy, đều phải bại lộ ra. Ở gặp gỡ trước liền bại lộ thật sự có bài tẩy. Hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Vì vậy, hắn mới không có tự mình xuất thủ dự định. Chương 795 là hắn xuất thủ trước mà lúc này. Lăng Hổ tiếng nói vừa dứt, La Phàm đã là vọt tới Lăng Hổ về phía trước. Một quyền đột nhiên huy động, mang theo ngút trời cự lực, hướng Lăng Hổ hung hăng đập tới. Nhưng mà sau một khắc, nghe, một tiếng, La Phàm thân thể, liền nghiêng bay rớt ra ngoài, nhập vào đến cách đó không xa mặt đất chính giữa. Mặt đất, bị đập ra một cái hố to, cuồn cuộn cho bụi tràn ngập lên. Cẩm Y Thanh năm ba người rối rít kinh hãi, La Phàm lại cũng bị tùy tiện đánh bay. Bất quá, ở tại bọn hắn nhìn về phía Lăng Hổ lúc, chỉ thấy một người vóc dáng người trung niên khôi ngô, đã là đứng ở Lăng Hổ trước mặt, chắp hai tay sau lưng, bình thản vô cùng nhìn tiền phương, trên người không có một tí khí tức tràn ra, giống như chưa từng ra tay. Chẳng lẽ trung niên nhân này cũng là một gã cao thủ? Cẩm Y Thanh năm mấy trong lòng người thầm giật mình đạo. Bởi vì, bọn họ căn bản không thấy rõ trung niên nhân này cái gì xông lại. La Phàm bị cực lớn bị thương nặng, cả người tràn đầy vết máu, khó khăn từ mặt đất trong hố lớn bò dậy, thần sắc âm trầm vô cùng đạo. Đường đường một trưởng bối, lại ra tay với ta. Các ngươi, thật là tại tìm chết. Vừa nói, hắn cầm trong tay một khối phù triện bóp vỡ. Xin lỗi, trong tay ta ngứa, Lăng Tiêu thờ ơ nói. La Phàm đám người bị Lăng Tiêu lời nói là một trận sai lăng. Bọn họ dĩ nhiên không nghĩ tới, đối phương lại sẽ toát ra lời như vậy tới. Mọi người vây xem cũng là sai lầm lăng không dứt. Loại tình huống này, cái nào nói chuyện không tìm tốt nghe lý do, hướng trên mặt mình dán. Sau chuyện này có tình huống gì cũng dễ nói, mà trung niên nhân này đến được, trực tiếp toát ra một câu ngứa tay. Trong đám người, bởi vì La Phàm xuất hiện, Âm Mục vốn là có nhân cơ hội xuất thủ cướp đoạt U Hỏa Tà Trùng linh hạch dự định, mà thấy Lăng Tiêu thực lực sau, tạm thời thu hồi cái ý nghĩ này. Mới vừa rồi một kích kia, hắn đều không nhìn ra đối phương vận dụng mạnh bao nhiêu thực lực. Nhị trọng vũ quân cảnh giới La Phàm bị một đòn bị thương nặng, vậy hắn xông lên lời nói, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hơn nữa La Phàm đã bóp vỡ phù triện, La gia cường giả rất nhanh liền muốn đi qua. Lúc này cũng không phải là thời cơ xuất thủ, chờ La gia cường giả lúc xuất hiện, có lẽ còn có cơ hội. Hưu, quả nhiên, trong chốc lát thời gian, một cổ khí tức kinh khủng hướng bên này bạo cướp tới. Một đạo tông y lão giả bóng người rất nhanh liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Nhị trưởng lão tới, Cẩm Y Thanh năm cùng La Phàm đám người rối rít mừng thầm. Nhị trưởng lão là cửu trọng vũ quân cường giả, hơn nữa ở cửu trọng vũ quân bên trong cũng là đến gần vô hạn nửa bước vũ hoàng tồn tại. Có nhị trưởng lão đến, thế cục liền có thể thay đổi. Các hạ, ra tay với vãn bối, có phải hay không quá từng có phần một ít? Tông y lão giả đi lên liền nén giận chất vấn. Một cổ cửu trọng vũ quân khí tức cường đại, bao phủ hướng Lăng Tiêu, ở La Phàm mấy người trên tay. Có gấp tin phù là đang ở nguy cấp thời điểm, mới có thể bóp vỡ. Hắn không nghĩ tới chỉ là đi dạo một trận giao dịch hội, liền bị bóp vỡ. Thanh niên đồng lứa có thể làm cho La Phàm bóp vỡ gấp tin phù, sợ rằng không mấy người. Một khi xuất hiện liền biết rõ làm sao chuyện, là một trưởng bối tay, hơn nữa hạ thủ còn không nhẹ. Không chỉ có La Phàm, ngay cả La Cẩn ba người cũng người bị thương nặng. Tham gia gặp gỡ năm người thì có bốn người bị thương, làm không tốt cũng ảnh hưởng lần gặp gỡ này thành tích. Vì vậy hắn rất tức giận, thập phân tức giận. Vậy bây giờ ngươi muốn ra tay với ta, có tính hay không là ra tay với vãn bối? Lăng Tiêu bình thản hỏi. Tông y lão giả sầm mặt lại, hừ lạnh nói, hừ, đó là ngươi xuất thủ trước, đối với ta La Gia vãn bối xuống nặng như vậy tay, ta há có thể tha cho các ngươi. Dứt lời, tông y lão giả xuất thủ, một trường vỗ ra, một đạo trường lực ngưng tụ mà ra, bay thẳng đến Lăng Tiêu cùng Lăng Hổ Náp đè tới. Một trường này, hắn cũng có chừng mực, không có cần nhất cử đánh chết hai người. Bất quá, hắn thấy, Lăng Tiêu tuổi tác cũng bất quá hơn 40, nhiều lắm là cũng là trung cấp vũ quân. Một trường này lực, đủ để bị thương nặng trung cấp vũ quân. Suy, nhưng mà, chỉ thấy Lăng Tiêu vung tay lên một cái, cả đạo trường lực nhất thời biến mất. Sau một khắc, Lăng Tiêu thân thể, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở tông y trước mặt lão giả. Một quyền đập về phía tông y lão giả. Cái gì? Tông y lão giả sắc mặt hoảng sợ đại biến. Nhưng mà, đã tới không kịp, hắn chỉ cảm thấy ngực đau nhói. Một thanh âm vang lên ra, búng máu tươi lớn không nhịn được phun ra ngoài. Thân thể của hắn liền đã mất đi sự khống chế, xa xa bay rớt ra ngoài. Lăng Tiêu thân thể chẳng qua là đứng ở tông y lão giả nguyên lai vị trí chỗ ở. Mặt đầy bình thản, làm sao có thể? La Phàm mấy người rối rít trợn to hai mắt, con người phảng phất đều phải rơi ra tới một dạng mặt đầy khó tin. Đến gần vô hạn nửa bước vũ hoàng nhị trưởng lão, lại cũng bị một chiêu đánh bay. Chẳng lẽ trung niên nhân này là nửa bước vũ hoàng hay sao? Bất quá trung niên nhân này cũng bất quá hơn 40 năm kỷ mà thôi. Làm sao có thể nắm giữ cao như vậy tu vi? Không chỉ là bị thương bốn người, ngay cả đám người chung quanh cũng rối rít giật mình. Nếu như là một ông già đem cửu trọng vũ quân đánh bay, kia còn có thể lý giải, nhưng một người trung niên đánh bay cửu trọng vũ quân, đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Đây quả thực là thật to mở bọn họ nhãn giới. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, quả nhiên cái dạng gì cường giả đều có. Thịnh Thế Thành bên trong, Ngọa Hổ Tàng Long, ngươi làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Tông y lão giả cũng là mặt đầy khó tin thần sắc. Trừ nửa bước vũ hoàng cảnh giới, cửu trọng vũ quân, còn không có ai có thể không biết sao qua hắn. Rất lâu, đã không có người có thể đưa hắn đánh cho bị thương. Bây giờ, lại bị một người trung niên một đòn oanh bay ra ngoài. Không chút nào cơ hội phản kháng. Điều này làm cho hắn quả thực không nghĩ ra. Đường đường một tái vũ hoàng, đối với một tái vũ quân xuất thủ, có phải hay không quá mất thân phận? Mà đang lúc này, một đạo có chút thanh âm lạnh như băng, trên không trung vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo hắc tông bào lão giả bóng người xuất hiện tại trong hư không, tốc độ kia gần như sắp để cho người không thấy được. Hắn là khi nào xuất hiện? Vũ Hoàng, nghe đạo thanh âm này, La Phàm bốn người cùng tông y lão giả trong lòng rối rít run lên. Trung niên nhân này là một gã Vũ Hoàng. Vũ Hoàng cái nào không phải là mấy trăm tuổi người, một người trung niên thì đến được Vũ Hoàng cảnh giới. Điều này làm cho bọn họ một trận khó tin. Bất quá, trước mắt vị lão giả này lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút nào hoài nghi. Vì vậy lão giả chính là La Hoàng. La Hoàng lời nói không thể nào là giả. Lúc này, tông y lão giả và La Phàm đồng thời nhớ tới hai người đã gần mấy ngày gần đây truyền bá đi qua Tân Hoàng. Bọn họ chỉ biết là gần đây ngã xuống một tên Vũ Hoàng, còn xuất hiện lưỡng danh Tân Hoàng, nhưng bọn hắn căn bản không rõ ràng Tân Hoàng cụ thể tuổi tác. Người này bất ngờ không phải là một vị trong đó Tân Hoàng không thể nghi ngờ. Lúc này, Cẩm Y Thanh năm ba người nhất thời đều có loại hối hận phát điên cảm giác. Bọn họ lại đi khinh bỉ một tên Vũ Hoàng, mắng hắn dế nhũi, hơn nữa, còn muốn cướp kiếp đối phương. Đây quả thực là tìm chết hành động, mạo phạm Vũ Hoàng cường giả. Nếu đối phương muốn mạng bọn họ, một cái uy áp là có thể đưa bọn họ đè chết. Cũng may, đối phương nương tay, cũng tốt ở bây giờ La Hoàng xuất hiện, có La Hoàng tại chỗ, coi như là Vũ Hoàng cường giả, cũng không thể lại bắt bọn họ thế nào. Có thể nhường cho Cẩm Y Thanh năm ba người buồn rầu vô cùng là đối phương lại là Vũ Hoàng, lại còn phải đích thân đi mua một nhóm cấp thấp dược liệu. Tông lão giả cũng kinh hãi không thôi, bọn họ bây giờ mới hiểu được, khó trách đối với mới có thể dễ dàng như thế đánh bại chính mình. Nguyên lai là Vũ Hoàng cường giả. Hắn lại muốn chủ yếu đi công kích một tên Vũ Hoàng. Đây quả thực là, lúc này hắn biết, tự có biết bao không biết tự lượng sức mình ngờ lão giả lời nói. Vây xem đám người cũng sợ ngốc, trên mặt cũng là lộ khó tin thần sắc. Người này, lại là Vũ Hoàng cường giả. Có người ở tìm Vũ Hoàng cường giả phiền toái. Là hắn xuất thủ trước. ánh mắt nhàn nhạt nhìn trong hư không lão giả. Lăng Tiêu không để ý chút nào nói, là ngươi trước ra tay với La Phàm. Tông Y lão giả nói, chương 796, trong tay ta ngứa muốn đánh ngươi một hồi. Là hắn muốn đối với con của ta xuất thủ. Lăng Tiêu bình thản đáp lại, La Phàm nhướng mày một cái, đáp lại, là các ngươi xuất thủ đả thương La Cẩn mấy người đang trước. Đó là ta nhi tử đánh. Lăng Tiêu lần nữa lên tiếng nói, đám người nghe đều có chút không nói gì. Mâu thuẫn này khởi nguyên lai là con trai của Vũ Hoàng, đánh Cẩm Y Thanh năm ba người, ngươi chính là Tân Hoàng chứ? Dung túng nhi tử qua loa tổn thương người, lại xuất thủ bênh vực, chẳng lẽ ngươi cho rằng là trở thành Vũ Hoàng liền không có bất kỳ quy củ không? La Hoàng giọng không vui nói, cái gì cho má dung túng nhi tử xuất thủ tổn thương người? Lúc này, Lăng Hổ cũng không tiến lên đứng ra, chỉ La Cẩn ba người, đạo, đầu tiên, bọn họ muốn đánh cướp chúng ta. Nghe Lăng Hổ lời nói, vây xem đám người rối rít sửng sờ, La Hoàng cũng không nhịn được nhìn về phía La Cẩn ba người. Nguyên lai là chuyện ra như thế. Hắn trong ánh mắt lộ ra một vẻ quát nạt, rất ý tứ rõ ràng, đó chính là mấy người các ngươi có thể hay không để cho người tiết kiệm một chút tâm. Đánh cướp Vũ Hoàng, thua thiệt các ngươi nghĩ ra được a? La Cẩn ba người một trận ủy khuất, muốn bọn họ biết đối phương là Vũ Hoàng, cho bọn hắn 100 mật, cũng không dám đi đánh cướp a. Vũ Hoàng đều là cao cao tại thượng, ai biết vị này như thế này mà không đáng tin cậy. Chủ yếu nhất là, bọn họ mắng phụ thân ta dế nhũi, mà lúc này, Lăng Hổ nói tiếp, lời này vừa nói ra, toàn trường trên mặt một trận rút ra súc sinh, mắng Vũ Hoàng dế nhũi, đây chẳng phải là tại tìm chết à. La Hoàng trên mặt cũng rút ra. Ngay trước Vũ Hoàng mặt mắng đối phương là dế nhũi, đừng nói là người khác, coi như là hắn, nếu có tiểu bối dám như vậy mắng hắn lời nói, có thể hay không để cho đối phương còn sống cũng là cái vấn đề. Tân Hoàng không có hạ sát thủ, đã coi như là cho hắn mặt mũi. Thái gia gia, chúng ta cũng không biết rõ Tân Hoàng thân phận, mới như thế à? La Cẩn ba người sắp khóc, liền vội vàng giải thích, câm miệng cho ta. La Hoàng nổi giận một tiếng, làm cho La Cẩn liền vội vàng im lặng. La Hoàng ánh mắt nhìn về Lăng Tiêu, đạo, tuy nói La Cẩn có lỗi trước, nhưng con của ngươi cũng đưa bọn họ giáo huấn. Ngươi là Vũ Hoàng, chỉ cần lộ thân phận ra, La Phàm cùng La Trung trưởng lão nhất định sẽ không ra tay với các ngươi. Vũ Hoàng cũng có Vũ Hoàng quy củ, ngươi cố ý che giấu thân phận, đem mấy người đả thương, giá tiền nhiên có chút quá tự tứ một ít. Trong giọng nói mang theo chỉ trích mùi vị. Tuy nói La Cẩn mấy người có lỗi trước, nhưng coi như Vũ Hoàng, hơn nữa còn là uy tín lâu năm Vũ Hoàng, tự nhiên muốn ỉ mình mặt mũi, quy củ. Lăng Tiêu hơi sững sờ, cười nói, ngươi nói đúng, nếu như ta lúc trước nói cho bọn hắn biết, bọn họ quả thật không dám ra tay. Sở dĩ không nói cho bọn hắn biết, là bởi vì, bỗng nhiên dừng lại, Lăng Tiêu giọng thẳng thắn mà nói, trong tay ta ngứa, muốn đánh bọn họ một hồi. Đám người sợ ngốc, vị này Tân Hoàng đúng thật là không tầm thường a. Bọn họ để ý tới ở phía trước, không tăng thêm lý do cũng liền thôi. Đối với La Hoàng giải thích, lại mang đến ngứa tay, La Hoàng cũng một trận sai lăng. Hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương sẽ nói ra lời như vậy đến. Rất hiển nhiên, những lời này, mang theo khiêu khích mùi vị. La Hoàng cũng không có lại nói lý do gì. Nếu đối phương cũng nói như vậy, lại nói còn lại, cũng nói nhảm. Ngươi chẳng lẽ cho là, trở thành Vũ Hoàng sau khi, liền có thể muốn làm gì thì làm hay sao? La Hoàng sắc mặt khó coi địa đạo, muốn làm gì thì làm. Lăng Tiêu lắc đầu một cái đó ngược lại không có. Chẳng qua là, có cái nên làm có việc không nên làm mà thôi. Ngươi có ý gì? La Hoàng trầm giọng nói. Lăng Tiêu mài mài quyền, cười nói, nói cách khác, ta bây giờ ngứa tay, muốn đánh ngươi một hồi. Mọi người, La Phàm cùng Tông Y lão giả mấy người, ngay cả Vũ Hoàng cũng phải ra tay đánh một trận, đây cũng quá phách lối chứ. Ngay cả Lâm Tiêu hai người đều ăn sợ, Lăng Tiêu thật phải ra tay giáo huấn Vũ Hoàng cường giả, đây cũng quá trực tiếp chứ. Suy, lúc này, một cổ kinh khủng Vũ Hoàng uy áp hướng Lăng Tiêu bao phủ đi, thanh âm chìm giận mà nói, nói như vậy, ngươi là nghĩ tưởng ra tay với ta. Không sai. Dứt lời, Lăng Tiêu động, thân thể động một cái, giống như hóa thành như tia chớp, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở La Hoàng phụ cận. Kinh khủng tuyệt luân một quyền, bay thẳng đến La Hoàng đập tới, cuồng vọng, La Hoàng lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, hư không giống như muốn rung chuyển, vô cùng đáng sợ lực lượng, cùng Lăng Tiêu quả đấm đối oanh chung một chỗ. Một trận rung trời vang lớn, hư không hỗn loạn, mặt đất rung động run rẩy, lực lượng đáng sợ nổ tung, tất cả mọi người đều chỉ thấy La Hoàng thân thể bị đẩy lui bay ra ngoài, trên không trung ước chừng lui trăm trượng cự ly, mới vừa dừng lại, tất cả mọi người giật mình, cùng là Vũ Hoàng cường giả, uy tín lâu năm Vũ Hoàng La Hoàng, lại bị vị này Tân Hoàng một đòn đẩy lui. Điều này sao có thể? Tổng Y lão giả mấy vị người nhà họ La sửng sờ, trên mặt mang vẻ khó tin, ngay cả La Hoàng chính mình cũng là vô cùng khiếp sợ, bởi vì hắn đã là cảm nhận được thực lực đối phương cường đại. La Hoàng trên mặt đã lộ ra vẻ trịnh trọng, vị này Tân Hoàng rất có thể như theo như đồn đãi như vậy, có thể đánh cho bị thương Kim Hoàng, là ba vị Vũ Hoàng liên thủ có thể đánh chết Kim Hoàng nguyên nhân chủ yếu. La Hoàng, tại hạ Tân Hoàng không biết quy củ, xin chỉ giáo. Dứt lời, Lăng Tiêu phóng lên cao, trong nháy mắt vọt tới trời cao chính giữa. La Hoàng sầm mặt lại, câu này đuổi rõ ràng là Xích La La làm nhục. Lúc này hắn cũng hướng Đằng Nhi khởi, bị một cái Tân Hoàng khiêu khích, nếu không phải chiến lời nói, đó cũng quá mất mặt. La Hoàng một xông lên, Lăng Tiêu liền phát động hung mãnh công kích, một đòn đánh vào La Hoàng trên nắm tay, La Hoàng thân thể lại lần nữa bị đẩy lui ra cũng trăm trượng cự ly. Ngay sau đó, Lăng Tiêu thân thể còn như điện chớp, trong nháy mắt xông về La Hoàng, uy mãnh tuyệt luân quả đấm, lần nữa đánh phía La Hoàng. La Hoàng cũng bộc phát ra lực lượng cường đại hơn đối oanh. Kết quả, lại một lần nữa bị đẩy lui, mà Lăng Tiêu không ngừng theo sát, ngay cả công kích đi. Từng cổ một kinh khủng ba động, tại thiên khung bên trong bộc phát ra, hai người khoảng cách gần đại đánh nhau, như là sấm nổ như vậy thanh âm, liên tiếp vang lên, lại có người tại trong hư không đại chiến, uy lực kia, là Vũ Hoàng cường giả, trời ạ, lại có Vũ Hoàng cường giả đang đại chiến. Thịnh Thế Thành bên trong một cái đường phố, có người giật mình nói, Vũ Hoàng đại chiến, ở Thịnh Thế Thành bên trong, đây chính là trước đó chưa từng có sự tình a, đây rốt cuộc phát sinh cái gì, lại có Vũ Hoàng đang đại chiến, vô luật phát sinh cái gì, Vũ Hoàng đại chiến, đời ta còn chưa thấy qua, hôm nay, có thể mở rộng tầm mắt một phen. Hai người chỉ là khoảng cách gần đại chiến, kia bộc phát ra dư âm, liền kinh khủng như vậy, không hổ là Vũ Hoàng cường giả, Vũ Hoàng đại chiến, thật là không tưởng tượng nổi. Bất quá, tại sao dường như là một người ở đè một người khác đánh, Vũ Hoàng cũng sẽ có loại tình huống này. Lưỡng danh Vũ Hoàng đại chiến, toàn bộ Thịnh Thế Thành cơ hồ muốn sôi sùng sục. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía trên bầu trời. Trận trận kinh ngạc và nhiệt nghị thanh âm liên tiếp. Vũ Hoàng giữa, rất ít xuất thủ, coi như thỉnh thoảng xuất thủ, đều tự ở trong tối đất lúc. Ban ngày ban mặt đại chiến đã rất ít phát sinh. Rất nhiều người thậm chí cả đời cũng chưa từng thấy Vũ Hoàng đại chiến. Không nghĩ tới hôm nay, Thịnh Thế Thành bầu trời lại trên diễn Võ Hoàng đại chiến. Bất quá, làm cho tất cả mọi người đều giật mình là, một tên trong đó Vũ Hoàng lại bị một người khác đánh bẹp tình huống, bị đánh càng lùi càng xa, mà Thịnh Thế Thành bên trong mọi người cũng rối rít theo hai người đại chiến di động phương vị di động đi. Toàn bộ Thịnh Thế Thành giống như vỡ tổ, náo nhiệt có phải hay không? Chương 797, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ mở màn ở một tòa lộng lẫy cao ốc bên trong. Đứng một cái bưng giả bộ hoa lệ trường bào lão giả. Trưởng lão này lão giả nhìn trong hư không chiến đấu, thở dài nói, Tân Hoàng, thật đúng là đặc biệt a. Bên cạnh, còn có mấy người đứng ở nơi đó, trong đó, Tử Hoàng cũng đứng trong đó. Ở Lâm Tiêu mấy người đi giao dịch hội thời điểm, hắn liền tới cùng mấy vị lão hữu nói chuyện cũ, ho khan một cái, quả thật có chút đặc biệt. Tử Hoàng ho khan hai tiếng nói, tại chỗ, chỉ có hắn biết Lăng Tiêu, Tân Hoàng chiến lực, quả thật không kém a. La Hoàng trong tay hắn, đều chỉ có thua thiệt phần, mặc dù nói La Hoàng không có ra lá bài tẩy, bất quá nhìn Tân Hoàng, cũng không có xuất ra lá bài tẩy. Một tên lão giả khác nói, mới hơn 40 năm kỷ, một bước vào nhất trọng Vũ Hoàng, là có thể đạt đến tới mức này, Lăng Hoàng tiềm lực, thật là hâm mộ lại kiêng kỵ a. Bưng giả bộ hoa lệ trường bào lão giả nói, Thịnh Thế Thành những vị trí khác, còn có đủ loại than thở thanh âm, vốn là, đối với mới ra Vũ Hoàng, rất nhiều người đều có chút không đồng ý, không cho là có đánh với chính mình một trận năng lực. Dù sao, bọn họ những thứ này Vũ Hoàng, không người nào là thành hoàng mấy chục trên trăm năm trở lên nhân vật. Cho dù là nhất trọng Vũ Hoàng, thực lực cũng cùng thời gian tu luyện có liên quan. Thực lực không bằng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, không có thừa nhận Tân Hoàng nắm giữ cùng bọn chúng giống nhau đẳng địa vị. Hoặc có lẽ là, coi như hạng cuối cùng Vũ Hoàng, mà bây giờ, thấy Lăng Tiêu một mực chèn ép La Hoàng, ở thịnh thế thành bên trong Vũ Hoàng, rối rít thay đổi ý nghĩ của mình, một mực áp chế La Hoàng, rất nhiều người, cũng tự than thở không làm được. Thịnh thế thành trên đường phố, nhìn hư không đại chiến, La Trung cùng La Phàm mấy người sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ bị đả thương cũng liền thôi, thậm chí ngay cả La Hoàng cũng đối phương áp chế. Bọn họ khí là hoàn toàn không có cách nào muốn trở về, cho dù là một chút nhỏ, ngay cả La gia mặt mũi đều sẽ có mất hết, mặt mũi uy nghiêm thậm chí cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhìn trong hư không thế cục, Lâm Tiêu trong lòng cũng một trận than thở. Xem ra Lăng Tiêu không chỉ có ngứa tay đơn giản như vậy. Sở dĩ ra tay với La Hoàng, nghĩ đến cũng đúng có nghĩ tưởng chứng minh thực lực thành phần. Nếu không, nếu là thật muốn đánh, bây giờ sợ rằng đã xuất toàn lực. Lăng Tiêu toàn lực bên dưới, kia La Hoàng cũng có thể bị thương nặng. Dù sao, kia La Hoàng thực lực, nhìn cùng Kim Hoàng cũng không kém. Hai vị, xin dừng tay. Đang lúc này, một đạo bình thản lão giả âm thanh âm vang lên. Thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp toàn bộ thịnh thế thành. Tiếng nói rơi xuống sau khi, một đạo bưng giả bộ hoa lệ trường bào lão giả bóng người xuất hiện ở thịnh thế thành phía trên giữa hư không. Nghe lão giả lời nói, hai người chiến đấu cũng bỗng nhiên dừng lại. Thịnh Hoàng, thấy tên lão giả này, La Hoàng lên tiếng nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn một trận chỉ trích, lão này một mực ở bên trong thành. Thịnh thế thành trên có Vũ Hoàng đang chiến đấu, tùy tiện phải có thể đi ra khuyên can, nhưng mà lại chờ nhìn hắn bị đánh bẹp lâu như vậy mới ra ngoài. Hiển nhiên là muốn thông qua hắn tới thăm dò một chút vị này Tân Hoàng thực lực. Thịnh Hoàng, Hoàng thế thành thành chủ. Lăng Tiêu cũng có chút kinh nghi nói. Lão giả gật đầu một cái, giọng khiêm tốn nói, lão phu chính là thịnh thế thành thành chủ Thịnh Thiên Vũ, mong rằng hai vị xem ở lão phu mặt mũi, có thể ngồi xuống nói một chút, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Thịnh Thiên Vũ lời vừa dứt xuống, Lăng Tiêu liền tuét miệng cười nói, đây là thịnh thế thành, nếu thịnh thành chủ mở miệng, tự nhiên muốn cho thịnh thành chủ mặt mũi. Trên thực tế, cũng không chuyện gì lớn, chính là ngứa tay, muốn cùng La Hoàng luận bàn một chút mà thôi. La Hoàng, phía dưới vây xem đám người cũng rối rít không nói gì. Còn tưởng rằng bao lớn chuyện, lưỡng danh Vũ Hoàng khai chiến, cũng là bởi vì ngứa tay, muốn so tài. Bất quá, không ít người chính là một trận phúc nghị, ngứa tay luận bàn, Vũ Hoàng há là khinh địch như vậy xuất thủ, nghĩ tưởng lúc nào luận bàn liền luận bàn. Những lời này rất rõ ràng là đang lừa dối. Thịnh Thiên Vũ cũng có chút lăng lăng, đạo, nếu chẳng qua là luận bàn, vậy không trở ngại, mời hai vị đi trước ngồi xuống, chỗ của ta cũng không thiếu đạo hữu. Kia Lăng Mỗ liền không khách khí. Lăng Tiêu rất dứt khoát gật đầu nói, đa tạ Thịnh Hoàng mời, lão phu còn có một số việc, liền tạm không tiến lên đi, qua chút thời gian lại viếng thăm Thịnh gia. La Hoạt chính là từ chối nói, một cái uy tín lâu năm Vũ Hoàng bị một cái Tân Hoàng đánh bẹp, đã thật mất mặt, hận không được đem địa phương chui vào, bây giờ còn phải cùng đi trước và những người khác ngồi chung một bàn, hắn lấy ở đâu còn có mặt mũi đi. Hơn nữa, hắn La gia bốn cái tiểu bối cùng nhị trưởng lão bị thương yêu cầu chữa thương. Thịnh Thiên Vũ cũng gật đầu một cái, khách sáo mấy câu nói sau khi, chính là cùng Lăng Tiêu đi một tòa lầu cao bên trong, mà La Hoàng chính là mang theo La Trung, La Phàm mấy người rời đi đường phố, trở lại tửu lầu. Đám người là chưa thỏa mãn, rối rít than thở đáng tiếc không có chân chính đánh, mà Lăng Hoàng danh tiếng rất nhanh chính là vang dội toàn bộ thịnh thế thành. Lâm Tiêu ba người cũng trở lại thiên kiêu bên trong lầu, căn cứ bất diệt khô lâu thuật chú giải, luyện hóa lục giai sơ cấp u hỏa tà trùng linh hạch. Ít nhất nửa tháng tả hữu thời gian, ta bây giờ luyện hóa lời nói, sẽ bỏ qua ông nam vực thanh niên gặp gỡ, nếu nửa đường cắt đứt, cũng sẽ bỏ vở nửa chừng, chỉ có thể nửa đường có sung túc thời gian, luyện hóa lại. Bên trong căn phòng, Lâm Tiêu thầm thở dài nói, đối với cái này u hỏa tà trùng linh hạch, 10 phần mong đợi, nhưng mà thời gian thiếu thốn, chỉ đành phải tạm thời buông xuống, ngồi xếp bằng tu luyện, sau 3 ngày gặp gỡ liền muốn bắt đầu. bây giờ luyện hóa u hỏa tà trùng linh hạch, hiển nhiên không thích hợp. Sau đó 3 ngày, Lâm Tiêu cũng chỉ là làm bình thường củng cố tu vi. Mà 3 ngày, toàn bộ tham gia gặp gỡ vũ hoàng thế lực, đã là toàn bộ đến Thịnh Thế Thành. Đợi đến ngày thứ tư lúc, Lâm Tiêu cùng Tử Lăng hai nhà đội ngũ, đi Thịnh Thế Thành quảng trường. Thịnh Thế Thành quảng trường, cũng không phải là trong thành, mà là ở Thiên Bắc vị trí đưa. Vài ngày trước, một mực ở Cấm Phong, cho đến hôm nay, phương mới chính thức cởi mở. Thịnh Thế Thành quảng trường, phương viên hơn 10 dặm, đợi đến Lâm Tiêu một đám người tới lúc, đã là người ta tấp nập. Những người này, trừ thanh niên Vũ Vương cùng bên trong năm trở lên Vũ Quân ra, còn có khổng lồ Thịnh Thế Thành bên trong người, cùng với thật sớm liền vào Thịnh Thế Thành người. Tổng số, sợ rằng cũng đạt tới hơn triệu người. Tình cảnh hạo đại vô bì, ở trong quảng trường ương vị trí, có phương viên 500 trượng ô sắc thạch đài. Thạch đài so với những vị trí khác cao hơn một trượng. Chung quanh có kỳ quái thạch vò thượng khắc vô cùng phức tạp nhỏ bé đường vân. Một nhìn qua, cũng làm người ta cảm thấy thập phân bất phàm. Rất hiển nhiên, thạch thai là một tòa có trận pháp thủ hộ chiến đài, mà ở thạch đài gần đây vị trí chung quanh, chính là lẫn nhau cách tầm hơn 10 trượng, còn quấn thạch đài bao lên 49 cái vô cùng tôn quý bàn ghế. Bàn ghế đều do đặc thù kim chất liệu đoán chế tạo. Lộ ra kim nát vô cùng, nổi bật kim trước bàn phương, có khắc tương ứng thế lực danh xưng, mà tôn quý nhất ghế ngồi phía sau, còn có 6 cái bàn ghế. 6 cái bàn ghế cũng do đặc thù thập phân chói mắt. Ở lui về phía sau, chính là từng hàng bàn ghế, cho đến xếp hàng phía ngoài nhất, rậm rạp chằng chịt, thật là cân nhắc cũng đếm không hết. Đợi đến Lâm Tiêu một đám người tiến vào lúc, có vô số người tràn vào chỗ ngồi, cũng có vô số người đã ngồi ở vị trí. Thịnh gia đại lượng đội ngũ đang ở các nơi an bài vị trí, đủ loại nghị luận huyên náo tiếng vang dội toàn bộ quảng trường, tình cảnh một trận sôi sùng sục, rất có một bức thịnh thế như vậy náo nhiệt. Chương 798, các thế lực lớn vào sân ở hướng chính bắc vị trí. Có khác, thịnh gia, hai chữ, một cái bưng giả bộ hoa lệ áo khoác lão giả ngồi tại trong đó. Lão giả kia, đương nhiên đó là Thịnh Hoàng, Thịnh gia tộc trưởng, Thịnh Thế Thành thành chủ. Thịnh Thiên Vũ, ở Thịnh Hoàng sau lưng, đứng 5 tên thanh niên, mỗi một vị cũng y bưng cẩm thanh tú, tướng mạo đường đường, liếc mắt nhìn qua, liền để cho người cảm thấy cực kỳ bất phàm. Ở tả hữu hai bên liên tiếp bố trí 12 cái chỗ ngồi, còn không có người nhập tọa, mà ở những vị trí khác, có hơn nửa người đã nhập tọa, vị kia chính là Thịnh Hoàng, có thể nói là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đội chủ nhà. Nhìn một cái phía trước, Tử Hoàng đối với Lâm Tiêu giới thiệu mấy người, Lâm Tiêu mấy người gật đầu một cái, Thịnh Hoàng khuôn mặt, 3 ngày trước ở Thịnh Thế Thành phía trên gặp qua, vị này Thịnh Hoàng, nghe nói là tứ trọng Vũ Hoàng, danh vọng cực cao, ở toàn bộ Đông Nam vực toàn bộ Vũ Hoàng trong cường giả, sợ rằng đều là liệt vào trước dư tồn tại, vị kia là Lê Dân Hoàng, nhị trọng Vũ Hoàng, là ta lão hữu, nếu như gặp phải Lê gia thanh niên lời nói, hạ thủ tận lực nhẹ một chút, dĩ nhiên. Lê gia thực lực tổng hợp, muốn ở chúng ta Tử gia trên. Tử Hoàng lại chỉ tây bên phương hướng ngồi một cái hạc phát đồng nhan lãnh đạm lão giả áo bào trắng. https://ngantiuyen.com/. Vị kia là Mục Hoàng, Canh Hoàng, Ngũ Hoàng, Mẫn Hoàng. Tử Hoàng lại liên tiếp giới thiệu tại chỗ Vũ Hoàng cường giả. Trong đó, có 5 vị Vũ Hoàng cùng Tử Hoàng quan hệ quá gần, có thể nói là đồng minh. Cũng có 5-6 danh Vũ Hoàng, cùng Tử Hoàng là thế lực đối nghịch, nhắc nhở Lâm Tiêu mấy người gặp gỡ lúc liền chú ý một ít. Còn lại Vũ Hoàng, đối với Tử Hoàng thà thế lực đối nghịch mà nói, thuộc về trung lập, bất quá, mỗi cái Vũ Hoàng, giữa hai bên đều có kết giao người. Vì vậy, Đông Nam vực mỗi cái Vũ Hoàng giữa quan hệ, cực kỳ phức tạp. Tử Hoàng, Lăng Hoàng, mời ngồi vào, thấy Lâm Tiêu một đám người đi vào trong quảng trường ương. Thịnh Hoàng duỗi duỗi tay, mở miệng nói, Thịnh Hoàng mở miệng, có không ít người ánh mắt, cũng hướng của bọn hắn nhìn tới, đủ loại nhiệt nghị chi tiếng vang lên, nhất là Lăng Hoàng đại danh, ở mấy ngày trước, mới vừa danh chấn Thịnh Thế Thành, đương nhiên, nhắc lên Lăng Hoàng lúc, không khỏi sẽ nhắc lên La Gia, La Gia là trở thành Lăng Gia nền, mà La Hoàng, chính là mặt đầy âm trầm nhìn tới, La Phàm La Cẩn chờ thanh niên, cũng đều là mặt đầy tức giận. Địch ý rất hiển nhiên, Lâm Tiêu cũng có thể thấy, mấy người thương thế, đã khôi phục, mà ở La Gia thanh niên bên trong, còn có một người, hắn chưa thấy qua, người kia nhất thân thanh y, khí thế chìm, trên mặt một bức bộ dáng bình tĩnh, cùng tức giận bốn người, hoàn toàn bất đồng, đó chính là làm nhục các ngươi Lăng Hoàng chi tử. Thanh niên mặc áo xanh nhìn Lăng Hổ bóng người, hướng về phía bên cạnh La Cẩn nói, không sai, chính là hắn. La Cẩn thần sắc âm trầm nói, khác lưỡng danh cửu trọng vũ tôn thanh niên, cũng mặt đầy âm trầm, có loại hận không được xông lên đem Lăng Hổ đánh một trận tơi bời cảm giác. Kia chút tu vi, có thể đánh bại các ngươi, có chút bất phàm, bất quá, thực lực hay là quá thấp. Thanh niên mặc áo xanh lắc đầu một cái, nói tới chuyện này, La Cẩn ba sắc mặt người một trận khó coi, nhưng, dám làm nhục ta La Gia, nhất định không thể tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Yên tâm đi, ta đã liên hiệp mấy nhà đội ngũ, trước mấy phòng chỉ cần cùng Lăng Gia cùng Tử Gia người gặp nhau, bọn họ cũng sẽ thay La Gia chúng ta xuống nặng tay. Thanh niên mặc áo xanh giọng trở nên băng lạnh xuống, Lăng Gia, vô luận là Lăng Hoàng chi tử, hay lại là Lăng Hoàng, cũng để cho bọn họ La Gia rất mất mặt. La Hoàng đã nhắc nhở qua hắn, ở gặp gỡ thượng, định không nên để cho người nhà họ Lăng tốt hơn, bao gồm Tử Gia, mà gặp gỡ thượng, bọn họ La Gia đội ngũ chưa chắc sẽ gặp phải mấy người, cho nên, hắn cũng mời mấy cái có giao tình bằng hữu thay La Gia xuất thủ, nếu để cho ta gặp phải lời nói, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ nửa tháng cũng không lên nổi. La Phàm cũng trầm giọng nói, La Cẩn ba người cũng mặt đầy âm trầm, bọn họ muốn đánh nhất là Lăng Hổ, nhưng mà, bọn họ cũng không phải là Lăng Hổ đối thủ, chỉ có thể mong đợi cùng Lăng Gia những người khác gặp nhau. Khi đó, bọn họ liền có thể cầm những thứ kia nhục chí. Đương nhiên, cũng bao gồm Tử Gia, dù sao, lúc ấy Tử Gia người cũng ở tại chỗ. Đương nhiên, mấy người ý tưởng, Lâm Tiêu Hòa Lăng Hổ mấy người căn bản không để ý. Đợi đến Lăng Tiêu cùng Tử Hoàng với Thịnh Hoàng chào hỏi đáp lễ sau, chính là mỗi người ngồi vào hai nhà chỗ ngồi chính giữa. Tử Gia cùng Lăng Gia vị trí lân cận, đều tại hướng Đông Nam, cùng với khác chỗ ngồi một dạng tuy là lân cận, cũng là có tầm hơn 10 trượng cự ly, nhập tọa sau khi... Còn lại Vũ Hoàng thế lực cũng rối rít vào sân, ở Tử Gia phía bên phải là Kim Gia, Kim Chí đi lên liền cùng Tử Hoàng nóng bỏng chào hỏi. Nhưng mà Kim Gia thanh niên, thời là một cái đều tràn đầy địch ý, nhất là tu vi cao nhất tên kia thanh niên mặc áo vàng. Tại chiều đến Tử Gia nhìn sang lúc, trong mắt lóe lên đến sát ý, đang cùng Tử Long thật sâu mắt đối mắt sau khi, lại hướng Lăng Gia liếc một cái, mới vừa nhập tọa, ở Kim Gia phía bên phải. Chính là âm gia người, vô luận âm hoàng, hay lại là năm tên thanh niên, người người cũng mặt đầy bệnh hoạn, làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Sau đó, Lâm Tiêu chính là thấy, thì Kim Đấu cũng đi theo một tên lão giả áo bào trắng vào sân. Tên kia lão giả áo bào trắng, lại cũng đạt tới Vũ Hoàng cảnh giới. Không nghĩ cũng biết, người kia nhất định là vạn tượng các chủ, vạn tượng các chủ. Cùng với thì Kim Đấu cũng với Tử Hoàng đánh một chút chăm sóc. Mà vạn tượng các trong đội ngũ thanh niên, trừ nhìn về phía Tử Long lúc có chút tôn trọng ra. Nhìn về phía Lâm Tiêu chờ những người khác lúc, trong mắt đều mang nồng nặc khinh thường. Ở vạn tượng các nhập tọa sau khi, hướng chính bắc tả hữu vị trí, cũng rất nhanh liền ngồi đầy. Mà ở Thịnh Gia đội ngũ phía bên phải, chính là Lăng Kiếm Tông. Lăng Kiếm Tông đội thanh niên ngũ bên trong, Lâm Tiêu thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Kiếm Vô Quất cùng Lăng Kiếm Tông ngũ trưởng lão Trương Thiên là. Đương nhiên, Lăng Kiếm Tông ngồi ở chủ vị, cũng không phải là Trương Thiên là, mà là một gã Vũ Hoàng cường giả. Nghe Tử Hoàng giới thiệu, vị kia là Lăng Kiếm Tông tứ trưởng lão. Lâm Tiêu cũng có thể thấy, Kiếm Vô Quất nhìn sang hai mắt, tràn đầy nồng nặc sát ý. Chỉ bất quá, Kiếm Vô Quất ánh mắt, rất nhanh liền bị Lâm Tiêu không nhìn. Tứ trưởng lão chính là Vũ Hoàng. Tám đại siêu cấp tông môn, quả thật không phải là bất kỳ một cái nào Vũ Hoàng gia tộc có thể so sánh. Ở quét qua phía trước liếc mắt, Lâm Tiêu trong lòng âm thầm than thở. Tám đại yếu siêu cấp tông môn đệ tử, tuyệt đối là một cái cũng sâu không lường được tồn tại. Mà những nhân khí đó chất, cũng không tẫn giống nhau. Tám đại siêu cấp tông môn danh xưng, từ tôn quý trên bàn lớn chói mắt tên liền có thể thấy được. Ở Thịnh Gia phía bên phải, là Lăng Kiếm Tông. Tuyệt Đao Tông, Thương Long Tông, Cửu Tiêu Tông, mà ở Thịnh Gia bên trái, là Lam Ma Tông, Tà Tông, Minh Tông, Chôn Cất Tông, chỉ từ tên thượng cũng có thể thấy được, 8 đại siêu cấp tông môn, hiển nhiên là 4 ma tứ thánh, tứ tông là tu luyện nghiêng về nhiều người hơn công nhận, chính đạo, vũ tu, mà đổi thành tứ tông, chính là ma tu, tà tu, bất quá, vô luận là ma tu, tà tu, hay lại là âm gia luyện hòa âm khí tu luyện, cũng có thể hòa thuận đất tham gia gặp gỡ, đông nam vực gặp gỡ, có thể nói là hải nạp bách xuyên, toàn bộ thế lực lớn, toàn bộ tụ tập, mà ở 8 đại siêu cấp tông môn hai bên, Lâm Tiêu cũng thấy, trừ vạn tượng các gia, còn có ngoài ra 3 cái thương hội, Vân Vật Lầu, Trăm Sông Hải, Kim Hiên Đường, 4 đại thương hội thanh niên, thực lực, sợ rằng đều không so với 8 đại siêu cấp tông môn yếu bao nhiêu. Toàn thể mà nói, 8 đại siêu cấp tông môn cùng 4 đại thương hội, mới là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ mạnh nhất đội ngũ. Dĩ nhiên, ở Vũ Hoàng gia tộc chính giữa, cũng tất nhiên sẽ cất giấu bất phàm thanh niên. Chương 799, huyễn trận cửa đợi đến toàn bộ thế lực lớn nhập tọa sau khi Thịnh Thiên Vũ xử lý vạt áo, đứng lên, hắn giọng, đạo, cung nghênh Đông Nam vực toàn bộ đứng đầu thế lực, cung nghênh tại chỗ chư vị, tụ tập Thịnh Thế Thành. Thịnh Thiên Vũ thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Theo Thịnh Thiên Vũ vừa nói, toàn bộ tình cảnh nhất thời an tĩnh lại, một đôi nóng bỏng ánh mắt đều tập trung ở Thịnh Thiên Vũ trên người. Thịnh Thiên Vũ lên tiếng, liền ý nghĩa, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, lập tức phải bắt đầu. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, là cả Đông Nam vực đại sự, là thanh niên đồng lứa mạnh nhất tranh phong, là các cái thế lực bồi dưỡng thanh niên đồng lứa năng lực tài nghệ phản ứng. Cũng là cả Đông Nam vực, là thịnh thế phồn vinh, hay lại là suy sụp ánh chiếu. Thịnh gia vinh hạnh, đại biểu các cái thế lực, chủ trì Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ. Thịnh Thiên Vũ thanh âm sáng sủa nói, bây giờ, ta tuyên bố, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, chính thức mở ra, dỗ. Vừa nói như vậy xong, tình cảnh nhất thời sôi sùng sục, trận trận náo nhiệt thanh âm, vang dội toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người cũng không kịp chờ đợi muốn mắt thấy nhất đại Đông Nam vực tối cường thiên tài giữa va chạm. Đầu tiên, ta giới thiệu một chút gặp gỡ quy tắc. Trầm ngâm một hồi, Thịnh Thiên Vũ lần nữa mở miệng nói, gặp gỡ chung quy tổng cộng chia làm 5 luân. Vòng thứ nhất, huyễn trận chiến trường, đào thái chiến. Đợt thứ hai, tuần hoàn chiến, chọn lựa 50 người đứng đầu. Vòng thứ ba, tuần hoàn chiến, chọn lựa 15 người đứng đầu. Tua thứ tư, 15 người bài vị chiến, tống ra gặp gỡ ban đầu bảng. Vòng thứ 5, gặp gỡ cuối cùng bảng khiêu chiến, quyết ra cuối cùng gặp gỡ bảng. Bỗng nhiên dừng lại, Thịnh Thiên Vũ nói tiếp, tiền tứ luân, do các đại vũ hoàng gia tộc thế lực đội ngũ tham dự. Một vòng cuối cùng, lại do 4 đại thương hội cùng bát đại tông môn gia nhập. Đầu tiên, do các đại vũ hoàng gia tộc thế lực, từ tham gia gặp gỡ thanh niên bên trong, chọn lựa ra một tên tu vi cao nhất thanh niên, trực tiếp tấn cục vòng thứ ba. Còn lại 4 người chuẩn bị tham gia vòng thứ nhất. Quy củ này có thể nói đã hình thành thì không thay đổi, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ tỷ thí quy củ xưa nay đã như vậy. Bất quá đối với nhất đại thanh niên mà nói, cũng không biết, Thịnh Thiên Vũ cặn kẽ đem quy củ giới thiệu một lần. Nghe gặp gỡ tỷ thí quy củ, Lâm Tiêu đều có chút giật mình. 37 vũ hoàng thế lực trực tiếp chọn lựa một người tiến vào vòng thứ ba, số người thì đến được 37 người, kia đợt thứ hai chọn lựa 50 người vị trí, cũng chỉ còn lại có 13 người. Nói cách khác, còn lại người, ở đợt thứ hai, đều phải đào thải hết. Đào thải tỷ lệ, cũng thật quá cao một chút, mà các cái thế lực, bị chọn lựa một người, ngược lại dễ dàng, còn chưa chiến, cũng đã tiến vào vòng thứ ba. Bất quá cái này ngược lại cũng hợp lý, mỗi gia tộc tu vi cao nhất một người, vốn là nắm giữ tiến vào vòng thứ ba thực lực. Trước hai đợt, coi như tham gia, cũng tương tự có đầy đủ thực lực tiến vào vòng thứ ba. Trực tiếp trừ mạnh nhất một nhóm, thứ nhất có thể tránh cho cường cường ở phía trước hai đợt liền va chạm. Hoặc là người mạnh nhất đem ngoài ra có thực lực tranh một ít hạng thanh niên, cũng cho chen ra ngoài. Như vậy thứ nhất, cuối cùng gặp gỡ bảng, ở thực lực hạng thượng sẽ có chút sai lệch. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ bảng danh sách danh tiếng quan hệ đến cực lớn. Ai đều hy vọng, cuối cùng thấy là chuẩn xác nhất thực lực hạng. Theo lý thuyết, hẳn là mỗi cái thế lực chọn lựa thực lực mạnh nhất một người trực tiếp tấn cục vòng thứ ba. Nhưng thực lực vật này từ mặt ngoài khó mà nhìn ra, không ai phục ai, chỉ có thể là lấy tu vi là cân nhắc, để tránh xuất hiện tranh cãi. Tự giống với như nếu như Tử Hoàng lựa chọn Lâm Tiêu, nói hắn là cái đội ngũ này thực lực mạnh nhất, sợ rằng cũng không tin, cũng sẽ không khiến Lâm Tiêu trực tiếp tấn cục vòng thứ ba. Mà do tu vi cao nhất Tử Long đi sông trước hai đợt. Nếu là chọn Lâm Tiêu, lại do Tử Long đi sông trước hai đợt, lấy Tử Long thực lực, rất dễ dàng là có thể xông qua, Tử gia liền ổn thỏa có hai người tiến vào vòng thứ ba. Như vậy thứ nhất, thế lực khác cũng sẽ noi theo, chọn người trực tiếp tấn cục vòng thứ ba cũng liền loạn sáu. Vì vậy, chọn lựa ra một người, chỉ có thể do tu vi phán định, tương đối hơi công bình. Bây giờ, mời mỗi một vũ hoàng gia tộc đội ngũ 4 tên thanh niên, cũng chính là tổng cộng 148 danh, chuẩn bị bắt đầu vòng thứ nhất. Thịnh Thiên Vũ nói tường tận đạo, vòng thứ nhất, huyễn trận bên trong, có đại lượng ngũ giai cao cấp huyễn thú cùng số ít lục giai sơ cấp huyễn thú. Mỗi giết một con ngũ giai cao cấp huyễn thú, lấy được một điểm tích lũy, giết một con lục giai sơ cấp huyễn thú, được 10 điểm tích lũy, nếu giết một người, sẽ được người kia toàn bộ điểm tích lũy, cụ thể điểm tích lũy cùng hạng, trận pháp sẽ tự động in vào các ngươi lòng bàn tay. Ở các ngươi trong lòng bàn tay biểu hiện, dĩ nhiên, huyễn trận chính giữa, cũng sẽ không chân chính tử vong, nếu là có người bị giết, cũng sẽ bị bắn ra huyễn trận, trực tiếp đào thải. Một tour này, lấy điểm tích lũy vì trở thành tích, chỉ có một nửa người có thể tấn cục, nói cách khác, chỉ có 72 người có thể tiến vào vòng kế tiếp. Phàm là xếp hạng thứ 10, đều sẽ có tương ứng tiền đặt cuộc thành trì khen thưởng. Mà top 5, trừ phần thưởng này ra, đợt thứ 2 tuần hoàn so với, cũng sẽ có tuyển ưu đãi. Thịnh Thiên Vũ đem thành trì khen thưởng cũng nói ra, các phe tiền đặt cuộc 20 tòa thành trì, đây là công khai sự tình. Cũng là một cái vũ hoàng thế lực, có thể tham gia gặp gỡ ngưỡng cửa, ngược lại cũng không có cái gì cấm kỵ, còn có một chút phải nhắc nhở, thực lực mạnh hơn trong lục giai cấp cảnh giới thực lực bảo vật, cũng sẽ bị bắn ra đến, trong trận pháp, cũng khắc vào thuốc cấm hiệu quả cảm ứng, nếu như có người vận dụng tăng vọt thực lực đan dược, cũng sẽ bị bắn ra tới, thật sự có người tiến vào sau khi, cũng sẽ bị tùy ý phân tán ra, các ngươi có 3 ngày, 3 ngày sau. Huyễn trận tương hội tắt, đem tất cả mọi người bắn ra tới, hoặc giả cho phép, nửa số người bị loại bỏ bị loại sau khi, cũng sẽ đem tất cả người bắn ra tới. Thịnh Thiên Vũ sáng sủa nói, bây giờ, mời ta thịnh ra các vị trưởng lão, mở ra huyễn trận cửa. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy 4 gã cửu trọng vũ quân lão giả, từ tứ phương bay vào, lập ở trên bãi đá trận vò trước, rồi sau đó, 4 người các đem một cái đặc thù chìa khóa cắm vào trong đó. Đem lực lượng cuồn cuộn quán chú vào trong đó, một hồi thời gian sau, 4 đạo hào quang ngút trời lên, từng cổ một không tên lực lượng, phảng phất trên không trung lẫn nhau hấp xả, vừa tựa như đang đối với xích đến, hư không mảnh không gian kia, mơ hồ, suy, ở 4 đạo quang mang sau khi biến mất, 1 đạo tầm hơn 10 trượng đại môn, tại trong hư không nổi lên, chung quanh có không gian mơ hồ như vậy sương mù lượn lờ. Toàn bộ môn nhìn hiện ra hết hư ảo trôi miểu. Hơn nữa, cửa này là song diện, từ nam bắc 2 cái phương hướng, cũng có thể thấy, huyễn trận cửa, nhìn kia trong hư không đại môn, Lâm Tiêu giật mình, huyễn trận cửa, có chút giống quân tàng cửa đá, bất quá cùng người giấu cửa đá bất đồng là, nó cũng không phải là thật thể, bên trong, lại còn nắm giữ huyễn thú, người ở bên trong bị giết, sẽ không chân chính tử vong, ngược lại sẽ bị bắn ra tới, trận này vò, thật đúng là cường đại. Lai lịch của nó cũng nhất định phi phàm, nếu không lời nói, coi như là vũ hoàng thực lực khắc trận cao thủ, đều không cách nào khắc ra như vậy trận pháp tới, thành tường ngay cả vũ hoàng đều không cách nào phá hủy. Có bất phàm như thế trận pháp, còn có thần bí khó lường thịnh thế quan, thịnh thế thành, đến cùng có làm sao có thể lai lịch. Lâm Tiêu trong lòng từng trận hiếu kỳ, nhắc tới thịnh thế thành không có gì bí mật, hắn khẳng định cũng không tin, bất quá. Cho dù có cái gì đại bí, chỉ sợ cũng chỉ có thịnh gia người biết được, thậm chí, ngay cả thịnh gia chính mình, cũng không biết, chẳng qua là thế đại thủ hộ tòa thành trì này mà thôi. Bây giờ, mời các vị thanh niên tuấn kiệt, tiến vào huyễn trận cửa, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ vòng thứ nhất, chính thức bắt đầu, Thịnh Thiên Vũ lớn tiếng tuyên bố, lúc này, Lâm Tiêu cùng Tử Linh, cùng với Tử Dịch Tử Hoán, cũng từ chỗ ngồi đứng lên. Còn lại vũ hoàng thế lực vị trí, cũng có thanh niên đứng lên, ánh mắt lẫn nhau đánh giá. Cùng lúc đó, toàn bộ tình cảnh, sôi trào khắp trốn, các phe nghị luận cùng kêu la tiếng. Liên tiếp, Duy, ở tầm mắt mọi người chính giữa, một cái khiêng một cây đại đao to con hồng bào thanh niên. Thứ nhất bay đến huyễn trận cửa trước, rồi sau đó, ánh mắt ở toàn trường toàn bộ tham gia gặp gỡ thanh niên trên người liếc một cái. Đạo, vòng thứ nhất số một, ta lấy định, giọng, tràn đầy nồng nặc tự tin và bá đạo, có một loại thiên hạ thanh niên, duy ngã độc tôn cảm giác, mà hồng bào thanh niên lời này vừa nói ra sau khi. Toàn bộ quảng trường, trong nháy mắt liền vỡ tổ, chương 800, chuyên giết có mị lực nam tử, cái tên kia là ai? Vòng thứ nhất 148 danh thiên tài, hắn nghĩ tưởng lấy đệ nhất, có phải hay không điên? Tham gia gặp gỡ thanh niên, cái nào không phải là một khu vực tối thiên tài đứng đầu? Kia một đội ngũ không có cường đại vũ hoàng đích huyết, người này khiêng một cây đại đao liền muốn lấy đệ nhất. Đại phóng vô lý, có phải hay không đầu có vấn đề? Bình thường ở một cái địa khu tùy tiện cũng liền thôi. Lại đang đông nam vực thanh niên gặp gỡ thượng như thế tùy tiện. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị người súng đánh sao? Không hổ là thanh niên mạnh nhất đệ nhất tụ tập, dám ở như thế hạo cảnh tượng hoành tráng chút nào nói. Là bực nào khi khái, chính là ta thanh niên đồng lứa thần tượng. Chút nào nói trang trí, cũng phải có thực lực mới được, nếu không chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ, còn làm cho cười, dám như vậy buông lời, dĩ nhiên là lòng tin 10 phần, thực lực nhất định sẽ không kém, có thực lực, lặng lẽ sát hại. Có lẽ còn có thể đoạt được vòng thứ nhất số 1. Hiện tại ở lên tiếng, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Vòng thứ nhất số 1, hắn cũng đừng nghĩ cầm. Không sai, hắn coi như mạnh, chẳng lẽ còn có thể đánh bại ngoài ra 2 cái cường đạo? 3 cái cường đạo hay sao? Trận trận tiếng huyên náo thanh âm bên tai không dứt, có tức miệng mắng to, cũng có bội phục khen ngợi, có coi trọng, cũng chút nào khinh thường. Đủ loại thanh âm tràn ngập toàn bộ quảng trường. Trong đó, cũng có người nhận biết kia hồng bào thanh niên, tiếng thán phục cũng đưa tới không ít người chú ý. Đó là Đoàn Gia vũ hoàng đích huyết, Đoạn Thiên Nhai, nhất trọng vũ quân cảnh giới. Hắn chiến lực tương đối đáng sợ, thà đã giao thủ người, đều bị hắn nhất đao giải quyết, chưa bao giờ thất thủ. Nghe nói chết ở trong tay hắn, còn có một danh thế hệ trước tam trọng vũ quân cường giả. Thiệt giả, thực lực có như vậy cường hoành, nhất định là thật. Ai cũng chưa từng thấy qua hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Vòng thứ nhất, hắn thật là có đoạt được xếp hạng thứ nhất khả năng. Ta cũng nghe nói, Đoạn Thiên Nhai lĩnh ngộ sát phạt đao ý, còn nắm giữ huyền giai trung cấp đao chi dị tượng, cực kỳ khủng bố, nghe nói còn nắm giữ đặc thù cường đại huyết mạch. Bất quá, trừ Đoạn Hoàng cùng Đoàn gia cao tầng ra, không có ai biết cụ thể là máu gì mạch. Nói như vậy, Đoạn Thiên Nhai quả nhiên không phải, cũng không phải là ngốc nghếch càn rỡ. Nắm giữ nhiều hơn nữa đại thiên phú thì như thế nào? Những thiên tài khác người nào là ăn chay, cũng không phải không có mạnh hơn Đoạn Thiên Nhai. Hơn nữa Đoạn Thiên Nhai như vậy buông lời, tất nhiên sẽ gặp phải những cường giả khác tức giận công kích. Đến lúc đó đừng nói điểm tích lũy số 1, bị chém chết đi ra cũng có thể. Lại có người đủ loại nghị luận, mà đang lúc này, lại có một đạo thân ảnh bay về phía huyễn trận cửa. Người kia cùng Đoạn Thiên Nhai phong cách cũng không kém. Nguyên vốn có thể đem binh khí thu nhập trong nhẫn chứa đồ, nhất định phải thời thời khắc khắc khiêng binh khí. Đối với binh khí có đặc thù ham mê, mà người kia là lưng đeo cự kiếm bạch y thanh niên, trên mặt cực sự lãnh tuấn. Cái đó là độc hành kiếm khách, cự kiếm bình thiên hạo, lấy thực lực mạnh mẽ, càn quét vũ hoàng gia tộc Tấn nhà thiên tài, gia nhập Tấn nhà đội ngũ. Có biết được người kinh hô lên, cự kiếm bình thiên hạo, giống vậy thiên phú tuyệt luân. Lĩnh ngộ kiếm ý, bản thân ở vũ quân nhất trọng cảnh giới, nghe nói, Tấn nhà cái tuổi này mạnh nhất nhị trọng vũ quân đích huyết. Cũng bại trong tay hắn, nếu không phải bàn về tu vi Tấn cục ván thứ 3. Tấn nhà chọn lựa một người, cần phải là cái này bình thiên hảo, một người khác đạo, mạnh như vậy, ngay cả nhị trọng vũ quân đích huyết cũng càn quét. Lại một người cả kinh nói, ngoài ra, cũng không thiếu nhiệt nghị thanh âm, muốn đoạt được số 1. Trước hỏi qua ta bình thiên cự kiếm, bình thiên hạo ánh mắt sắc bén ngưng mắt nhìn Đoạn Thiên Nhai. Lạnh giọng nói, cả người giống như muốn lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng liếc mắt nhìn qua. Cũng làm người ta cảm thấy có loại sắc bén cảm giác. Đoạn Thiên Nhai ánh mắt cũng ngưng ngưng, cười lạnh nói, bình thiên cự kiếm, nói như vậy, ta cũng có thể cho mình đao lấy cái Thiên Nhai cự đao. Tên lấy được không tệ, bất quá, ngươi kiếm, không được. Đoạn Thiên Nhai hay lại là trước sau như một đất cuồng vọng. Đấu, Không được, thử qua mới biết. Bình Thiên Hạo cũng không có nổi giận, mà là bình tĩnh nói, ngươi đau, cũng không được, vòng thứ nhất số 1, ngươi không xứng. Đang lúc này, một giọng nói vang lên, một đạo thanh niên bóng người, cũng bay về phía huyễn trận cửa trước, cái đó lại là người nào vật, trực tiếp mắng Đoạn Thiên Nhai, không biết, bất quá, sợ rằng thực lực không yếu, thật muốn so với, ai yếu âm mạnh còn thật bất hảo nói, cái đó là người chớ hàn, văn gia đích huyết, nghe có thuộc tính âm hàn đan điền dị tượng, cụ thể là cái gì dị tượng, đẳng cấp gì không biết, nghe nói hắn từ chưa từng sử dụng đan điền dị tượng, đánh liền bại toàn bộ đối thủ, trận trận kinh ngạc cùng tiếng kinh hô thanh âm liên tiếp vang lên. Mà lúc này, lại có một cô gái xông lên, nữ tử tuổi tác ở 24-25 gian. La Khinh Văn Tú, đôi nhị theo đêm, băng cơ ngọc phu, lãnh thanh tú tuyệt tục, độc đạo khí chất bên trong, có một cổ u buồn thanh thương đẹp, cái đó là Úc Gia Thiên Kim, Úc Đan Đan, nghe 18 xuân xanh lúc bị nam nhân vứt bỏ, sau khi sầu não uất ức, lĩnh ngộ yêu Úc kiếm ý, đem Úc Gia vũ kỹ, dung hợp thành chính mình độc đạo yêu Úc kiếm thuật, chuyên giết có mị lực nam tử, chết ở trong tay nàng nam nhân, đếm không hết, chuyên giết có mị lực nam tử, có mị lực như thế nào phán định, nàng giết qua người, có chút là áo mũ chỉnh tề mỹ nam tử, có chút là phong nhã hào hoa, khí độ bất phàm thiên tài, có chút là tướng mạo phổ thông, nhưng thiên phú tuyệt luân, thực lực cường đại nam tử, có chút là không có bản lãnh, nhưng bối cảnh kinh người thanh niên, còn có một chút sẽ hoa ngôn xảo ngữ, dỗ nữ nhân yêu thích một loại nam tử, còn có một chút, cái gì vượt trội đặc điểm cũng không có, nhưng lại hấp dẫn cô gái thanh niên, tóm lại, chính là có mị lực nam tử, chỉ cần đàn ông kia, rất hấp dẫn nữ nhân, liền coi là chẳng có cái gì cả, nàng cũng sẽ giết, ta đây há chẳng phải là cũng rất nguy hiểm, ngươi, coi vậy đi, ngươi ngay cả mị lực cũng không có, còn có loại cô gái này, thật là đông nam vực thanh niên gặp gỡ, cái dạng gì kỳ nhân đều có, đám người đủ loại nhiệt nghị, bất quá cô gái này u buồn đẹp lạnh lùng đẹp, ngược lại hấp dẫn vô số người chú ý, nhưng, nghe cô gái này, ham mê, sau khi, không ít người cũng âm thầm rút ra khí lạnh, ngay cả vội vàng cắt đứt ý nghĩ của mình, loại nữ nhân này, quá nguy hiểm, có khả năng bao xa liền cách bao xa, nếu không ngày nào mình bị giết cũng không biết chết như thế nào. Kia đầu chọc bàn tử là hô duyên tự nhiên, hiếm thấy Phật tu thiên tài. Phật tu, truyền thuyết ở thượng cổ thời đại, cũng cực kỳ huy hoàng, bây giờ đã sắp tuyệt tích, lại còn có người có thể lấy được Phật đạo truyền thừa. Tu thành Phật tu, Phật đạo tu luyện chi pháp, cùng nguyên tu có không nhỏ khác nhau, coi như lấy được Phật đạo truyền thừa, chỉ sợ cũng rất khó có người tu luyện thành công. Hô duyên tự nhiên có thể tu thành, có thể tưởng tượng thiên phú, tuyệt đối không thấp hơn bất kỳ vũ hoàng đích huyết, thiên phú không tệ, bất quá Phật tu rơi không, tự nhiên có nguyên nhân, coi như tu luyện thuộc tính lực đặc biệt một ít, khẳng định cũng khó mà cùng những thiên tài khác tranh phong. Lại có người đi lên, cái đó là hướng ra đích huyết, hướng vô ngân, cái đó là hình ra đích huyết, hình phong, trận trận tiếng kinh hô thanh âm liên tiếp vang lên, chỉ thấy lần lượt thanh niên bay đến huyễn trận cửa trước. Những nhân khí đó thế, cũng cực kỳ bất phàm, một đứng ở nơi đó, cũng làm người ta có loại không tên áp lực, tổng số đã đạt tới hơn 10 người nhiều, mà trong chốc lát thời gian, số người liền tăng trưởng đến 35 người, cơ hồ mỗi cái thế lực, chuẩn bị tham gia vòng thứ nhất trong 4 người, tối cường thiên tài cũng không phải là Lâm Huyễn trận cửa trước. Có thể nhìn ra được, mỗi một thế lực đều không cam yếu thế. Chương 801, vào huyễn trận, những người đó, tu vi đều tại nhất trọng vũ quân, từng cái đều không phải là mặt hàng đơn giản, xem ra vòng thứ nhất cạnh tranh cũng thập phân kịch liệt a. Những thứ này cần phải đều là mỗi cái thế lực trong 4 người mạnh nhất một người. Đừng nói vòng thứ nhất số 1, chính là vòng thứ nhất trước 10, cạnh tranh cũng sẽ thập phân kịch liệt, đám người trận trận thán phục, 35 người có thể nói là vòng thứ nhất người mạnh nhất nhóm, sở dĩ đứng huyễn trận cửa trước, chính là phải hướng nhân chứng khác minh, tự có tranh đoạt xếp hàng trước hạng thực lực, mỗi một người thanh niên thiên tài, đều có huyết tính, đều có ngạo khí, đều không sẽ đối với thế lực khác yếu khí thế, tại chỗ vũ hoàng cũng không ai mở miệng, vốn là thanh niên đồng lứa tranh phong, thanh niên đồng lứa huyết khí phương cương, lẫn nhau diễu võ dương oai, cũng quá bình thường, ồ, thật giống như... Còn có hai cái thế lực không người đi lên, Lúc này, có người đếm xem không trung 35 người, kinh ngạc nói, hướng đông nam, Tử gia cùng Lăng gia đội ngũ không người đi lên, rất nhanh liền có người nhìn ra, Lăng gia là tân hoàng, sợ rằng rất khó tranh thủ được xếp hàng hàng trước danh. Không đi lên cùng những thiên tài khác rằng co cũng rất bình thường, bất quá kia Tử gia cũng là uy tín lâu năm vũ hoàng thế lực, chẳng lẽ cũng không cầm ra một người giống dạng thanh niên sao? Coi như không có thực lực cường đại, cũng không thể yếu khí thế đi, Tử gia người cũng quá không có can đảm. Từng tia ánh mắt hướng Tử gia phương hướng nhìn sang, không ít khinh bỉ chi tiếng vang lên tới, chúng ta tiến vào huyễn trận đi. Lúc này Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn một chút Tử Linh, mở miệng nói, Tử Linh gật đầu một cái, rồi sau đó, cùng Lâm Tiêu đồng thời, phóng lên cao, ở ánh mắt mọi người bên trong, vọt thẳng vào huyễn trận cửa chính giữa, không sai, là vọt thẳng vào huyễn trận cửa, không có chút nào dừng lại, cũng không có chút nào hướng những người khác thị uy ý tứ. Mọi người tại đây rối rít không nói gì, hai cái này Tử gia người, cũng quá không theo lẽ thường xuất bài. Thế lực khác lên một lượt đi gọi ồn ào, hoặc là đi biểu thị không phục. Hai tên kia ngược lại tốt, vọt thẳng vào huyễn trận cửa chính giữa, cũng không quan tâm những người khác liếc mắt. Như vậy thứ nhất, hai người cũng trở thành trước hết tiến vào huyễn trận cửa thanh niên, ngược lại cũng hấp dẫn không ít con mắt. Đoạn Thiên Nhai chờ ở huyễn trận cửa tiền tam thập năm tên thanh niên cũng đều là một mảnh ngạc nhiên. Bọn họ không có dẫn đầu tiến vào là có một loại ăn ý, nhưng mà hai người này không chút nào không bảo trì loại này ăn ý, miễn cưỡng đất từ trước mặt bọn họ tiến lên, vọt thẳng vào huyễn trận cửa chính giữa. Ô, các ngươi tại sao còn không vào đi? Ngớ ra làm gì? Mà đang lúc này, một đạo mang theo nghi ngờ cởi mở âm thanh âm vang lên đến. Chỉ thấy một cái lưng hùm vai gấu thanh niên khôi ngô hướng bay lên. Trong hư không 35 người, thần sắc rối rít trầm xuống, tất cả sinh ra tức giận, bất quá Vọng Thanh Lăng Hổ khuôn mặt sau khi, không ít người hay lại là bỏ đi trong lòng một ít ý tưởng. Người này, có thể chính là ngày gần đây danh truyền thịnh thế thành thanh niên Vũ Hoàng chi tử, cùng rất nhiều người so sánh, hắn cùng với Vũ Hoàng quan hệ, trực tiếp gần lưỡng đại, chủ yếu nhất là, cha tân hoàng Lăng Tiêu, tuổi tác chỉ có hơn 40 tuổi, ngay cả hậu bối cũng đánh, không chút nào cố kỵ Vũ Hoàng thân phận, hơn nữa thậm chí ngay cả Vũ Hoàng cũng nói đánh là đánh, hoàn toàn không dựa theo lẽ thường làm việc, điều này làm cho không ít người cũng sinh ra lòng kiêng kỵ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều kiêng kỵ, tuy nói Lăng Tiêu không quá tuân theo quy củ, nhưng bọn hắn phía sau cũng tương tự có Vũ Hoàng dựa theo. Hơn nữa đây là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, ở gặp gỡ bên trong ra tay với Lăng Hổ, Lăng Tiêu tuyệt đối không cầm ra lý do gì tới, nếu là Lăng Tiêu dám có động tác, còn lại Vũ Hoàng cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể. Hừ, đừng để cho ta gặp phải các ngươi, nếu không, thứ nhất liền đem bọn ngươi đào thải. Đoạn Thiên Nhai hừ lạnh mở miệng, tất cả mọi người đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Ngay sau đó, hắn tung người nhảy một cái, cũng hướng huyễn trận cửa chính giữa, đồ rốt nát, ngay cả Vũ Quân cũng không có đạt tới, coi như không gặp đến bất kỳ người, cũng vào không đợt thứ hai. Bình Thiên Hạo bình tĩnh lên tiếng, cũng hướng huyễn trận cửa, tại trong hư không những người khác, cùng với còn chưa bay vọt lên còn lại thanh niên, cũng rối rít lên đường, liên tiếp xông vào huyễn trận chính giữa. Trong ảo trận, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, một bức nguyên thủy xâm lâm như vậy cảnh tượng, liền là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Phía trước, nguy đỉnh sừng sững, núi cao thác nước, cổ mộc chọc trời, xanh tươi tốt, trong mơ hồ, còn có tiếng thú gào thanh âm xa xa truyền tới. Giống như xuất hiện ở trong thế giới hiện thực một dạng, từng ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng chân thực, Lâm Tiêu thậm chí cũng hoài nghi, nơi này đến cùng phải hay không huyễn cảnh, ở chỗ này bị giết sau khi, có thể hay không thật sẽ không chết, chân thật như vậy, như thế bàng bạc, huyễn cảnh, thật đúng là kỳ lạ, Lâm Tiêu âm thầm than thở, ngay sau đó nhớ tới Thịnh Thiên Vũ lời nói, theo bản năng nhấc giơ tay lên, ở trong ảo trận, bọn họ điểm tích lũy cũng sẽ nổi bật bàn tay mình thượng. Lúc này, Lâm Tiêu chỉ thấy hắn bàn tay trái bên trong xuất hiện mấy chữ tích, chữ viết nhắc nhở, muốn ở trong bàn tay viết vào tên mình. Dựa theo phía trên nhắc nhở, Lâm Tiêu tay trái ngón tay ở trên bàn tay trái hoa ra tên mình, rồi sau đó nhắc nhở chữ viết biến mất, tên hắn lưu lại, tên phía dưới còn xuất hiện một cái số 0 chữ, rất hiển nhiên, đây cũng là điểm tích lũy, mà trong chớp mắt lại xuất hiện tử linh cùng tên cùng là số 0 điểm tích lũy. Cùng với hạng, đương nhiên, hạng còn không có tự số hiệu, có thể liên tưởng đến, tử linh nhất định cũng đem tên mình viết vào bàn tay mình tâm chính giữa. Mặc dù bị tùy ý phân đến một vị trí khác, nhưng phàm là tiến vào huyễn trận người, cũng có thể thấy những người khác tên cùng điểm tích lũy. Mà cũng không lâu lắm thời gian, lại mỗi một cái tên, biểu hiện ở Lâm Tiêu trong tay, chữ viết mặc dù nhỏ, nhưng cũng có thể thấy rất rõ ràng. Xem ra, ở trong ảo trận, cũng có thể thấy tất cả mọi người điểm tích lũy cùng hạng. Như vậy thứ nhất, cạnh tranh sẽ càng kịch liệt, dĩ nhiên, cũng càng thêm thuận lợi. Thán thán, Lâm Tiêu di động ánh mắt, ở chung quanh Tào Tào, rồi sau đó, tầng trời thấp bay ra, tìm mục tiêu, không giống lịch luyện, nơi này chẳng qua là huyễn cảnh, tuyệt sẽ không có bảo vật gì, liệp sát huyễn thú, đoạt điểm tích lũy, liền là tất cả người mục tiêu, mà giết huyễn thú, cũng là một cái không tệ phương thức rèn luyện, không bay ra hơn 10 dặm cự ly, một đạo thanh niên bóng người, bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước, người thanh niên này, mặc áo gấm, dáng vẻ khéo léo, đứng ở trên ngọn núi, cha nhìn về phía trước sơn cốc, Tử Dịch, thấy thanh niên này, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, thật đúng là đúng dịp, huyễn trận tùy ý phân tán, lại còn có thể thứ nhất gặp phải Tử Dịch, ngay sau đó, Lâm Tiêu bay vọt lên, hướng đỉnh núi bạo vút đi, cảm nhận được có người đến gần, Tử Dịch nhấc lên khí thế, liền vội vàng quay đầu lại, thấy Lâm Tiêu khuôn mặt sau, Tử Dịch trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút giật mình nói, Lâm Tiêu, lại là ngươi, Lâm Tiêu gật đầu một cái, còn chưa lên tiếng, Tử Dịch chính là mừng rỡ đạo, thật là đúng dịp, Lâm Tiêu, chúng ta đồng hành, như vậy thứ nhất, vừa thuận lợi giết huyễn thú, cũng có thể ngăn địch, nói chuyện cũng tốt, Lâm Tiêu gật đầu một cái, độc hành hắn cũng không sợ, bất quá hai người đồng hành, tự nhiên so với một người độc hành khá hơn một chút, còn mới có thể bảo vệ được Tử Dịch. Để tránh bị người đánh chết đào thải. Đợi đến Lâm Tiêu bay lên đỉnh núi sau khi Tử Dịch chỉ vác cốc phía sau núi nói, đúng, Lâm Tiêu, huyễn cảnh quá kỳ quái, ngươi xem sơn cốc này cất giấu cái gì. Ô, Lâm Tiêu sinh ra hiếu kỳ, thượng tiến tới mấy bước, ánh mắt hướng phía trước sơn cốc nhìn sang. Sơn cốc này chỉ có phương viên tầm hơn 10 trượng, cỏ cây chung quanh xanh quái thạch lởm chởm. Phía trước có một cái một trượng phương viên cửa hang, bên trong đen kịt một màu, chẳng lẽ là huyễn rắn loại thú sao? Lâm Tiêu nghi ngờ nói, suy, nhưng mà đang lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên sinh ra một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ. Liền vội vàng nghiêng đầu lại, chỉ thấy Tử Dịch tay cầm một cây chủy thủ, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, hướng thân thể của hắn đâm giết tới. Chớp mắt, chủy thủ kia liền đâm tới trước người hắn. Chương 802 kinh hoàng, D, A, N, G, G, Lâm Tiêu chợt đưa tay, đem chủy thủ kia chặt chẽ nắm trong tay, hắn hai mắt lạnh như băng nhìn Tử Dịch, không thể nào hiểu được mà nói, tại sao, hắn quả thực không nghĩ ra, Tử Dịch cùng hắn không thù không oán, trong ngày thường cùng hắn chung đụng được cũng rất tốt, hơn nữa, bọn họ hay lại là đều là Tử gia tranh đoạt hạng cùng thành trì. Lúc này, Tử Dịch tại sao sẽ đột nhiên ra tay với chính mình? Nếu không phải là mình lanh lợi, sợ rằng, thật đúng là phải bị Tử Dịch đâm tới. Đương nhiên, hắn thân thể cường đại, coi như bị Tử Dịch đâm nhất đau, cũng chưa chắc sẽ có chuyện gì. Thấy Lâm Tiêu vẫn có thể tay không ngăn lại, Tử Dịch trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi sau đó buông lỏng chủy thủ, một quyền đánh phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng cùng Tử Dịch đối oanh một quyền, thân thể hai người đều bị chấn lui ra ngoài, nói cho ta biết, tại sao phải xuất thủ. Lúc này, Lâm Tiêu thần sắc có chút âm trầm xuống, trong đôi mắt mơ hồ dâng lên sát ý, cảm nhận được Lâm Tiêu lực lượng cường đại, Tử Dịch nhìn Lâm Tiêu kia hiện ra sát ý hai mắt. Thần sắc trở nên kiêng kỵ đi xuống, cau mày một cái, lãnh đạm hồi đáp, bởi vì, người đắc tội không nên đắc tội với người, nhưng là, ta thay Tử gia xuất chiến, hơn nữa ở bên trong ảo cảnh, người cũng không thể chân chính giết chết ta, người sẽ không sợ. Sau khi rời khỏi đây Tử Hoàng trách cứ ngươi, Lâm Tiêu lạnh giọng hỏi, vì người khác xuất thủ, theo lý thuyết lý do này thành lập, nhưng nơi này là huyễn cảnh, coi như Tử Dịch thuận lợi, cũng không thể chân chính giết hắn, chẳng qua là đưa hắn đào thải mà thôi, chờ sau khi đi ra ngoài, Tử Hoàng tất nhiên sẽ phạt nặng hắn. Rất hiển nhiên, đây đối với Tử Dịch không có gì hay nơi. Ta mục tiêu là đào thải ngươi, ra nguyên nhân nào đó, coi như là phải bị trách phạt, cũng không khỏi không làm gì. Tử Dịch trả lời, ngay sau đó, hắn lại hỏi ngược lại. Hơn nữa, ngươi cảm thấy, Tử Hoàng sẽ tin ngươi, còn là tin ta? Lâm Tiêu nhướng mày một cái, phẫn nộ quát, tốt ngươi một cái Tử Dịch, Tử Linh là ngươi thân muội muội, coi như không niệm ta cùng với nàng giữa tình nghĩa cũng liền thôi. Ở Tử Kim hai nhà trên lôi đài, ta cho ngươi chặn nhất kiếm, nếu là không có ta chặn một kiếm kia, ngươi bây giờ, căn bản không có cơ hội hiện ra vào lúc này, ngươi lại nhân đền oán trả. Tử Dịch lông mày trau chọn, trên mặt dâng lên lạnh giá thần sắc, hừ, không phải cùng ta những thứ vô dụng này đồ vật, vô luận như thế nào, hôm nay, ta đều phải đào thải ngươi, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi đắc tội không nên đắc tội với người. Dứt lời, Tử Dịch tịch quyển chứ sát ý, hướng Lâm Tiêu giết tới, ngươi không phải là Tử Dịch. Lâm Tiêu lúc này thư thái, Tử Dịch tính cách ôn hòa, cùng hắn không có hiềm khích, cũng sẽ không làm một nhiều chút lợi ích đi ra tay với hắn. Tổn thương Tử gia lợi ích, mà sẽ không vì người khác xuất thủ, còn phải thụ Tử Hoàng trách phạt, đây cũng là Lâm Tiêu không thể nào hiểu được nguyên nhân. Mà từ Tử Dịch đối với Tử Hoàng gọi thượng, liền có thể thấy đầu mối, Tử Dịch là Vũ Hoàng đích huyết, trong ngày ấy thường gọi Tử Hoàng Thái gia gia, mà lúc này, Tử Dịch trực tiếp kêu Tử Hoàng, cũng không có kêu gọi, vả lại, Tử Dịch mới vừa gọi hắn, cũng là trực tiếp kêu tên, mà không phải ngày thường khách khí gọi hắn, Lâm Tiêu huynh, chẳng qua là, mới vừa hắn không có nghĩ quá nhiều mà thôi. Kết hợp hai điểm này, Lâm Tiêu liền bắt đầu hoài nghi Tử Dịch thân phận, mới vừa cố ý các biện pháp hỏi Tử Dịch, Tử Linh căn bản không phải Tử Dịch thân muội muội, hắn cũng không có là Tử Dịch ngăn cản qua một kiếm kia. Nếu người này thật là Tử Dịch, liền sẽ trực tiếp phản bác. Kết quả, người này cũng không có phản bác, cũng không có khẳng định chuyện này, mà là tìm một cái lý do, trực tiếp ra tay với hắn. Đó chính là nói rõ, người này căn bản cũng không có thể chắc chắn hắn nói có đúng hay không sự thật. Một câu thay thế, đủ để khẳng định, người này, nhất định không phải là Tử Dịch. Vậy liền có thể, là có người dịch dung thành Tử Dịch bộ dáng, nghĩ tưởng ra tay với hắn, sau khi đi ra ngoài, lại thích gài tang vật Tử Dịch, hay hoặc là, càng có thể huyễn thú biến thành, linh thú có thể biến hóa hình người, huyễn trận biến hóa ra linh thú, cũng tự nhiên có thể biến hóa thành hình người, chẳng qua là, linh thú biến hóa thành hình người, đều sẽ có chính mình đặc biệt hình thái, bất quá huyễn thú, vậy coi như không nhất định, ai cũng không nói chắc được, khắc trận đại sư có hay không khắc vào tương ứng trận pháp. Trong một sát na, Lâm Tiêu đem Diêu Quang đoạn kiếm lấy ra, nhất kiếm đại thiên thanh long trảm, trực tiếp chém ra mà ra, giống, một tiếng rồng gầm vang, sáng chói thanh quang ngưng tụ thành một cái thanh sắc hàng dài. Cuồn cuộn đến cuồn cuộn ba động, hướng vọt tới, Tử Dịch, tiến lên, Tử Dịch nhất kiếm chém ra, chói mắt kiếm mang ẩn chứa vô cùng cự lực, cùng kia thực chất hóa như vậy thanh long đối trùng chung một chỗ. Ung ung, một trận ầm vang lớn, mênh mông khí lãng bộc phát ra, kinh khủng ba động bộc phát ra, hai cổ lực lượng tương đương, Tử Dịch cùng Lâm Tiêu tất cả lui về phía sau một khoảng cách. Ngươi đã không phải là Tử Dịch, như vậy, ta cũng không cần cố kỵ. Lúc này, Lâm Tiêu trên người trở nên trong suốt, kinh khủng ba động lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Sáng ngời bạch quang từ hắn trên người kích phát ra, ánh sáng chiếu sáng bát phương, ở Diêu Quang đoạn kiếm dưới sự thúc dục, Diêu Quang đoạn kiếm cũng bị kích hoạt đứng lên, hơn sáng chói bạch quang cùng kinh khủng ba động, từ Diêu Quang đoạn kiếm thượng kích phát ra. Diêu Quang, thấy vậy, Tử Dịch, phảng phất thấy quỷ một dạng hoảng sợ quát to một tiếng sau khi thúc dục bí thuật, trong nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài, làm cho Lâm Tiêu nhất kiếm bổ xuống không, phá lệ sáng ngời kiếm mang, oanh chém ở phía trước trên ngọn núi, đem trọn ngồi đánh cho nát bấy, cho bụi cuồn cuộn, rồi sau đó, Tử Dịch, càng là gặp quỷ như vậy, tốc độ, kinh hoàng trốn lùi chạy ra ngoài, biến mất ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Lâm Tiêu cũng một trận sai lăng, người này, dĩ nhiên cũng làm như vậy trốn. Diêu Quang, hắn lại biết Diêu Quang kiếm quyết, hay lại là, biết Diêu Quang đoạn kiếm, hoặc là, biết Diêu Quang đại đế. Sai lăng một hồi sau, Lâm Tiêu trong lòng lại vừa là đại chấn. Diêu Quang truyền thừa, cực kỳ lâu đời, cho dù là thôn thiên linh đế, cũng chưa từng nghe ngửi. hắn đã thi triển qua vô số lần, cho dù là Tử Hoàng đám người, cũng không biết, người này, làm sao biết Diêu Quang truyền thừa, cũng hoặc là, biết Diêu Quang đoạn kiếm, Diêu Quang đại đế, huyễn cảnh, chỉ có thanh niên đồng lứa mới có thể đi vào, nếu như là một tên 25 dưới đây thanh niên, làm sao có thể sẽ có như vậy kiến thức, nếu như là một cái huyễn thú, hắn thế nào cũng có thể biết Diêu Quang. Vừa thấy được hắn thi triển Diêu Quang kiếm quyết, liền trực tiếp bị sợ chạy, đây rốt cuộc là tình huống gì, kia Dịch Dung thành tử dịch người, kết quả là dạng gì nhân vật, hay hoặc là, cái ảo trận này tồn tại tuế nguyệt, so với Diêu Quang đại đế còn phải xa xưa hơn, Diêu Quang đại đế năm đó đã tiến vào nơi này, bị ghi xuống, cũng hoặc là hắn vị kia, sư huynh, đã tiến vào nơi này, Lâm Tiêu trong lòng vạn phần không hiểu, xem ra, huyễn trận cũng không phải là đơn giản như vậy, người này, nếu như là huyễn thú cũng còn khá, nếu như không phải là, chờ hắn đi ra ngoài, hậu quả khó mà lường được, Lâm Tiêu trong lòng âm thầm đánh giá sơ, nếu như để người ta biết, hắn nắm giữ Diêu Quang đại đế truyền thừa, kia sợ rằng sẽ đưa tới một trận gió tanh mưa máu. Bất quá, hắn cũng không có biện pháp, nếu như là huyễn thú, đối phương liền không cách nào đi ra ngoài, nếu như là người, vậy coi như là tìm tới đối phương. Đem đối phương giết chết, cũng tương tự không được liền đại tác dụng, bởi vì ở trong ảo trận, căn bản là không có cách chân chính đem một người hoàn toàn đánh chết. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, người này, không quá giống là bên ngoài vào người đâu. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, mà lúc này, ở ngoài trăm dặm, một người thanh niên bóng người, xuất hiện ở một cái trong sơn cốc, cả người khí tức thở gấp, trên mặt còn lộ ra một vẻ hoảng sợ.